hiện tại tiểu hài tử, thật là một chút đều không đáng yêu. Lâm Diệu nhìn mênh mông bạo tẩu thân ảnh lại lần nữa nhún vai. Con khỉ bị kéo xuống tới về sau, đầy mặt không cao hứng. Giản Hủy một cái tắt chụp ở hắn cánh tay thượng, ngươi nói ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc nha. Kéo ngươi đều không đi, ngươi chuẩn bị chạy ở đàng kia đương bóng đèn sao. Con khỉ bởi vì hướng đông duyên cớ, cùng Giản Hủy mấy người đều đã rất quen thuộc, ngày thường cũng có thể xem một ít tiểu vui đùa. Hắn trừng mắt nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, ngươi mới ngốc. Ta nói các ngươi này lý đội trưởng rốt cuộc là ý gì? Có như vậy treo người sao? Chúng ta lão đại đều bị lăn lộn thành cái dạng gì? U, đều kêu thượng lý đội trưởng nha. Đây là vì các ngươi đội trưởng minh bất bình. Chuẩn bị cùng chúng ta phân rõ giới tuyến sao? Có ngươi chuyện gì? Như vậy gà mẹ. Giản Hủy một chút không khách khí mà lại hắn ở cánh tay thượng chụp một cái. Dâu, quản hảo chính ngươi nữ nhân. Như thế nào lao thích cùng người động tay động chân? Con khỉ chiều dâu hoán giận đến. Dâu nhìn xem Giản Hủy bộ dáng. Gãi gãi đầu, ha hả cười gượng hai tiếng. Hắn nào dám nha? Con khỉ thấy dâu kia không có cốt khí bộ dáng, tức giận mà mắt trợn trắng. Quay đầu lại đối Giản Hủy nói, như thế nào liền không chuyện của ta? Đó là ta lão đại được không? Là, lão đại của ngươi. Ngươi đem hắn ngăn đón không phải được rồi sao? Tiểu Tuyết nhưng không làm hắn tới, lại nói hắn tới lại có ích lợi gì. Một chút vội không giúp đỡ không nói. Còn làm một thân thương làm Tiểu Tuyết nhọc lòng. Liền các ngươi tốc độ này, muốn thực sự có chuyện này, chỉ sợ chúng ta đều bị tang thi ăn đến trong bụng biến thành phân. Giản Hủy cũng không khách khí bồi thường hắn một cái xem thường. Ngươi, không thể nói lý. Con khỉ bị Giản Hủy nói được từ nghèo, việc này thật muốn một cái mà bẻ xả rõ ràng. Thật đúng là cùng nhân gia Lý Tuyết không nhiều lắm quan hệ. Rốt cuộc hướng đông sở làm một tiết chính là hắn tự nguyện. Không lời gì để nói đi. Ta liền nói sao, bọn họ sự tình quan ngươi một cái trùng theo đuôi có bao nhiêu đại quan hệ. Ngươi cũng đừng ở bên trong hạt trộn lẫn, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Giản Hủy lại vỗ vô con khỉ cánh tay. Con khỉ tức giận mà sau này lui lui, lại kêu ta trùng theo đuôi ta liền trở mặt ta. Người khác trở mặt ta đảo còn sẽ sợ một chút. Người sao? Tùy tiện thiên. Giản Hủy xua xua tay. Vì sao? Con khỉ tưởng không rõ. Giản Hủy sở trường đối với con khỉ mặt khoa tay múa chân một chút, hi hi cười, bởi vì ngươi mặt đại. Phiên lên không dễ dàng như vậy bái. Con khỉ. Trong xe, hướng đông uống qua Lý Tuyết lấy ra tới linh tuyển thủy sau, thương tình thực mau liền ổn định xuống dưới. Lý Tuyết ngồi ở hắn bên cạnh. Ngơ ngẩn mà nhìn hắn mặt. Nàng cảm giác chính mình tim đập từ nhìn thấy hắn về sau, liền không có khôi phục bình thường quá. Rồi tay xoa chính mình ngực, nơi đó nhảy đến có chút rồn rập. Sắc trời sắp trắng bệnh thời điểm, hướng đông chuyển tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, liền thấy được kia quân màu xanh lục vải bạt xe đỉnh. Trong đầu có trong nháy mắt mê mang, đây là chỗ nào? Hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Lý Tuyết ngồi ở hắn bên cạnh, nhắm mắt lại ở ngủ gật. Trên mặt khẩu trang đều có chút oai, nửa bên mặt má lộ ra tới. Nhìn đến Lý Tuyết bình yên vô sự, hắn cười khẽ lên. Nhìn nàng ngủ nhan, hắn nhịn không được duỗi tay xoa nàng non mềm gương mặt. Lý Tuyết một chút đã bị bừng tỉnh, bắt lấy kia chỉ sờ ở trên mặt nàng tay, theo bản năng mà muốn khởi xướng công kích, lại đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi tỉnh. Hướng đông cười gật gật đầu, ân, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, 2-3 tiếng đồng hồ bộ dáng. Cảm giác hảo chút không có. Lý Tuyết buông ra tay, lại cầm một lọ thủy ra tới, muốn uống thủy sao. Hướng đông chống tay tưởng ngồi dậy, hảo nha. Vừa lúc có chút khát nước. Lý Tuyết chạy nhanh đem thủy đặt ở một bên, duỗi tay đem hắn để lại, ngươi đừng lộn xộn, để ý miệng vết thương lại vỡ ra. Hướng đông đành phải thuận theo mà nằm ở cái đệm thượng, cười khẽ mà nhìn vẻ mặt khẩn trương Lý Tuyết, ta cảm giác đều không có việc gì. Cái gì không có việc gì? Ngươi biết ngươi tối hôm qua bộ dáng có bao nhiêu dọa người sao? Lý Tuyết nhẹ nhàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hướng đông cảm thấy chính mình bị Lý Tuyết kia liếc mắt một cái, trừng đến có chút say xe. Hắn hai mắt cực nóng mà nhìn Lý Tuyết, ha hả cười, ngươi là ở lo lắng ta sao? Lý Tuyết có chút lúng túng, quay đầu tránh đi hắn tầm mắt, ai lo lắng ngươi? Còn không phải con khỉ, hô to gọi nhỏ nói ngươi sắp chết. Cho nên nói, ngươi vẫn là lo lắng ta đúng hay không? Hướng đông giữ chặt Lý Tuyết tay. Lý Tuyết thập phần không được tự nhiên mà chịu chịu tay, chính là không rút ra, lại bận tâm trên người hắn thương, cũng không dám qua dùng sức, đành phải làm hắn bắt lấy tay, đặt ở hắn ngực thượng. Cảm nhận được bàn tay hạ truyền đến cường hữu lực, lại thập phần nhanh chóng tim đập, Lý Tuyết đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào lên. Nguyên lai cũng không phải chỉ có nàng một người tim đập ra tốc. Như vậy tưởng tượng, nàng lại đột nhiên cảm giác mặt có chút nóng lên, chạy nhanh đem mặt chuyển tới một bên. Thật là quá mất mặt, nàng sống hai đời, như thế nào còn sẽ giống tiểu nữ sinh giống nhau, bị người kéo tay còn sẽ cảm thấy mặt đỏ tim đập. Hướng Đông thấy Lý Tuyết đột nhiên quay mặt đi, mắt sắc mà nhìn đến Lý Tuyết lỗ tai đều đỏ. Không khỏi cười thầm, cái này đồ ngốc, rõ ràng trên mặt mang khẩu trang, nàng nếu không quay đầu, chỉ sợ hắn còn không nhất định có thể phát hiện mặt nàng đỏ. Nay vừa chuyển đầu, vừa vặn đem kia hai chỉ hồng toàn bộ lỗ tai cấp lộ ra tới. Chương 214 đồng ý. Vì không cho Lý Tuyết quá mức quấn bách, Hướng Đông liền rời đi đề tài. Căn cứ nhận được tình báo nói về đút thị phát sinh tang thi bạo động, chính là chúng ta này một đường đi tới một con tang thi đều không có phát hiện. Các ngươi lại ở chỗ này ngưng lại thời gian dài như vậy, mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Hướng Đông không hề hỏi những cái đó làm nàng không biết muốn như thế nào trả lời vấn đề, Lý Tuyết cảm giác trên mặt nhiệt độ lui một ít, mới quay đầu tới, xác thật đã xảy ra tang thi bạo động, liền ở chúng ta tới Vê Đút Thị ngày đó, thu thập hảo vật tư chuẩn bị phản hồi thời điểm, căn cứ lớn lên cháu trai Vương Thiên Lân cũng không biết đã phát cái gì điên, chạy đến Vê Đút thành phố đi, dẫn tới toàn thành tang thi đều ra tới. Vương Thiên Lân ở chỗ này, Hướng Đông có chút ngoài ý muốn, mấy ngày này căn cứ trường đều mau bởi vì hắn cái kia hảo cháu trai cấp điên rồi. Bất quá, Vương Thiên Lân chết sống cùng hắn nhưng không có gì quan hệ, kia, nhưng cái đó tang thi đâu? Đều bị chúng ta tiêu diệt nha. Lý Tuyết Vân đạm phong khinh mà nói. Cái gì? Như vậy nhiều tang thi đều bị các ngươi tiêu diệt. Các ngươi mấy cái ở cùng ta nói giỡn đi. Con khỉ kêu to, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn dâu. Như thế nào cũng không chịu tin tưởng hắn nói. Vê đút thị toàn bộ tăng thi, đó là cái gì khái niệm? Giản Hủy đào đào lỗ thai, không cùng ngươi nói đi, ngươi càng muốn hỏi, theo như ngươi nói đi, ngươi lại không tin. Không tin ngươi có thể hỏi hỏi những người khác nha. Con khỉ nửa tin nửa ngờ mà nhìn đoàn xe mặt khác thành viên. Đoàn xe những người khác cũng đều đã tỉnh, bởi vì hôm nay muốn khởi hành hồi căn cứ, mỗi người đều thực kích động. Nghe được Giản Hủy nói, đều ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối với con khỉ của ngật đầu. Trải qua một trận chiến này, bọn họ những người này nghĩ không ra danh đều khó. Chẳng lẽ là thật sự? Con khỉ cảm thấy chính mình đối thế giới này nhận chi đều phải phát sinh thay đổi. Mấy chục vạn tang thi đối thượng này không đủ 200 người đoàn xe, cư nhiên còn bị giết đến phiến giáp không lưu, này quả thực tựa như đang nghe thần thoại chuyện xưa giống nhau. Lừa ngươi có đường ăn sao? Giản Hủy đôi mắt nhìn trời, một bộ chịu không nổi bộ dáng. Như vậy nhiều tang thi, các ngươi là như thế nào giết? Con khỉ tò mò đến muốn mệnh, hắn trước sau không quá tin tưởng tin tức này. Dâu, ngươi nói với hắn. Giản Hủy xem con khỉ vẫn như cũ một bộ không chịu tin tưởng bộ dáng, tức khắc đều không nghĩ để ý đến hắn. Con khỉ lại quay đầu, mắt trông mong mà nhìn dâu. Dâu đành phải tiếp nhận câu chuyện. Ngày đó Tiểu Tuyết mang theo chúng ta cùng sở hữu các đội viên trước sau hoa mười mấy phút đem sự tình đại khái nói một lần. Con khỉ đã nghe được ngây người, miệng trương đến đại đại, đủ để tắc tiếp theo chỉ trứng gà. Trong xe, Hướng Đông nghe xong Lý Tuyết giải thích về sau. Cũng là một bộ giật mình không nhỏ bộ dáng. Chính là những cái đó thi thể đâu. Như vậy nhiều tang thi thể, các ngươi là xử lý như thế nào? Trừ bỏ kia xưởng thực phẩm tang thi thể. Hắn cũng không có phát hiện cái khác thi thể. Một phen lửa đốt nha. Bằng không lưu trữ trường rồi sao? Như vậy nhiều thi thể. Hư thối qua đi còn không biết phải đối nhân loại sinh ra cái gì hại đâu. Chôn nói kia sẽ là một cái thật lớn công trình, dứt khoát thiêu bất việc. Lý Tuyết vẫn là một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Đúng rồi, chúng ta mỗi cái tiểu đội đều phân tới rồi mười mấy vạn cái tinh hạch đâu. Còn có hảo chút dị năng tang thi tinh hạch. Hướng Đông cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo. Làm cho cả căn cứ biến thi biến sắc tang thi bạo động, cư nhiên bị như vậy một cái đoàn xe cấp giải quyết. Đúng rồi. Những cái đó tinh hạch chúng ta nhận lấy sẽ không có cái gì phiền toái đi. Lý Tuyết hỏi như vậy một câu, tuy nói chiếu lệ thường. Bọn họ ra nhiệm vụ khi đánh tới tinh hoạch đều về chính bọn họ sở hữu, nhưng là lần này số lượng thật sự quá khổng lồ, nàng liền không khỏi lo lắng trong căn cứ những cái đó cao tầng sẽ đỏ mắt. Không có việc gì, căn cứ sẽ không biết xấu hổ cho các ngươi giao ra đây. Hướng Đông sắc mặt tối sầm lại. Lời này là có ý tứ gì? Lý Tuyết nghe ra điểm ý tứ. Lần này vê đút thị tang thi bạo động. Căn cứ cư nhiên không có bất luận cái gì cứu viện động tác. Rõ ràng là từ bỏ các ngươi, bọn họ lại có gì thể diện hỏi các ngươi muốn này đó tinh hạch. Hướng Đông vững vàng thanh âm. Lý Tuyết nhướng mày, đối căn cứ cái này cách làm nhưng thật ra không có gì hảo ý ngoại. Rốt cuộc tang thi số lượng khổng lồ, căn cứ này phiên làm cũng là vì bảo tồn thực lực. Chỉ sợ bọn họ ở tin tức tới căn cứ trước tiên cũng đã bị căn cứ từ bỏ. Ai đều cho rằng bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật sự không cần phải tới mạo lớn như vậy nguy hiểm cứu người. Hướng Đông thấy Lý Tuyết cũng không có giật mình hoặc là bất mãn thần sắc, có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng không giống như ngoài ý muốn. Nay có cái gì hảo ý ngoại, dự kiến bên trong sự. Căn cứ làm như vậy cũng không gì đáng trách, vì mấy cái sinh tử không rõ người, đáp thượng những người khác, không đáng. Đổi lại là ta nói, ta cũng sẽ làm đồng dạng quyết định đi. Lý Tuyết có chút trào phúng mà nói. Hướng Đông nghe xong, cũng không biết nên nói chút cái gì. Đích xác, căn cứ loại này cách làm tuy rằng đối Lý Tuyết bọn họ không công bằng, lại là đối những người khác nhất công bằng. Trên đời này, nào có tuyệt đối công bằng sự. Luôn có một ít người sẽ vì cái gọi là công bằng hy sinh. Đúng rồi, nếu căn cứ đều đã từ bỏ chúng ta, ngươi như thế nào sẽ đến? Lý Tuyết lúc này mới nghĩ vậy một chút. Ta chính mình tới. Ta không yên tâm ngươi, cho nên ta liền tới rồi. Có thể nhìn đến ngươi bình yên vô sự, thật tốt. Hướng Đông tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Không đúng, căn cứ đều từ bỏ chúng ta, quân bộ sao có thể sẽ làm ngươi tới mạo hiểm như vậy? Lao tướng quân căn bản là không có đáp ứng ngươi đúng hay không? Ngươi như vậy chạy ra, xem như trái với quân lệnh nha. Lý Tuyết nóng nảy, trái với quân lệnh chính là rất nghiêm trọng sự. Nàng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng Hướng Đông căn bản là bất chính mặt trả lời nàng. Không được, nàng muốn tìm con khỉ hỏi cái rõ ràng. Nàng đứng lên hướng cửa xe bên kia đi đến. Hướng Đông một phen giữ chặt nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Lý Tuyết nhẹ nhàng mà dãy rùa lên. Hắn khẽ vuốt nàng tóc, xem ngươi vì ta như vậy lo lắng, ta thật sự thật là cao hứng. Lý Tuyết một phen đẩy ra hắn, hai con mắt mở đại đại. Đều khi nào ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Trái với quân lệnh là cái gì hậu quả, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hướng Đông lại đem nàng kéo qua tới, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc mà nói, ta không có nói giỡn, thật sự. Nếu ngươi có cái gì ngoài ý muốn nói, liền tính cho ta lại quyền to lực, lại cao địa vị, lại có ý tứ gì. Lý Tuyết, ta không nghĩ lại lần nữa mất đi ngươi. Lý Tuyết bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, cúi đầu. Nhẹ giọng mà nói, Hướng Đông, ta không đáng nảy ngươi dạng làm, ta. Hướng Đông đánh gãy nàng lời nói, không, ngươi đáng giá. Tiểu Tuyết, không cần lại phủ định chính mình, cũng không cần lại cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Ta không cầu ngươi có thể lập tức liền tiếp thu ta, nhưng là, thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội. Lý Tuyết nhìn Hướng Đông đôi mắt, nơi đó bánh mì hàm chứa cực nóng nhu tình cùng chân thành, cự tuyệt nói như thế nào cũng nói không nên lời. Tiểu Tuyết, tin tưởng ta, ta một hồi nỗ lực làm ngươi yêu ta. Chúng ta cũng nhất định có thể hạnh phúc. Đáp ứng ta được không? Hướng Đông thật cẩn thận mà đối với Lý Tuyết nói, sợ nàng lại lần nữa cự tuyệt hắn. Hắn cảm thấy chính mình có thật nhiều nói, tưởng đối Lý Tuyết nói, đối nàng thổ lộ, chính là đến cuối cùng, hắn có thể nói xuất khẩu, lại chỉ có như vậy một câu. Chương 215 Hướng Đông vs. Trần Đường. Lý Tuyết cảm thấy chính mình tâm lại bắt đầu kinh hoàng lên, liền chân đều có chút phát run. Nhìn Hướng Đông biểu tình, nàng cũng không biết muốn nói như thế nào, nỗ lực nửa ngày, chỉ phải nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hảo. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết gật đầu, quả thực đều có chút không dám tin tưởng, sững sờ ở đường trường. Lý Tuyết xem hắn kia sững sờ bộ dáng, cảm thấy có điểm buồn cười, lại có chút xấu hổ. Người này không phải vẫn luôn muốn chính mình đáp ứng sao? Chính mình thật đáp ứng rồi, hắn lại cái này biểu tình. Quá chán ghét. Hướng đại ca, ngươi còn ngây ngốc làm gì nha? Chạy nhanh thân nàng nha. Lâm Diệu thanh âm từ thùng xe ngoại chuyển tới. Lý Tuyết mặt bá mà một chút liền đỏ, cái này Lâm Diệu, cư nhiên ở bên ngoài nghe lén. Hướng Đông cũng lập tức phản ứng lại đây, nhìn Lý Tuyết Hồng đến như là muốn lấy máu mặt, trên mặt cười như thế nào đều che giấu không được. Lý Tuyết vừa thấy Hướng Đông cười, càng là cảm thấy lại thẹn lại xấu hổ, nàng hai ba bước liền nhảy xuống xe, đem đang ở nghe lén Lâm Diệu cùng Quách Thanh bắt ra tới. Các ngươi sao lại có thể nghe lén? Lý Tuyết cảm thấy hảo thẹn thùng. Vì cái gì không thể? Lần trước ta nghiệm hóa thời điểm, ngươi cùng Giản Hủy không cũng ở bên ngoài nghe lén sao? Lâm Diệu hào phóng mà thừa nhận bọn họ nghe lén sự thật, tỏ vẻ bọn họ làm như vậy, hoàn toàn là cùng nàng học. Này không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Thật là, nghe một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lần trước ngươi nghe lén ta, ta cũng chưa nói cái gì. Ngươi nếu là thật sự để ý nói, cùng lắm thì lần sau ta làm ngươi lại nghe lén một lần hảo. Lâm Diệu thực dũng cảm mà vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Lý Tuyết, như vậy đều có thể chứ. Trời sáng về sau, đoàn xe bắt đầu thu thập đồ vật. Lập tức bọn họ liền phải khởi hành hồi căn cứ. Lâm Diệu đem trong không gian vật tư dịch một ít ra tới, đặt ở không xe tải thượng. Hiện tại bọn họ có chính mình xe, liền không cần lại tê tại đây xe tải thượng. Nguyên bản kế hoạch đem những cái đó tinh hoạch đều đặt ở nàng trong không gian sự, cũng bởi vì mỗi cái tiểu đội đều từng người có xe mà từ bỏ. Lâm Diệu cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nói thật ra, bang nhân mang tinh hoạch so với mang vật tư muốn phiền toái rất nhiều. Vạn nhất gặp được một ít nhân phẩm tra, nói không chừng không đơn thuần chỉ là không cảm tạ nàng, ngược lại còn muốn hoài nghi nàng tư tàng bọn họ tinh hoạch. Liên ở hy vọng tiểu đội đem đồ vật đều thu thập hảo về sau, chuẩn bị ngồi trên xe thời điểm, bên cạnh một cái ngả ngớn thanh âm truyền đến, Mỹ Nhân Nhi, các ngươi trong xe còn có phòng trống sao? Phương tiện làm ta đáp cái đi nhờ xe sao? Trần Đường mang theo hắn cậu đã đi tới, thân mình dựa nghiêng trên Lý Tuyết cửa xe thượng. Xin lỗi Trần Thiếu. Chúng ta xe tiểu. Chỉ sợ ngồi không dưới. Ngài vẫn là cưới ngài cậu đi. Lý Tuyết lạnh thanh âm nói. Chính là ta không nghĩ kỵ mục mục, kỵ nó kỵ đến mệt mỏi quá, điên đến ta cả người đau. Mỹ Nhân Nhi. Nếu không làm ngươi đồng đội đi người khác trên xe tê tê. Trần Đường mắt đào hoa, không ngừng hướng Lý Tuyết phóng điện. Hắn bên chân chó chăn cừu lại không thuận theo, dùng sức mà cắn hắn ống quần thẳng túm, trong cổ họng còn không dừng mà phát ra ô ô thanh. Như là thập phần bất mãn. Ai nha hảo, mục mục. Không cần lại túm ta quần liền phải rớt. Thực xin lỗi còn không được sao. Ta không nên vì lừa Mỹ Nhân Nhi mềm lòng mà bôi nhỏ ngươi, ngươi tốt nhất, cười nhất thoải mái. Trần Đường chịu không nổi mục mục thế công. Chỉ phải không ngừng cùng nó nói lời hay. Mục mục tựa hồ thật nghe hiểu, buông ra Trần Đường ống quần, an tĩnh mà ngồi ở một bên. Trần Đường thấy mục mục an tĩnh lại. Lại quay đầu đối với Lý Tuyết vứt nổi lên mị nhãn, Mỹ Nhân Nhi, thế nào? Ngươi liền đáp ứng rồi bái. Dọc theo đường đi nhìn ta gương mặt này. Ngươi lái xe cũng sẽ không tịch mịch nha. Trần Thiếu, đôi mắt của ngươi nếu không thoải mái nói, chúng ta nơi này nhưng thật ra có thuốc nhỏ mắt cho ngươi dùng, nhưng là ta này trên xe thật sự ngồi không dưới ngươi, ngươi vẫn là đi khác trên xe nhìn xem đi. Lý Tuyết nhìn Trần Đường kia một người tiếp một người mị nhãn, thật sự có chút chịu không nổi, một đại nam nhân, này mị nhãn vứt đến làm nàng nữ nhân này đều chống đỡ không được. Úc, Mỹ Nhân Nhi, ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy cự tuyệt ta sao? Nếu không, ngươi nghĩ lại. Cùng ta cùng xe chính là có rất nhiều chỗ tốt. Trần Đường tiếp tục ra sức mà cổ súy. Lâm Diệu từ phía sau nhô đầu ra, có chỗ tốt gì? Nói đến nghe một chút. Hoa Nga, này mặt sau còn có một cái tiểu Mỹ Nhân Nhi nha. Trần Đường thổi cái huýt sáo, dẫn tới người bên cạnh không ngừng chiều bên này xem. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, cùng ta cùng nhau chỗ tốt nhiều đi. Đầu tiên các ngươi xem ta này mặt, thấy thế nào đều đẹp mắt đúng hay không? Còn có nhà ta mục mục, lại nghe lời, lại sẽ bán manh. Này một đường nhất định sẽ làm các ngươi vừa lòng, thế nào? Mỹ Nhân Nhi, ngươi liền đáp ứng rồi bái. Mặt sau những lời này là đối với Lý Tuyết nói, tùy lời nói tặng kèm còn có một đống mị nhãn. Lý Tuyết chỉ có thể đương hai mắt của mình tạm thời mù, tận lực tâm bình khí hòa mà nói, Trần Thiếu. Chúng ta trong xe thật sự ngồi không dưới. Trần Đường lại là không quan tâm mà, dùng chân nhẹ nhàng đá đá mục mục, ngốc cẩu, còn không chạy nhanh cẩu Mỹ Nhân Nhi vong khai một mặt, làm chúng ta lên xe, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta cưới ngươi đi căn cứ sao? Mục mục nghe được chính mình chủ nhân nói, mỹ mắt hướng bầu trời phiên một chút, dường như đặc biệt chướng mắt chính mình chủ nhân này phiên phương pháp dường như. Sau đó nó hai chỉ chân trước giao nhau mà trọng điệp mà đáp ở Lý Tuyết cửa sổ xe thượng, trong cổ họng lại bắt đầu ô ô mà kêu, như là ở cầu xin Lý Tuyết giống nhau. Lý Tuyết bị này một người một cậu làm cho đau đầu không thôi, người nàng còn có thể cự tuyệt, chính là này cậu đâu. Nàng tổng không thể đối với một con cậu giải thích đi. Đúng lúc này, hướng đông thanh âm truyền đến. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trần Đường nhìn thoáng qua đi tới hướng đông, lập tức quyết định làm lơ hắn, lại quay đầu lại đối với Lý Tuyết nói, mỹ nhân nhi, ngươi liền đại phát từ bi giúp ta một chút bái, tới rồi căn cứ, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa còn không được sao. Lý Tuyết đều lười đến đáp lại hắn, người này não tần suất cùng nàng căn bản không ở một cái tuyến thượng, nàng lại như thế nào cự tuyệt hắn đều có thể làm như không nghe thấy. Ngươi là Trần Đường, Trần Thiếu. Hướng đông nhận ra Trần Đường. Gì? Ngươi nhận thức ta? Trần Đường có chút tò mò. Chỉ sợ hiện tại cả nước trong căn cứ liền không có không quen biết ngươi người đi. Hướng đông nhìn thoáng qua trong xe, sắc mặt không tốt lắm Lý Tuyết. Trần Thiếu đây là làm sao vậy? Có cái gì có thể giúp ngươi sao? Có, ngươi có thể giúp ta khuyên một chút mỹ nhân nhi, làm nàng đồng ý ta lên xe sao? Trần Đường nhìn hướng đông liếc mắt một cái. Hành A, không thành vấn đề. Hướng đông sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lý Tuyết kinh ngạc nhìn hướng đông liếc mắt một cái, nàng nhưng không chuẩn bị đáp ứng làm Trần Đường lên xe nha. Tiểu Tuyết, nếu Trần Thiếu như vậy tưởng lên xe, ngươi khiến cho hắn đi lên sao? Rốt cuộc Trần Thiếu ở xa tới là khách, chúng ta làm ông chủ nói chủ khẳng định muốn chủ tùy khách tiện sao? Hướng đông giả mô giả dạng mà nói. Lý Tuyết có chút há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh xuống dưới đem xe nhường cho Trần Thiếu nha. Các ngươi mấy cái ngồi ta xe, đem con khỉ kêu lên tới cấp Trần Thiếu lái xe. Hướng đông trộm mà hướng Lý Tuyết đưa mắt ra hiệu. Chương 216 trở lại căn cứ. Lý Tuyết lập tức phản ứng lại đây. Tốt, ra đây liền đi. Nói, nàng một phen vứt lên mênh mông đẩy ra cửa xe, hướng đông xe chạy qua đi. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng ngầm xe, cũng chạy qua đi. Ai, không đúng, không đúng. Các ngươi xuống xe. Ta còn ngồi xe làm gì? Trần Đường kêu to lên, chuẩn bị đuổi theo Lý Tuyết bọn họ. Trần Thiếu, ngươi liền không cần khách khí, nhiều người như vậy tê ở một chiếc trong xe nhiều khó chịu, chúng ta khổ điểm mệt điểm không gì, nhưng là nhất định không thể làm ngươi mệt. Hướng đông che ở Trần Đường trước mặt. Nói, hắn một phen liền đem Trần Đường cấp nhét vào trong xe. Trần Thiếu, ngươi chờ một lát một chút, ta cho ngươi an bài tài xế một lát liền đến. Lúc này, con khỉ chạy tới. Lão đại, ngươi kêu ta sao? Đúng vậy, ngươi giúp Trần Thiếu khai vừa xuống xe, chú ý không cần đem Trần Thiếu điên tới rồi. Cần phải muốn bảo đảm Trần Thiếu an toàn, biết không? Hướng đông vẻ mặt nghiêm túc mà đối con khỉ nói. Con khỉ lập tức nghiêm túi chào, đối hướng đông nói, minh bạch, bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ. Ân, hảo. Hướng đông vô vô con khỉ bả vai, sau đó lại đối trận tròn mắt Trần Đường nói, Trần Thiếu. Con khỉ lái xe kỹ thuật chính là chúng ta trong quân đội tốt nhất, nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa đến căn cứ. Chúc ngươi lữ đổ vui sướng. Nói xong, hướng đông xoay người liền chiều hắn xe đi đến. Trần Đường nhìn hướng đông thân ảnh, tức giận đến thẳng nghiến răng, người nam nhân này là ở đem hắn đương ngốc tử chơi sao. Thực hảo, cái này sống núi kết hạ. Về sau, hắn nhất định phải tìm cơ hội hồi báo cho hắn. Hướng đông trở lại trên xe. Lý Tuyết nhìn bên kia xe, hỏi, thế nào, giải quyết sao? Ân, yên tâm đi, về sau hắn liền giao cho ta tới giải quyết. Hướng đông hướng Lý Tuyết cười cười. Lý Tuyết cũng mỉm cười lên. Có người ở bên người nàng giúp nàng ngăn trở hết thể cảm giác, thật sự thực không tồi. Hồi trình lộ thực thuận lợi, hai ngày sau, bọn họ rốt cuộc tới căn cứ cổng lớn. Đoàn xe vừa mới ngừng ở căn cứ cửa, liền khiến cho một trận doanh động. Thiên! Đi về đút thị người đã trở lại. Bọn họ cư nhiên đã trở lại. Này đó bị cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người, tất cả đều bình yên vô sự đã trở lại. Đây là như thế nào một cái làm người kích động tin tức. Đoàn xe thực mau liền thông qua vi rút kiểm tra đo lường. Tiến vào căn cứ. Dọc theo đường đi khiến cho hoành động. Quả thực giống như một đám sấm sét giống nhau, tặc đến đại gia đầu náo phát vượng. Thật nhiều người đều vọt tới trên đường. Đứng ở con đường hai bên. nhìn thật dài đoàn xe khai vào nhiệm vụ trung tâm. Đoàn xe người tất cả đều xuống xe, một đám ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở nhiệm vụ trung tâm trước cửa, trong lòng tràn ngập tự hào. Lần này căn cứ từ bỏ bọn họ, mà bọn họ lại lấy như vậy tư thái một lần nữa về tới căn cứ. Chẳng những cho căn cứ một cái vang dội cái tát không nói, còn vì chính mình tránh tới một phần vô thượng vinh quang. Tiên đội trưởng nhìn náo nhiệt nhiệm vụ trung tâm. Giờ phút này tâm tình cũng phi thường kích động, lúc này đây nhiệm vụ, hắn cho rằng hắn khả năng rốt cuộc không về được, liền căn cứ đều từ bỏ bọn họ. Không nghĩ tới, hắn còn có thể lại lần nữa đứng ở chỗ này, nhìn trong căn cứ người đến người đi, có thể nào không kích động. Vê đúc thị thực phẩm xưởng gia công nhiệm vụ chấp hành đội tiến đến giao phó nhiệm vụ. Tiên đội trưởng lớn tiếng mà đối với từ nhiệm vụ trung tâm chạy ra nhân viên công tác nói. Kinh sở hữu đội viên liều chết một trận chiến. Lần này nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, cộng thu đến vật tháng 4 năm 40 xe. Thỉnh thượng cấp nhiệm thu. Hán tự len keng. Chấn đến ở đây mọi người trong lòng một trận kích động. Đám người an tĩnh một chút, sau đó hoanh mà một chút buộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Không biết là ai trước hô một tiếng, anh hùng, anh hùng. Tất cả mọi người bắt đầu hô to lên, anh hùng, anh hùng, anh hùng. Thanh âm rung trời, truyền khắp toàn bộ căn cứ. Lúc này mọi người còn cũng không biết, bọn họ trong miệng anh hùng rốt cuộc đều đã trải qua như thế nào chiến đấu trường hợp. Đó là bọn họ lúc này nằm mơ cũng không dám tưởng. Đem nhiệm vụ giao tiếp về sau, bọn họ liền chiều chính mình chỗ ở đi đến. Sở hữu tới vây xem người, tự động mà vì bọn họ nhường ra một cái lộ. Bọn họ bình tĩnh ở trong đám người đi qua, bọn họ đi đến nơi nào đám người liền không ngừng hoan hô lên. Bọn họ trong lòng cũng kích động vạn phần, mấy cái nữ đội viên thậm chí nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Lại lần nữa đi ở căn cứ trên đường cái, tất cả mọi người có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Lưu Minh cũng ở trạm trong đám người, nhìn này đó từ vê đút thị trở về anh hùng. Hắn cũng phi thường kích động, không nghĩ tới những người này lợi hại như vậy. Mấy chục vạn đầu tang thi nha. Bọn họ cư nhiên có thể tồn tại trở về, quả thực làm người không dám tin tưởng. Càng quan trọng là, ấn căn cứ lệ thường, nhiệm vụ trên đường đoạt được đều thuộc về chính bọn họ. Bọn họ nhiệm vụ lần này đoạt được, chỉ sợ sẽ là một cái phi thường khả quan con số đi. Nghĩ đến đây, hắn không cấm vạn phần đỏ mắt, hắn như thế nào liền không đi theo đi vê đút thì đâu. Bất quá hắn cũng chỉ là đỏ mắt thôi, rốt cuộc lúc trước thật làm hắn đi vê đút thì nói. Hắn cũng chưa chắc liền thật sự dám đi. Lúc này, hắn phát hiện những người đó bên trong một cái mang khẩu trang nữ nhân cư nhiên còn ôm cái hài tử. Thiên, những người này cư nhiên còn mang theo cái hài tử cùng nhau ra nhiệm vụ. Đột nhiên kia hài tử chiều hắn bên này quay mặt đi tới, Lưu Minh trong lòng lột bột một chút, đứa bé kia như thế nào lớn lên như vậy giống con hắn mê ngông. Hắn cho rằng chính mình xem hoa mắt, dùng sức mà xoa xoa mắt, lại xem. Kia hài tử vẫn là cùng mênh mông thập phần giống nhau. Chẳng lẽ thật là con của hắn? Hắn lại cẩn thận mà nhìn nhìn, trong chốc lát cảm thấy kia hài tử cùng mênh mông có cái 7-8 giống, trong chốc lát lại cảm thấy không phải như vậy giống. Mênh mông cùng Lưu Minh tách ra không sai biệt lắm một năm, lại bị vây ở Lý Tuyết trong không gian như vậy lớn lên thời gian, trải qua không gian linh tuyển thủy lễ rửa tội cùng dễ chịu, mênh mông hiện tại dung mạo so với phía trước đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Nhưng là về cơ bản vẫn là không như thế nào biến, trừ bỏ một ít thập phần thân cận người, là phân biệt không gian này đó biến hóa. Sao có thể? Mênh mông từ bị Lý Tuyết mang đi về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng thấy. Hắn cùng Lý Tuyết ly hôn không mấy ngày mà thế liền tới phút cuối cùng, hắn nhưng không cho rằng Lý Tuyết một người mang theo cái hài tử có thể thành công sống sót. Kia, đứa bé kia lại là ai đâu? Đúng rồi, cái kia ôm hài tử nữ nhân. Lưu Minh bắt đầu đánh giá khởi cái kia mang khẩu trang nữ nhân tới, chính là kia nữ nhân trên mặt khẩu trang thật sự quá lớn, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài, còn có kia hai điều khó coi lông mày, còn có kia quanh thân đều tản mát ra một loại người sống chớ gần cảm giác, như thế nào đều cùng yếu đuối nhát gan Lý Tuyết không khớp. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự xem hoa mắt? Lưu Minh trong lòng không được mà nói thầm. Sau đó hắn lắc đầu, từ trong đám người tê đi ra ngoài. Cùng với ở chỗ này xem náo nhiệt, còn không bằng trở về tìm Cao Vân lăn lộn trong chốc lát đâu. Bất quá gần nhất Cao Vân ở trên giường biểu hiện càng ngày càng kém cường đạo ý, xem ra là muốn cùng Trần An Bình thương lượng, hảo hảo dạy dỗ nàng một chút. Như vậy nghĩ, hắn liền nhanh hơn bước chân hướng C khu đi. Lý Tuyết nhận thấy được kia nói đánh giá nàng tầm mắt biến mất, nàng mới chiều tầm mắt bắn lại đây phương hướng nhìn lại. Sau đó, nàng thấy được Lưu Minh Tế ở trong đám người bóng dáng. Như vậy nhiều người Tế ở bên nhau, nàng cũng có thể chuẩn xác phát hiện Lưu Minh. Nàng cười lạnh một tiếng, Lưu Minh chỉ sợ là hóa thành cho, nàng cũng nhận ra được. Chưa xong còn tiếp. Chương 217 Lý Tuyết ý tưởng. Hy vọng tiểu đội mấy người trở về tới rồi khu biệt thự về sau. Lý Tuyết thả ra nước ô tuyển, làm đại gia thống thống khoái khoái mà tắm rửa một cái, tẩy đi quanh thân mỏi mệt cùng chật vật. Chờ mọi người đều thu thập thỏa đáng đi nghỉ ngơi về sau, Lý Tuyết đem Minh Mông cũng an trí hảo, liền lắc mình vào không gian. Tiến không gian, Lý Tuyết chuyện thứ nhất chính là đi sửa sang lại những cái đó tinh hạch. Kỳ thật cũng không gì hảo sửa sang lại, không gian kho hàng có thể chính mình đem nàng thu vào tới đồ vật phân loại mà chứa đựng hảo. Lý Tuyết vung tay lên, đem những cái đó tinh hạch toàn làm ra tới đôi ở không gian trên cỏ. Nơi này gần có 25 vạn cái tinh hạch, không gian kho hàng có cái đếm hết công năng, chính là biểu hiện ra cùng loại vật phẩm số lượng. Tinh hạch ở trên cỏ xếp thành một tòa tiểu sơn, Lý Tuyết liền ngồi ở kia tiểu sơn bên cạnh, nhìn nửa ngày. Lần này đi về nút thị lính đánh thuê tiểu đội từng người phân được gần 10 vạn cái tinh hạch, nàng lợi dụng những cái đó băng miêu trộm làm ra không sai biệt lắm 15 vạn cái. Cũng may mắn đại gia sát tang thi đều giết được chết lặng, cho nên mới không có phát hiện này tinh hạch số lượng không đúng. Bất quá liền tính bọn họ đã nhận ra cũng không sợ, ai cũng không biết này đó tinh hạch ở nàng nơi này. Đối với cầm này đó tinh hạch, Lý Tuyết cũng không có cái gì chịu tội cảm. Nói câu cuồng vọng điểm nói, lần này vê đút thị tang thi đại chiến nếu không có nàng, những người đó chỉ sợ đều đừng nghĩ tồn tại trở về. Cho nên, này đó tinh hạch bất quá là nàng nên được. Đối với tinh hạch nhìn nửa ngày, Lý Tuyết mới cảm thấy mỹ mãn mà đem tinh hạch thu lên. Cầm tắm gội đồ vật, một cái thuấn di liền đến giữa sườn núi suối nước nóng bên cạnh. Theo thường lệ cho chính mình đổ ly rượu vang đỏ, Lý Tuyết ngồi ở suối nước nóng, tùy ý nước ôn tuyền dễ chịu chính mình trần trụi da thịt. Nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trong ly ly, Lý Tuyết nghĩ đến phía trước chính mình nhìn đến cái kia bóng dáng. Xem ra, có một số người... Có một số việc nhất định phải có cái chấm dứt mới có thể làm chính mình quá đến càng thư thái nha. Pháo hảo suối nước nóng, Lý Tuyết cầm khăn tắm đem chính mình bọc lên. Thuấn di đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi hoa vẫn luôn náo nhiệt mà nhìn, linh tuyển thủy phát ra linh khí làm nàng cảm giác tinh thần đều vì này rung lên. Cất bước đi vào trong sơn động. Sơn động vẫn là dáng vẻ kia, trên vách đá cây nhỏ hoa khai đến càng nhiều, trái cây cũng kết đến ai ai tê tê. Không gian từ chữa trị về sau, rốt cuộc không phát sinh quá cái gì biến hóa, nàng không biết khi nào không gian mới có thể lại lần nữa thăng cấp, bất quá nàng cũng không đi nhọc lòng quá cái này. Hết thảy thuận theo tự nhiên liền hảo. Vây vây tay, lấy tới một cái xinh đẹp pha lê mâm, đem cây nhỏ thượng thành thục trái cây đều hái được xuống dưới. Nàng ở vê đút thị sát tang thi thời điểm, nhìn đến chính mình các đồng đội thực lực cũng không tính cường. Vì thế có cái lớn mật ý tưởng. Nàng phải dùng này đó trái cây phối hợp linh tuyển thủy tới giúp bọn hắn thăng cấp dị năng. Lý Tuyết làm quyết định này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, trải qua mấy ngày nay ở chung, Lý Tuyết đã sớm đối này đó các đồng bọn có một cái toàn diện hiểu biết, bọn họ tất cả đều là đáng giá nàng tín nhiệm người. Một người cường đại cũng không tính cường đại. Chỉ có bọn họ cường đại rồi, hy vọng dòng binh đội mới có thể cường đại. Bọn họ cũng mới có thể tại đây mà thế sống được càng tốt. Cho nên, nàng mới nghĩ đến dùng mấy thứ này trợ giúp bọn họ. Dùng lấy mấy cái chai trang hảo linh tuyên thủy, Lý Tuyết mới trở lại tiểu lâu thay đổi thân thoải mái ở nhà phục. Ở trong không gian mỹ mỹ mà ngủ một giấc, nàng mới cầm chuẩn bị tốt đồ vật ra không gian. Bên ngoài cũng bất quá mới qua hơn nửa giờ bộ dáng. Lý Tuyết đi đến giản hủy trước cửa. Nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, bên trong không có gì phản ứng. Lại gõ cửa vài cái. Bên trong mới truyền đến giản hủy mơ mơ màng màng thanh âm, ai nha? Là ta. Lý Tuyết nghe ra tới giản hủy lời nói oán giận. Nhẹ nhàng cười hai tiếng, gia hỏa này phỏng trừng mới vừa ngủ không lâu. Trong phòng truyền đến dép lê kéo trên mặt đất thanh âm. Sau đó cửa mở, giản hủy hai mắt hơi mở mà xuất hiện ở phía sau cửa, làm gì nha? Ta mới vừa ngủ không trong chốc lát. Sau đó nàng đánh một cái đại đại ngáp. Lý Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn xem ngươi này hình tượng, ta ca cũng thật là dũng khí đáng khen. Nàng một phen đẩy ra Giản Hủy, đi vào trong phòng. Giản Hủy đi theo nàng phía sau, vẫn như cũ nửa khép con mắt, ta thật sự buồn ngủ quá, ở Vê Đúc Thị thời điểm đảo cũng không cảm thấy, một hồi đến căn cứ nhìn đến chính mình giường về sau, đôi mắt như thế nào đều không mở ra được. Nhìn Giản Hủy mơ màng sắp ngủ bộ dáng, Lý Tuyết cũng không ở nàng trong phòng nhiều ngốc, đem chuẩn bị cấp Giản Hủy trái cây cùng linh tuyền thủy nhét vào nàng trong tay, cái này, ăn ngủ tiếp. Sau đó nàng xoay người liền ra phòng, thuận tay đem cửa phòng cấp mang lên, đỡ phải nàng còn muốn híp mắt lại đây đóng cửa. Giản Hủy mơ mơ màng màng mà nhìn trên tay đồ vật liếc mắt một cái, cũng không thấy rõ là gì, cầm trái cây liền hướng trong miệng tắc, sau đó lại cầm lấy cái chai hướng cùng đảo. Xong rồi còn đánh cái no cách, bụng như vậy căng, như thế nào ngủ sao? Bĩu môi lại nhảy một câu, nàng lại muốn hướng trên giường bò, còn chưa đi đến trước giường, nàng liền cảm giác trong thân thể một cổ xa lạ lực lượng bắt đầu vận động lên. Gì, đây là có chuyện gì? Giản Hủy buồn ngủ nháy mắt không có, nàng cẩn thận mà cảm thụ được trong cơ thể kia cổ năng lượng, cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây Lý Tuyết cho nàng đồ vật không tầm thường, chẳng lẽ? Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng nhịn không được mừng như điên lên. Thiên! Nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, lại chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng. Nàng nhớ rõ Lý Tuyết đã từng nói qua, dùng tinh hạch tu luyện dị năng, năng lượng ở trong cơ thể du tẩu khi, phải dùng ý thức dẫn đường năng lượng hướng đan điền vị trí đi. Nàng thử chậm rãi đi dẫn đường năng lượng, kết quả thực thuận lợi, những cái đó năng lượng liền hướng nàng đan điền. Phía dưới đi! Nô! Như thế nào bụng như vậy đau? Giản Hủy dùng tay ôm bụng, có chút làm không rõ, không phải nói hướng đan điền đi sao? Vì cái gì chạy sai địa phương? Không được, nhịn không được. Giản Hủy chạy nhanh lao ra phòng, hướng về đốt cờ chạy. Chỉ là nàng chính mình đều không có phát hiện, nàng hiện tại tốc độ có bao nhiêu mau, phảng phất một đạo tàn ảnh, chợt lóe mà qua. Một hồi lâu qua đi, Giản Hủy ngồi ở trên bồn cầu, cảm thụ được trong bụng dần dần bình ổn xuống dưới quặn đau. Khóc không ra nước mắt. Trong Vê Đúc Cờ cư nhiên không giấy. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi ở bên ngoài sao? Chạy nhanh cho ta lấy điểm giấy tới. Giản Hủy ở trong Vê Đúc Cờ hô to. Đang ở Lâm Diệu trong phòng Lý Tuyết nghe được tiếng la qua đi, phụt một tiếng bật cười. Cái này Giản Hủy, thật là bại cho nàng. Được rồi, mấy thứ này ngươi chạy nhanh ăn đi. Ta đi giải cứu Tiểu Giản Hủy đi. Lâm Diệu nhìn ra cửa phòng Lý Tuyết. Lại nhìn nhìn trong tay đồ vật, đột nhiên đôi mắt nóng lên. Nàng cho rằng, đời này Lý Tuyết đều không thể đối nàng giống kiếp trước như vậy hảo, sẽ lưu lại nàng bất quá là nàng lúc trước nói những lời này đó làm Lý Tuyết cảm thấy nàng có giá trị mà thôi. Không nghĩ tới Lý Tuyết cư nhiên vẫn là giống như kiếp trước như vậy, chịu toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng. Mấy thứ này giá trị, Lâm Diệu là rất rõ ràng. Tuy rằng cái kia trái cây nàng không có gặp qua, nhưng là kia cái chai thủy. Nàng phía trước trọng thương thời điểm là uống qua. Kia thủy có bao nhiêu thần kỳ, nàng là lại rõ ràng bất quá. Hiện tại Lý Tuyết cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật cho nàng, nàng như thế nào không cảm động, như thế nào không vì kiếp trước chính mình cảm thấy hổ thẹn. Lâm Diệu không có do dự mà đem trái cây cùng linh tuyển thủy nuốt bụng, cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng thoán lên năng lượng, nàng âm thầm thề, Tiểu Tuyết, ta dùng ta sinh mệnh thề, đời này ta chết đều sẽ không lại phản bội ngươi. Như có vi phạm lời thề, định làm ta không chết tử tế được. Bất quá, vì mau nàng bụng như thế nào cũng bắt đầu đau đi lên. Chương 218 hội nghị. Căn cứ tổng hợp trong phòng hội nghị, tam phương thủ lĩnh nhân vật cùng quan trọng thành viên đều ngồi ở cái bàn trước, vẻ mặt nghiêm túc mà mở ra sẽ. Đi về đúc thị dị năng giả đã trở lại, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có thể tồn tại trở về. Vương Vĩ Minh đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lần này sự, căn cứ xuất phát từ bảo tồn thực lực quan điểm không có đi nghĩ cách cứu viện bọn họ, là có chút xin lỗi bọn họ. Nếu bọn họ bình an trở về, căn cứ cũng không thể làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau, bằng không rất có thể sẽ rét lạnh đông đảo dị năng giả tâm. Hôm nay kêu đại gia lại đây mở họp chính là muốn hỏi một chút đại gia, nhìn xem có cái gì tốt kiến nghị. Lão tướng quân vừa nghe Vương Vĩ Minh nói, ở trong lòng thầm mắng một câu cáo già. Lúc trước nói không cần nghĩ cách cứu viện chính là hắn, hiện tại lại muốn nhảy ra trang người tốt cũng là hắn. Chỉ sợ hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, những người đó có thể tồn tại trở về đi. Tuy nói lúc ấy cái kia tình huống, từ bỏ những cái đó dị năng giả là sáng suốt nhất cách làm. Nhưng Vương Vĩ này phiên làm thái vẫn là làm hắn thực chướng mắt. Nghĩ nghĩ, lao tướng quân đã mở miệng, còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể tận lực đền bù đi, này đó dị năng giả nhưng không đơn giản, chúng ta nhất định phải tận lực làm cho bọn họ không có khúc mắc bảo tồn trong căn cứ. Bằng không, bọn họ nếu là sinh rời đi căn cứ tâm tư, đó chính là căn cứ tổn thất. Lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia mấy cái dị năng giả rời đi căn cứ liền không có mặt khác dị năng giả sao? Dị năng giả liên minh tiết đào tiết chủ tịch bất mãn mà hừ một tiếng, không phải hơn 100 dị năng giả sao? Hơn nữa dị năng đều không thế nào xuất sắc, chẳng lẽ liền bởi vì lần này có thể may mắn mà trốn trở về, thân phận liền trở nên quan trọng lên không thành? Lao tướng quân cùng Vương Vĩ Minh đám người không giấu vết mà nhìn tiết đào liếc mắt một cái, đều ở trong lòng phiên không được mắng một câu, ngu xuẩn. Liền dị năng giả liên minh những người đó chính mình đều cảm thấy có chút mất mặt, lúc trước như thế nào liền tuyển như vậy cái mặt hàng đương dị năng đều liên minh chủ tịch. Nhớ trước đây bọn họ những người này vẫn luôn cùng căn cứ đấu tranh, thật vất vả mới làm căn cứ đồng ý thành lập dị năng giả liên minh, đến tuyển cử chủ sự người thời điểm. Hai cái tiếng hô tối cao dòng binh đoàn đoàn trưởng lại ngoài ý muốn bị quân bộ cùng ZF người cùng nhau phủ quyết rớt. Sau lại kia hai cái đoàn trưởng vì có thể ở trong tối không chế dị năng giả liên minh, liền làm cho bọn họ đề cử ra tới cái này tiết đào đảm đương cái này bên ngoài thượng chủ tịch. Bắt đầu thời điểm đảo cũng không ra cái gì đường rẽ, nhưng không nghĩ tới này nhìn như vô năng tiết đào ở nếm đến quyền lực mang đến ngon ngọt về sau, cư nhiên chậm rãi sinh ra dị tâm, dựa vào trong tay quyền lợi lung lạc ở một ít nhân thủ, bắt đầu thử thoát ly kia hai vị đoàn trưởng không chế. Nhưng là, không thể không nói chỉ số thông minh là ngạnh thương A. Này tiết đào căng đã chết cũng chỉ là cái đỡ không dậy nổi A đấu. Làm cho bọn họ này đó đi theo người của hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Tiết chủ tịch sợ là còn không biết đi. Những cái đó dị năng giả ở vê đút thị chính là làm một kiện khó lường đại sự. Lao tướng quân uống một ngụm trà, thong thả ung dung mà nói. Nga, cái gì đại sự? Tướng quân liền không cần út út mở mở. Vương Vĩ Minh cũng có chút tò mò lên. Đối với những cái đó đi vê đút thị dị năng giả sự, hắn biết đến cũng không nhiều. Từ thu được tang thi bạo loạn tin tức, căn cứ nhanh chóng làm ra từ bỏ nghị cách cứu viện quyết định sau, liền đem theo dõi trụ vê đút thị người triệt trở về, chỉ làm người chặt chẽ chú ý nếu không có tang thi hướng căn cứ phương hướng dựa sát. Cho nên, những người đó là như thế nào chạy thoát ra tới, bọn họ cũng không rõ ràng. Lao tướng quân cũng không có trả lời. Lại là mở miệng hỏi đến, đại gia biết vê đút thị có bao nhiêu tang thi sao? Cái này, ít nói cũng đến có 20-30 vạn đi. Có người báo cái bảo thủ con số. Ân, lại thừa lấy nhị cũng liền sắp xỉ. Lao tướng quân ngón tay ở trên bàn điểm điểm. Uống. Tất cả mọi người hít hà một hơi, 60 vạn chỉ tăng thi. Đó là cái gì khái niệm? Bọn họ căn cứ hiện tại cũng mới không đến 300 vạn người mà thôi. Tướng quân như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Vương Vĩ Minh có chút không rõ. Ân, không có gì, ta phải đến tin tức, vê đút thị tang thi toàn bộ biến mất. Lao tướng quân nhẹ nhàng bâng cơ mà nói như vậy một câu. Lại đem mọi người tất cả đều tặng gốc. 60 vạn chỉ tang thi toàn bộ biến mất. Sao có thể? Tướng quân ý tứ là, này đó tang thi biến mất cùng này phê dị năng giả có quan hệ. Hoặc là nói, là bọn họ đem những cái đó tang thi cấp tiêu diệt. Một cái ZF nhân viên công tác gấp đúng mà nói một câu liền chính hắn cũng không dám tin tưởng nói. Theo ta phải đến tin tức, xác thật là cái dạng này. Kia 60 vạn tang thi toàn bộ bị tiêu diệt. Lao tướng quân vẫn như cũ vân đạm phong khinh mà nói, phảng phất tựa như đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Ở đây người ai cũng không biết, hắn trong lòng có bao nhiêu sinh khí. Tin tức này là hướng đông hướng ở thỉnh tội thời điểm nói cho hắn. Hướng đông không có đi theo đoàn xe cùng đi nhiệm vụ trung tâm, mà là ở trở lại căn cứ trước tiên liền trở về quân bộ, tìm được lao tướng quân, hướng hắn thỉnh tội. Nay khả năng không lớn đi, bọn họ mới bao nhiêu người. Nếu nói mấy ngàn chỉ tang thi hoặc là nói mấy vạn chỉ tang thi đảo cũng thế. Mấy chục vạn chỉ tang thi, nay tuyệt đối không có khả năng. Vương Vĩ Minh như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Lao tướng quân nhìn Vương Vĩ Minh liếc mắt một cái, căn cứ trưởng nếu là không tin. Có thể tìm nhà ngươi cháu trai hỏi một chút, nghe nói lúc ấy hắn liền ở hiện trường. Hơn nữa lần này tang thi bạo động chính là nhân hắn dựng lên. Đúng rồi, nhà ngươi cháu trai có thể đi theo đoàn xe cùng nhau trở về. Vương Vĩ Minh hoàn toàn bị lao tướng quân nói cấp tắc đốc, Thiên Lân như thế nào sẽ ở Vê Đô Thị. Lần này tang thi bạo động là Thiên Lân làm ra tới. Thiên Lân đã trở lại. Vì cái gì hắn một chút tin tức cũng không thu đến. Ha ha, căn cứ trưởng gia cháu trai thật là không đơn giản nha, dẫn tới 60 vạn tang thi vì hắn khuynh thành mà ra nha. Tiết Đảo không âm không dương mà nói một câu. Hắn phía sau bộ hạ không ngừng lau mồ hôi, Tiết Chủ tịch, phiền toái ngươi biết rõ ràng trường hợp, liền tính muốn đả kích đối thủ cũng không cần ở ngay lúc này được không? Xem ra căn cứ trưởng vẫn là cần thiết đi trước giải một chút thực tế tình huống, lại đến cùng chúng ta thương lượng muốn như thế nào thích đáng xử lý kế tiếp sự đi. Lao tướng quân đứng dậy, hắn hiện tại thật sự không có tâm tình ở chỗ này theo chân bọn họ hạt háo công phu. Quân bộ còn có cái lời quân lệnh hướng đông chờ hắn đi thu thập đâu. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Lao tướng quân đi tới cửa, lại quay đầu tới nói, dì căn cứ tìm kiếm Trần Đường Trần Thiếu, cũng đi theo đi Vê Đút Thị đoàn xe tới căn cứ, lúc này ở quân bộ bên kia, các ngươi nhìn an bài một chút đi. Nói xong, Lao tướng quân đi nhanh rời đi. Dị năng giả liên minh người cũng sôi nổi cáo từ, ZF mặt khác nhân viên công tác cũng từng người rời đi, lưu lại Vương Vĩ Minh một người ở trong phòng hội nghị ngồi thật lâu sau. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn hô to một tiếng, người tới, đi cho ta đem Vương Thiên Lân cấp tìm ra. Còn có, đem lần này đi Vê Đút Thị dẫn đầu cho ta tìm tới. Lại làm người đi quân bộ, đem Trần Thiếu tiếp nhận tới, hảo sinh dàn xếp xuống dưới lại nói. Nhận được phân phó người. Lập tức hành động lên, một đội nhân mã bắt đầu ở trong căn cứ nơi nơi tìm kiếm Vương Thiên Lân tung tích, một đội nhân mã đi ZF dị năng chiến đội, tìm được rồi tiền đội trưởng, cũng đem hắn đưa tới ZF đại lâu, tiếp thu Vương Vĩ Minh hỏi chuyện. Mà Trần Đường tắc mang theo hắn cho trang cửu, đi theo ZF nhân viên công tác nên ngang mà đi vào ZF đại lâu. Chương 219 hướng đông bị xử phạt. Cái gì? Làm ta trụ A khu. Trần Đường kêu to, không được. Ta muốn cùng Mỹ Nhân Nhi các nàng ở cùng một chỗ. Nhân viên công tác khổ tiểu lý khuôn mặt, này Trần Thiếu cũng quá có thể lăn lộn, tới nơi này chỉ chốc lát sau, liền đem bọn họ lăn lộn đến không biết giận. Trần Thiếu, ngài nói Mỹ Nhân Nhi là vị nào? Cái gì ngài, ta có như vậy lão sao? Trần Đường thập phần khó chịu, cái kia con khỉ thật sự quá chán ghét, cư nhiên trực tiếp đem xe chạy đến quân bộ. Vốn dĩ hắn đều tính toán tới rồi căn cứ liền đi theo Mỹ Nhân Nhi bên người không đi. Thực xin lỗi, Trần Thiếu, ta không có cái kia ý tứ. Tiểu lý cúi đầu bồi không phải, trong nội tâm không ngừng thăm hỏi Trần Đường ra nữ tính trưởng bối. Tính, ta cũng không phải keo kiệt như vậy người. Trần Đường vây vây tay, duỗi tay xoa xoa mục mục đầu, ta chỉ biết Mỹ Nhân là từ Vê Đút Thị trở về. Đúng rồi, nàng nơi dòng binh đội giống như kêu hy vọng dòng binh đội tới. Ngươi đi tra một chút, nhìn xem các nàng đang ở nơi nào, ta muốn trụ nàng đối diện, cứ như vậy, chạy nhanh đi làm đi. Tiểu lý nghe xong Trần Đường nói, như được đại xá giống nhau, chạy nhanh lui ra tới. Vừa đi một bên vì cái kia bị này Trần Thiếu nhớ thương thượng nữ tử cảm thấy đáng tiếc, bị như vậy một cái ăn chơi chắc táng công tử cấp coi trọng, thật là đáng thương. Chờ hy vọng tiểu đội mấy người đem chính mình hoàn toàn thu thập thỏa đáng về sau, thiên đều mau đen. Mấy người ngồi ở trên sofa, đều vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết lại vẻ mặt gợn sóng bất kinh địa bàn chân ngồi ở trên sofa, trong miệng gặm quả táo. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta, làm đến lòng ta mau mau. Tiểu Tuyết, ngươi thật là quá thần kỳ, ta cho rằng, ta đời này đều không thể thăng cấp. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự làm được. Giản Hủy hưng phấn vô cùng. Lúc trước Lý Tuyết nói sẽ nghĩ cách làm nàng thăng cấp thời điểm. Nàng đều cho rằng kia chỉ là vì an ủi nàng lý do thoái thác, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Chính là, Tiểu Tuyết, này cũng quá lợi hại. Ta cảm giác ta dị năng lập tức là có thể thăng cấp. Quách Thanh trên mặt cũng có che giấu không được vui sướng, hắn dị năng tạp ở nhị cấp đỉnh đã thời gian rất lâu, bất luận hắn như thế nào nỗ lực đều không có chút nào mà tiến triển. Không nghĩ tới ăn hai cái trước nay chưa thấy qua trái cây cùng cái kia thần kỳ thủy về sau. Hắn dị năng cư nhiên có đột phá. Tựa hồ lập tức là có thể thăng cấp. Dâu cùng Lâm Diệu cũng không được gật đầu. Bọn họ dị năng đều có không nhỏ tiến triển. Đây là trước kia yêu cầu thời gian rất lâu mới có tiến độ. Về sau ta sẽ thường xuyên cho các ngươi ăn cái kia, tranh thủ nhanh chóng thăng cấp. Chúng ta cần thiết nhanh chóng cường đại lên. Lý Tuyết đem trong tay gặm quang hột hướng tới thùng rác ném qua đi. Hột ở không trung vẽ ra một đạo đường họa dạ bổn sau, chuẩn xác mà rớt vào thùng rác. Quá tuyệt vời, Tiểu Tuyết, ngươi quả thực chính là cái thiên sứ. Tới trợ giúp chúng ta thoát ly cực khổ thiên sứ. Giản Hủy ha hả mà cười. Ngươi mới biết được tỷ của ta là thiên sứ nha. Sớm tại ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến tỷ của ta thời điểm, ta liền biết nàng là trời cao phái tới cứu vớt ta thiên sứ. Về sau nàng còn sẽ mang theo ta ở mặt thế mở một đường máu, xử lý sở hữu tăng thi, dẫn dắt mọi người nên đón tân thự quang. Cuối cùng nên thú bạch phú Mỹ, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh. Lá con lại đem hắn kia to lớn mục tiêu nói một lần. Nên thú bạch phú Mỹ là chuyện của ngươi. Ngươi tỷ nhưng cưới không được, chỉ có thể gả. Giản Hủy tâm tình thực hảo, khó được không có cười nhạo lá con. Vậy phát gục cao phu xoái bái. Bao lớn điểm sự. Lá con vung tay lên. Không thèm quan tâm mà nói. Hướng đông xoái sao. Nhiều lắm tính thuận mắt đi. Nói nữa, luận phú. Hắn so đến quá Tiểu Tuyết sao. Lâm Diệu dựa vào Quách Thanh trên vai, hì hì cười. Ách. Điều này cũng đúng. Lá con tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Lý Tuyết vô ngữ mà nhìn này mấy cái càng nói càng không có yên lòng người, trong lòng không cấm có chút lo lắng khởi hướng đông tới. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lao tướng quân chỉ sợ sẽ thực tức giận đi. Quân bộ đại lâu. Hướng đông cúi đầu, đứng ở Lao tướng quân bàn làm việc trước. Lao tướng quân hắc mặt, không nói một lời nhìn hướng đông. Thật lâu sau, Lao tướng quân mở miệng, hướng đông a hướng đông, ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Tướng quân, thực xin lỗi. Hướng đông cô phụ ngài đối ta tài bồi. Khác ta cũng không nghĩ nói cái gì nữa, quân bộ đối với ngươi xử phạt, đã đưa đạt xuống dưới, chính ngươi đi xem đi. Được rồi, ngươi trở về đi. Lao tướng quân vẫy vây tay, hắn hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến hướng đông, vừa thấy đến hắn, Lao tướng quân liền cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại, thật muốn hung hăng tức hắn một đốn. Tướng quân, ta hướng đông còn tưởng lại nói điểm cái gì? Lao tướng quân chỉ là vẫy vây tay, làm hắn đi ra ngoài. Hướng đông chỉ phải chậm rãi đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn Lao tướng quân liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy Lao tướng quân phảng phất trong khoảnh khắc liền già rồi rất nhiều giống nhau. Trở lại chính mình văn phòng, con khỉ đã chờ ở nơi đó. Lão đại, cái này, ngươi nhìn xem đi. Con khỉ trên tay cầm một trường giấy, đưa cho hướng đông. Hướng đông tiếp nhận tới vừa thấy, nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó, hắn làm bộ dường như không có việc gì mà đem kia tờ giấy đặt ở trên bàn, bắt đầu thu thập khởi trên mặt bàn đồ vật. Lão đại, ngươi đừng như vậy, nếu là trong lòng khó chịu nói, liền nói xuất hiện đi. Con khỉ vẻ mặt đưa đám. Hướng đông nghiêng mắt thấy hắn một chút, tiếp theo thu thập đồ vật. Lão đại, ngươi đừng như vậy, thật sự, ngươi như vậy ta nhìn thật là khó chịu. Con khỉ vòng đến cái bàn trước, đem hướng đông trong tay đồ vật đoạt xuống dưới. Lão đại cho rằng chính mình che giấu thực hảo, chính là hắn tay lại nhẹ nhàng mà phát ra run. Con khỉ, người trước đi ra ngoài đi, ta tưởng một người tĩnh một lát. Hướng đông ngồi ở ghế trên, hai tay lau mặt. Lão đại con khỉ không yên tâm. Đi ra ngoài. Hướng đông khẩu khí trở nên có chút nghiêm khắc. Ta đây đi ra ngoài, lão đại, có việc kêu ta, ta liền ở ngoài cửa. Con khỉ chỉ phải lưu luyến mỗi bước đi ra văn phòng. Chờ con khỉ đi rồi về sau, hướng đông ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn nằm ở trên bàn kia tờ giấy. Trên giấy viết xử phạt quyết định thư. Hán, bởi vì tự mình đi về đúc thị, bị chỉ trái với quân lệnh, trí quân bộ với không màng, kinh quân bộ nghiên cứu, triệt lấy hết thẻ chức vụ, trục xuất quân bộ. Tuy rằng sớm coi đoán trước, nhưng hắn chân chính đối mặt này hết thẻ thời điểm, hắn mới biết được, chính mình thật sự có chút không tiếp thu được. Hắn cũng không phải lưu luyến quyền thế. Chỉ là quân đội là hắn sinh mệnh vô pháp dứt bỏ tồn tại. Tưởng tượng đến tướng quân kia thất vọng biểu tình, trong lòng liền từng đợt khó chịu, hắn đem vùi đầu ở đầu gối, hốc mắt nhiệt nhiệt, có nóng bỏng chất lỏng từ bên trong rớt ra tới, nện ở bên chân. Con khỉ ở văn phòng bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, hắn thật sự thực lo lắng hướng đông. Hắn hiểu biết quân đội đối với hướng đông tới nói là có bao nhiêu trọng phân lượng, mà hiện tại, hắn lại lấy như vậy phương thức cáo biệt quân đội. Đổi lại là ai đều không tiếp thu được, huống chi là hướng đông. Liên ở hắn nhịn không được tưởng xông vào văn phòng thời điểm, cửa văn phòng mở ra, hướng đông vẻ mặt mệt mỏi từ bên trong ra tới, trong tay ôm một ít thuộc về hắn tư nhân vật phẩm. Lão đại, con khỉ khổ sở vô cùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 220 Trịnh Bí Thư ra tay. Hướng đông ôm đồ vật chiều dưới lầu đi đến, con khỉ không nói một lời mà đi theo hắn phía sau. Đi đến quân bộ đại lâu cửa thời điểm, hướng đông không ra một bàn tay tới, vỗ vỗ con khỉ bả vai, nói, không có việc gì, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Con khỉ bởi vì cũng không phải thủ phạm chính, cho nên quân bộ đối hắn xử phạt còn không có định ra tới, nhưng có thể khẳng định chính là, hắn có thể tiếp tục lưu tại quân đội. Lão đại, ngươi đêm nay muốn trụ chỗ nào? Con khỉ gọi lại hướng đông, có chút không yên tâm. Yên tâm đi, ta một đại nam nhân, chẳng lẽ còn có thể không địa phương đi không thành? Hướng đông muốn cười, chính là thật sự cười không nổi. Hướng đại ca, đi nhà ta đi. Quân bộ không cần ngươi, ngươi có thể đi ZF bộ môn nhà. Biến mất nhiều ngày Vương Phỉ Nhi đột nhiên xông ra. Nàng buổi chiều thời điểm nhận được về quân bộ xử phạt hướng đông tin tức, liền chạy nhanh đuổi lại đây. Hướng đông vì sự tình gì bị xử phạt không ai cùng nàng nói, nàng không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm có thể hay không nương lần này cơ hội tiếp cận hướng đông. Hướng đông cũng không thèm nhìn tới Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái, lập tức mà ôm đổ vật liền đi. Hướng đại ca, ngươi từ từ ta nha. Vương Phỉ Nhi chạy nhanh đuổi theo đi, không ngừng du thuyết, ngươi nếu là không địa phương đi nói, chính là trước tạm thời ở tại nhà ta, sau đó lại chậm rãi nghĩ cách. Hướng đông tâm tình vốn dĩ liền không tốt, lúc này thấy Vương Phỉ Nhi, trong lòng liền càng bực bội. Trước kia hắn còn muốn cố kỵ quân bộ cùng ZF quan hệ, nơi trốn đôi Vương Phỉ Nhi nhường nhịn, hiện giờ hắn không bao giờ dùng nhường nhịn nàng. Hắn hắc mặt đối Vương Phỉ Nhi nói, Vương tiểu thư, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta trèo cao không thượng. Không phải, hướng đại ca ngươi hiểu lầm, ta chỉ là sợ ngươi không địa phương đi. Vương Phỉ Nhi vội vã giải thích. Vương tiểu thư, chẳng lẽ liền không có người giáo ngươi một nữ hài tử hẳn là như thế nào làm người xử sự sao? Hoặc là nói, ta cự tuyệt còn chưa đủ rõ ràng. Nếu là cái dạng này lời nói, ta hiện tại trịnh trọng mà cùng ngươi nói một câu, thì ngươi về sau không cần lại đến dây dưa ta, cảm ơn. Hướng đông không lưu tình chút nào mà nói xong những lời này, xoay người bước nhanh đi ra quân bộ đại lâu. Vương Phỉ Nhi ngốc ở đường trường, nàng chưa từng có gặp qua như vậy hướng đông, cũng không nghĩ tới hướng đông sẽ như vậy đối nàng. Nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh, cảm giác chính mình ủy khuất cực kỳ, nàng bất quá là một phen hảo ý mà thôi. Vì cái gì hướng đông muốn đem nói đến như vậy khó nghe? Trịnh Bí Thư tránh ở một bên. Nhìn hướng đông đi xa về sau, chung quanh đã không có những người khác, mới đi ra. Vương tiểu thư, đừng khổ sở, vì loại này nam nhân không đáng. Trịnh Bí Thư từ trong túi rút ra một khối khăn tay, đưa cho Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi cũng không tiếp, nàng đối cái này Trịnh Bí Thư một chút hảo cảm cũng không có. Thâm tư của hắn nàng biết được rõ ràng. Trịnh Bí Thư thấy Vương Phỉ Nhi không thấy, cũng không thèm để ý thực tự nhiên mà bắt tay khăn lại thả lại trong túi. Vương tiểu thư hà tất vì loại này chân dẫm hai chiếc thuyền nam nhân thương tâm, ngươi như vậy xinh đẹp, xuất thân lại cao quý, hắn hướng đông điểm nào xứng đôi ngươi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu hướng đông chân dẫm hai chiếc thuyền? Vương Phỉ Nhi trừng mắt Trịnh Bí Thư, trực giác mà cho rằng hắn đây là ở vu hãm hướng đông. Vương tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết hướng đông bị xử phạt nguyên nhân sao? Trịnh Bí Thư vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng nhìn Vương Phỉ Nhi, cái này làm cho Vương Phỉ Nhi nháy mắt có chút tò mò lên, cái gì nguyên nhân? Xem ra Vương tiểu thư là thật sự không biết nha. Trịnh Bí Thư đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nói nhiều. Đỡ phải Vương tiểu thư cho rằng ta ở châm ngòi các ngươi quan hệ. Trịnh Mỗ liền cáo tử. Trịnh Bí Thư nói xong câu này, liền làm bộ muốn xoay người rời đi. Đứng lại, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hướng đại ca bị xử phạt chân chính nguyên nhân là cái gì? Vương Phỉ Nhi vội vàng gọi lại hắn, nàng lòng hiếu kỳ bị khơi mào tới, nếu không hỏi ra cái nguyên cớ tới, nàng sẽ không cam tâm. Trịnh Bí Thư thuận thế lưu lại, lại làm bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng. Vương tiểu thư, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là tìm người khác hỏi thăm đi. Từ ta tới nói, không quá thích hợp. Rốt cuộc ta. Cho nên, vì không cho ngươi cảm thấy ta ở châm ngòi ly gián nói, ngươi vẫn là tìm người khác hỏi đi. Trịnh Bí Thư này muốn nói lại thôi bộ dáng, càng là đem Vương Phỉ Nhi lòng hiếu kỳ điều động tới rồi cực điểm. Không, ta liền phải nghe ngươi nói, hiện tại, lập tức. Ta nói thật không thích hợp, ngươi vẫn là tìm người khác hỏi đi. Trịnh Bí Thư cực lực thoái thác bộ dáng. Ngươi nói hay không, ngươi nếu là không nói nói, ta làm ta bà triệt ngươi trước. Vương Phỉ Nhi hai mắt trừng to. Hào đi, ta nói. Trịnh Bí Thư vẻ mặt bất đắc dĩ, Hướng Thiếu Tướng lần này bị xử phạt nguyên nhân là bởi vì hắn tự mình đi về đô thị. Nếu chỉ là nói như vậy, vậy ngươi có thể lăn, trở về đem ngươi đồ vật đều thu thập hảo, ta làm ta ba ngày mai liền đem cho ngươi cấp tử. Vương Phỉ Nhi đương nhiên biết Hướng Đông không có trải qua phê chuẩn, tự mình đi về đúc thị sự, chuyện này đã sớm truyền khai, nói Hướng Đông cãi lời quân lệnh, quân bộ mấy ngày hôm trước mới mở họp quyết định đối Hướng Đông xử trí. Mấy ngày này nàng chính là lo lắng hãi hùng thật sự, sợ Hướng Đông có cái gì không hay xảy ra. Nàng hôm nay biết được Hướng Đông bình an trở về tin tức, mới lập tức chạy đến quân bộ. Nhưng Hướng Thiếu Tướng vì cái gì nếu không tích cãi lời quân lệnh cũng phải đi về đúc thị nguyên nhân. Vương Tiểu Thư, ngươi biết không? Trịnh Bí Thư không chút hoang mang nói, hắn cùng Vương Phỉ Nhi đâu lớn như vậy cái vòng, vì chính là đem việc này cấp rũ ra tới. Quân bộ người chính là đem cái này nội tình giấu giếm thật sự thâm, hoặc là nói, chân chính nguyên nhân liền quân bộ cũng không vài người biết. Kia lão tướng quân đối Hướng Đông thập phần giữ gìn, đem việc này cấp đè ép xuống dưới, chỉ nói Hướng Đông cái lời quân lệnh, tự mình đi về đô thị. Cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ ngươi biết? Vương Phỉ Nhi có chút không tin, việc này nếu thật sự có ẩn tình nói, nàng ba khẳng định sẽ không gạt nàng. Ta đương nhiên đã biết, bằng không cũng sẽ không cố ý tới nói cho Vương Tiểu Thư, sợ ngươi một khang si tâm sai phó. Trịnh Bí Thư vẻ mặt thương tiếc mà nhìn Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi nơi nào lo lắng đi xem vẻ mặt của hắn, chỉ vội vàng hỏi, rốt cuộc cái gì nguyên nhân, ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Lần này đi về đút thị chấp hành nhiệm vụ dòng binh đội. Có một chi hy vọng dòng binh đội, đội trưởng là cái tướng mạo cực mỹ nữ nhân, tên Lý Tuyết. Hướng Thiếu Tướng lần này đi vê đút thị chính là vì nàng. Trịnh Bí Thư tới gần Vương Phỉ Nhi bên thai nhẹ giọng nói. Không có khả năng. Hướng đại ca sao có thể nhận thức cái kia cái gì Lý Tuyết? Hắn này hơn nửa năm qua, bên người chưa từng có xuất hiện quá bất luận cái gì một nữ nhân. Vương Phỉ Nhi không tin, nay nửa năm qua nàng chính là thời khắc chú ý Hướng Đông hướng đi. Hướng Đông bên người bay qua rồi bỏ đều không có một con mẫu. Vương Tiểu Thư, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ở Hướng Thiếu Tướng đi vê đút thị phía trước kia đoạn thời gian, ngươi có phải hay không thường xuyên tìm không thấy người khác? Liên tính tìm được hắn, hơn phân nửa cũng là ở quân đội sân huấn luyện đúng hay không? Trịnh Bí Thư hướng dẫn từng bước. Vương Phỉ Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút, kia đoạn thời gian xác thật nàng thường xuyên đổ không đến Hướng Đông. Cũng đúng là sân huấn luyện nơi đó tìm được quá hắn. Nhưng kia lại có thể thuyết minh cái gì? Hướng Đông xuất hiện ở quân đội sân huấn luyện không phải thực bình thường sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 221 chân ngòi, Hướng Đông ra quân đội. Nhìn Vương Phỉ Nhi rõ ràng không tin, Trịnh Bí Thư tiếp tục nói, kia đoạn thời gian, toàn bộ hy vọng dòng binh đội bị Hướng Thiếu Tướng an bài ở quân bộ, tùy quân bộ nhân viên cùng nhau luyện tập chiến đấu kỹ năng. Mà chuyện này nguyên nhân gây ra chính là vì thế Lý Tuyết giữ được hy vọng dòng binh đội cái kia không gian dị năng giả. Những việc này có thể Trịnh Bí Thư hoa hảo một phen công phu mới hỏi tham gia tới. Hắn cũng không biết nguyên lai này Hướng Đông cư nhiên dám lấy quyền nhu tư, thế chính mình ái mộ nữ nhân mở rộng ra phương tiện chi môn. Không có khả năng, Hướng đại ca sao có thể làm loại sự tình này. Người vu tội hắn. Vương Phỉ Nhi kêu to. Nàng như thế nào cũng không chịu tin tưởng luôn luôn tác phong thanh chính Hướng Đông sẽ vì một nữ nhân làm loại này có tổn hại hắn danh dự sự. Trịnh Bí Thư không chút hoang mang mà nói, ta vì cái gì muốn vu tội hắn? Chỉ bằng ngươi trong lòng đối ta ý tưởng. Vương Phỉ Nhi khí cực, cũng cố không khác, giống lớn ra tới. Là, ta thừa nhận ta đối Vương Tiểu Thư tâm tồn ái mộ, ta cũng chưa từng có che giấu quá điểm này, rốt cuộc ngươi như vậy tốt đẹp, nhiều đến là người thích ngươi. Trịnh Bí Thư nhìn Vương Phỉ Nhi, thực bình tĩnh mà nói, như vậy thản nhiên thái độ ngược lại làm Vương Phỉ Nhi ngượng ngùng đi lên. Nhưng là, Hướng Thiếu Tướng việc này ta nhưng không có nói bậy một chữ, ta chính là lại đê tiện vô sỉ, cũng muốn suy xét đến sự tình chân thật tính, nếu việc này chút là ta bịa đặt ra tới bôi đen Hướng Thiếu Tướng, sớm hay muộn sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó ta lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Vương Phỉ Nhi nghe xong, có chút trầm mặc. hắc mặt đứng ở tại chỗ. Nàng liều mạng mà cùng chính mình nói, này đó đều là gạt người, không cần tin tưởng. Vương tiểu thư nếu là không tin ta nói, hoàn toàn có thể tìm người đi điều tra, nhìn xem thật muốn hay không thật sự như ta theo như lời như vậy. Nếu cuối cùng thật sự chứng minh ta nói là giả, ta có thể giáp mặt cùng hướng thiếu tướng xin lỗi. Trịnh bí thư ngôn chi chuẩn xác mà nói. Liên tính hướng đại ca thật sự cùng nữ nhân kia có liên quan, kia lại có thể thuyết minh cái gì? Bọn họ có lẽ chỉ là vừa lúc nhận thức đâu. Vương Phỉ Nhi vẫn cứ kiên trì, nhưng trong lòng lại có chút bắt đầu tin tưởng Trịnh bí thư nói. Lấy hướng đông ca tính, sao có thể sẽ đối một cái gần là quen biết nữ nhân như vậy hảo? Ta sở dĩ có thể như vậy khẳng định hướng thiếu tướng bắt cá hai tay, là bởi vì, ta đã từng chính thai nghe được hắn hướng Lý Tuyết cầu hái. Trịnh bí thư nhẹ nhàng mà một câu, lại là đem Vương Phỉ Nhi tạc đến ngốc ở tại chỗ. Huyết sắc nhanh chóng từ Vương Phỉ Nhi trên mặt biến mất, nàng toàn bộ đầu góc cong long mà vàng, tâm loạn như ma. Nàng không tin. Như vậy lanh tỉnh hướng đông cư nhiên sẽ đối nữ nhân cầu hái thổ lộ. Mà nàng nỗ lực lâu như vậy. Hướng đông cũng chưa từng con mắt nhìn quá nàng một lần. Vương tiểu thư, ngươi còn hảo đi. Trịnh bí thư nhìn Vương Phỉ Nhi này phó biểu tình, trên mặt mang theo vạn phần lo lắng. Trong lòng lại là thống khoái cực kỳ. Nàng càng là khổ sở thống khổ, kế hoạch của hắn liền sẽ càng thuận lợi. Vương Phỉ Nhi nghe được trịnh bí thư thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó không nói một câu mà xoay người hướng quân bộ đại lâu ngoại đi đến. Nàng! Nhất định phải tìm người đem chuyện này điều tra rõ ràng. Vương tiểu thư, ta đưa ngươi trở về đi. Trịnh bí thư đi theo Vương Phỉ Nhi phía sau. Ngữ khí mang theo rõ ràng lo lắng. Cũng ngay, Vương Phỉ Nhi trong lòng loạn cực kỳ, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến này họ trịnh. Trịnh bí thư trên mặt tối tăm chợt lóe mà qua, trong lòng cực độ mà khó chịu Vương Phỉ Nhi thái độ. Này đó là hắn vẫn luôn do dự địa phương. Liên tính hắn thành công đắc thượng Vương Phỉ Nhi. Liên nàng như vậy đại tiểu thư tính tình, hắn cũng khó có thể tiêu thụ. Bất quá hắn thực mau liền đem trong lòng không mau che giấu trụ, chỉ làm bộ vạn phần lo lắng mà nhìn Vương Phỉ Nhi một mình rời đi. Chờ Vương Phỉ Nhi có chút cô đơn thân ảnh biến mất không thấy sau. Trịnh bí thư trên mặt ngụy trang mới triệt đến không còn một mảnh. Hắn trong lòng nhịn không được hưng phấn lên, nhanh. Hắn sở chờ mong cũng vẫn luôn chuẩn bị sự. Liền sắp bắt đầu rồi. Hắn đều đã chờ không kịp. Lúc trước nghe được hướng đông cùng Lý Tuyết nói chuyện về sau, hắn vốn định lập tức liền nói cho Vương Phỉ Nhi, ai biết hắn chân cư nhiên bởi vì đá thụ mà nứt xương. Hắn chỉ phải xin nghỉ trở về tĩnh dưỡng, trong lòng nôn nóng vạn phần, sợ bỏ lỡ thời cơ. Không nghĩ tới kế tiếp sự, quả thực làm hắn cao hứng hỏng rồi. Hướng đông cư nhiên vì Lý Tuyết, cãi lời quân lệnh, tự mình đi về đô thị. Vì thế hắn liền lẳng lặng mà chờ, chờ có quan hệ hướng đông tin tức. Hướng đông này vừa đi, với hắn mà nói chính là trời cho cơ hội tốt. Vô luận hướng đông hay không có thể trở về, đối hắn cũng chưa chỗ hỏng. Hắn quá hiểu biết Vương Phỉ Nhi, vì tiếp cận nàng, hắn chính là đem Vương Phỉ Nhi tính cách cùng phong cách hành sự cẩn thận mà nghiên cứu cái biến. Vương Phỉ Nhi người này, mặt ngoài là cái không có gì tâm cơ thiên chân đại tiểu thư, đáy lòng lại là keo kiệt nhất hẹp hòi bất quá. Cũng chỉ có nàng cái kia đương căn cứ lớn lên ba mới có thể cho rằng chính mình nữ nhi ngây thơ đáng yêu. Lần này nếu bị nàng phát hiện chính mình coi trọng nam nhân cư nhiên thích thượng nữ nhân khác, phỏng trừng không nháo cái long trời lở đất là thu không được chàng. Trịnh bí thư cười lạnh một tiếng, nháo đi, nháo đi, nháo đến càng lớn càng tốt, như vậy đối hắn mới càng có lợi. Lại nói hướng đông bên này, hắn ôm chính mình đồ vật, trở về chính mình ký túc xá. Nhìn này gian ở gần một năm ký túc xá, hướng đông trong lòng không tha cảm xúc lại tràn ra lên đây. Hắn ngồi ở giường đệm thượng, đánh giá trong phòng đơn giản bài trí, thật sâu mà thở dài một hơi. Không nghĩ tới, chính mình cuối cùng cư nhiên này đây như vậy một loại phương thức rời đi quân đội. Hắn cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị, hắn không hối hận bởi vì đi tìm Lý Tuyết mà đã chịu như vậy xử phạt, bởi vì hắn không bao giờ tưởng mất đi Lý Tuyết. Nhưng hắn rồi lại khó có thể dứt bỏ hạ đối quân đội cảm tình. Đương này hai loại tình cảm va chạm đến cùng nhau, làm thừa nhận người hắn, trong lòng chua xót làm hắn khó lòng giải thích. Ở trên giường ngồi sau một lúc lâu, hắn đứng dậy bắt đầu thu thập khởi chính mình hành lý. Đồ vật của hắn vốn là không nhiều lắm, bất quá một cái dương thường phục xong rồi. quay đầu lại nhìn này gian ký túc xá liếc mắt một cái, hướng đông cầm hành lý, quyết đoán mà ra cửa, rời đi cái này hắn cho rằng hắn ở đãi cả đời địa phương. Trên đường gặp được không ít ngày xưa chiến hữu, có chút chiến hữu đối hắn cổ vũ mà cười cười, vô vô bờ vai của hắn, có chút tắc đứng ở một bên mắt lạnh mà nhìn hắn. Hướng đông trong lòng ngũ vị trần tạp, trước kia, hắn không có đương thiếu tướng khi, hắn cùng này đó chiến hữu là thân mật khăng khít, từ hắn lên tới thiếu tướng về sau, một ít chiến hữu dần dần mà xa cách hắn, liền ngày thường nhìn thấy cũng không tất sẽ chào hỏi. Hiện giờ hắn lấy như vậy phương thức rời đi quân đội, những người đó trong lòng phỏng chừng là thống khoái đi. Nhân tâm, luôn là như vậy hiện thực. Chờ đại môn binh lính kiểm tra quá hành lý cho đi về sau, hướng đông cầm dương hành lý, đứng ở quân bộ kia uy vũ túc mục trước đại môn, đối với kia mặt đón gió tung bay quân kỳ, chậm rãi giơ lên tay, túi chào. Có lẽ, đây là trong đời hắn cuối cùng một cái quân lễ. Đại môn bên trong người, nhìn hướng đông động tác, đều bị hắn đả động. Bọn họ không rõ ràng lắm hướng đông vì cái gì sẽ bị trục xuất quân đội, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, hướng đông đối quân đội cảm tình có bao nhiêu chân thành tha thiết. Không biết là ai hô một tiếng, túi chào. Mọi người đều giơ lên tay tới, đối với hướng đông kính một cái quân lễ. Hướng đông đôi mắt một chút liền đã ướt nước. Có thể được đến cái này quân lễ, hắn đời này, cũng coi như có thể thiếu chút tiếc nuối đi. Hướng đông buông tay, xoay người rời đi. Hướng thiếu tướng, thuận buồm xuôi gió. Phía sau truyền đến chỉnh tề đưa tiễn thanh. Hướng đông thân mình hơi hơi một đốn, sau đó, hắn đưa lưng về phía bọn họ, phất phất tay. Dưới chân không ngừng, đi nhanh mà đi phía trước đi tới. Phía sau người ai cũng chưa có thể thấy, hướng đông trên mặt, nước mắt tung hành. Chưa xong còn tiếp. Chương 222 Trần Đường hỗ trợ tìm hướng đông. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết cửa phòng bị chụp đến rung trời vang. Thì, mau ra đây, ra đại sự. Lá con thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lý Tuyết bước nhanh đem cửa phòng mở ra, ra cái gì đại sự? Tỷ, hướng đại ca bởi vì tự mình đi về nút thị, bị cách chức trục xuất quân đội. Lá con dồn dập mà nói. Chuyện khi nào? Lý Tuyết truy vấn. Nghe nói đêm qua hướng đại ca liền rời đi quân bộ, hiện tại cũng không ai biết hắn ở nơi nào. Lá con thập phần lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Tuyết thực sốt ruột, hướng đông đô là bởi vì nàng mới đi về nút thị. Hiện giờ chẳng những bị cách chức, còn bị trục xuất quân đội, không cần tưởng cũng biết hắn sẽ có bao nhiêu khổ sở. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài tìm hắn đi. Lá con đề nghị. Hành, chúng ta này liền phân công nhau đi tìm. Lý Tuyết lôi kéo Mênh Mông chạy chậm đi xuống lầu. Những người khác cũng nghe tới rồi động tĩnh, chạy nhanh đi theo cùng nhau đi ra cửa tìm kiếm hướng đông. Ta đi trước tìm Chu Đại Phúc, làm hắn cũng giúp đỡ tìm một chút. Dâu nhớ tới Chu Đại Phúc. Chúng ta phân công nhau hành động. Hắn tạm thời không có địa phương đi, đi trước khách sạn những cái đó địa phương hỏi một chút. Trong căn cứ là có khách sạn, vì một ít lâm thời tới căn cứ người chuẩn bị. Loại này khách sạn giống nhau đều phân bố ở C khu bên kia, thu phí sang quý, nhưng là hoàn cảnh nhưng không thế nào hảo. Mấy người xác định tìm kiếm phương hướng, liền đánh đại môn muốn đi ra ngoài. Di, Mỹ Nhân Nhi, chúng ta thật là hảo có duyên phận. Ta vừa muốn tới tìm ngươi, ngươi liền mở cửa. Trần Đường mang theo hắn cẩu xuất hiện ở biệt thự hoa viên nhỏ. Lý Tuyết lúc này nơi nào còn có tâm tư để ý đến hắn, không nói một lời đi phía trước đi. Mỹ Nhân Nhi, ngươi sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không tới đại di mụ? Trần Đường thấy Lý Tuyết không để ý tới nàng, cũng không tức giận. Mang theo mục mục tung ta tung tăng mà đi theo Lý Tuyết phía sau. Lý Tuyết cái trán gân xanh ứa ra. Rốt cuộc còn không có mất đi lý trí, nàng đứng ở tại chỗ, hít sâu hai khẩu, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí cùng Trần Đường nói, Trần Thiếu, ta hiện tại có thực cấp sự muốn làm, thật sự không có biện pháp chiêu đãi ngươi. Ngươi xem ngươi nếu không đi về trước đi. Không có việc gì. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta đi theo ngươi là được, dù sao ta cũng không có gì sự tình. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không khó ngươi thêm phiền. Trần Đường xem Lý Tuyết nguyện ý nói với hắn lời nói, khỏe miệng liệt đến đại đại. Lá con mấy người thấy Trần Đường vẫn luôn đổ ở cửa cũng không phải chuyện này nhi, bọn họ vội vã tìm người đâu, nào có thời gian kia cùng hắn ở chỗ này hạt háo, tỉ tỉ. Ngươi trước cùng Trần Thiếu trò chuyện, chúng ta đi trước tìm hảo. Không đợi Lý Tuyết nói chuyện. Trần Đường liền nói, nguyên lai các ngươi là muốn tìm đồ vật nha. Tìm thứ gì? ta có thể giúp các ngươi. Lâm Diệu trước mắt, đúng rồi, cái này Trần Đường lai lịch không nhỏ, làm hắn hỗ trợ khẳng định làm ít công to. Vì thế nàng tễ đến phía trước đối Trần Đường nói, Trần Thiếu, chúng ta không phải tìm đồ vật, là tìm người. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Tìm người nha, kia càng tốt nói. Đều không cần người khác ra tay, giao cho ta ra mục mục là được, nhà ta mục mục nhưng lợi hại, đúng hay không? Trần Đường dùng chân cọ cọ hình thể khôi phục thành bình thường lớn nhỏ mục mục, mục mục tựa hồ thực nhận đồng Trần Đường nói, cư nhiên gật gật đầu. Nó cư nhiên nghe hiểu được. Giản Hủy thở nhẹ một tiếng. Mục mục nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái, sau đó mắt trợn trắng, đem đôi mắt chuyển khai. Cái này ngu xuẩn nhân loại, lời này là cho rằng nó không thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ sao. Đứng ở Lý Tuyết bên cạnh Minh Ngông, cũng không được mà nhìn mục mục, sau đó thật cẩn thận mà duỗi tay sờ sờ mục mục đầu. Mục mục cũng không né, ngồi ở chỗ kia làm Minh Ngông sờ. Giản Hủy tuy rằng cảm giác chính mình bị một con cẩu xem thường, nhưng nàng một chút cũng không tức giận, ngược lại hứng thú mười phần mà nhìn mục mục. Mục mục bị nàng xem đến cẩu mao đều phải dựng thẳng lên tới, cái này ngu xuẩn nhân loại rốt cuộc muốn làm gì. Kia ánh mắt đều phải xanh lẻ, hù chết bảo bảo. Nó chạy nhanh hướng Mênh Mông phía sau nhích lại gần, Mênh Mông thấy mục mục chủ động hướng chính mình dựa lại đây, càng thêm gan lớn mà sờ sờ mục mục. Lý Tuyết không rảnh đi chú ý Giản Hủy bọn họ động tác, chỉ vội vàng hỏi Trần Đường, Trần Thiếu quả thực có biện pháp sao? Trần Đường thấy Lý Tuyết như vậy cùng chính mình nói chuyện, lập tức đem ngược đỉnh lên. Đương nhiên, các ngươi đi tìm một ít người nọ ngày thường dùng quá đồ vật, tốt nhất là gần nhất mới vừa tiếp xúc quá đồ vật tới, ta bảo đảm, không ra một giờ, mục mục là có thể đem nó tìm ra. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, ta đi tìm xem. Lá con hô to một tiếng, chạy nhanh quay đầu lại vào nhà đi tìm đi. Trần Thiếu, thật sự quá cảm tạ ngươi. Ta cũng đi tìm xem. Lý Tuyết đột nhiên nhớ tới, hướng đông phía trước thay thế mang theo huyết quần áo bị nàng tùy tay ném ở trong không gian. Chạy nhanh cùng Trần Đường nói một tiếng, liền vào phòng. Từ trong không gian móc ra kia kiện quần áo, trên quần áo vết máu đều đã biến thành màu đen, sự kiện quần áo hương vị khó nghe thật sự. Cũng không biết này quần áo còn có thể có tác dụng không. Bình ngựa chết làm như ngựa sống y dìa ý tưởng, Lý Tuyết nhanh chóng đem quần áo không có dính vào vết máu địa phương dùng kéo cắt xuống dưới. Cầm cắt xuống tới vài vụn, Lý Tuyết nhanh chóng mà đi tới cửa, lá con đã ở nơi đó. Thì, ngươi có tìm được sao? Ta không tìm được. Lá con có chút hề hoài, không nghĩ tới về hướng đại ca đổ vật cư nhiên như vậy thiếu. Ân, ta tìm được một chút. Nhưng là không biết có thể hay không dùng được với. Lý Tuyết đem kia mấy khối vải vụn lấy ra tới đưa cho Trần Đường. Trần Đường tiếp nhận đi vừa thấy, lập tức bắt tay rôi đến rất xa, di đây là cái gì mùi vị. Sau đó hắn một tay bóp mũi, một tay đem kia vải vụn đặt ở mục mục cái mũi trước, trong miệng lầu bầu, mục mục nha, ngươi nghe, này mùi vị hảo xú, ủy khuất ngươi, nhìn đến mỹ nhân phân thượng, ngươi cần phải nỗ lực hơn nha. Chờ giúp Mỹ Nhân Nhi đem người tìm được sau, ta cho ngươi ăn ngon. Mọi người, mục mục túi đầu cẩn thận nghe, sau đó liền đem cái mũi phiết đến một bên đi. Này, nó không chịu nghe nhưng làm sao bây giờ? Lý Tuyết có chút lo lắng. Yên tâm đi Mỹ Nhân Nhi, mục mục đã nhớ kỹ cái này hương vị, kế tiếp liền xem nhà ta mục mục đi. Trần Đường định liệu trước nói. Lý Tuyết không có cái khác biện pháp. Liền cũng chỉ có thể ôm thử xem ý tưởng gật gật đầu, vậy phiền toái Trần Thiếu cùng mục mục. Không phiền toái. Chỉ cần có thể giúp được Mỹ Nhân Nhi, ta Trần Đường vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Chỉ cần Mỹ Nhân Nhi về sau chịu nhiều cùng ta nói mấy câu là được. Trần Đường đối với Lý Tuyết bày cái mị nhãn. Lý Tuyết hiện tại có việc cầu người, cũng ngượng ngùng đối với Trần Đường trợn trắng mắt, chỉ có thể đương chính mình tạm thời lại mù. Chúng ta đây chạy nhanh tìm người đi. Chúng ta cảm thấy hắn có khả năng ở C khu, cho nên, chúng ta liền từ C khu tìm khởi đi. Hướng đông rời đi căn cứ cũng có vài thiền, huống hồ này quần áo lại là trang ở trong không gian mang về tới, này phụ cận căn bản không có khả năng có hướng đông khí vị. Hành, vậy nghe Mỹ Nhân Nhi, đi C khu. Trần Đường vô mục mục đầu, mục mục, chúng ta xuất phát đi. Mục mục nhận được mệnh lệnh. Giải khai chân liền hướng đi đến, Trần Đường liền đi theo nó phía sau nắm dây thừng. Đi rồi không vài bước, Trần Đường liền đứng ở tại chỗ không đi rồi. Trần Thiếu như thế nào không đi rồi? Lý Tuyết có chút không hiểu. cái kia, xe khu đi như thế nào a? Trần Đường gãi gãi tóc, hắn mới đến căn cứ, căn bản là không biết xe ở đâu cái phương hướng. Mọi người, chương 223 Lý Tuyết bị đánh. Hướng Đông nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt Lý Tuyết, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nàng lại như thế nào tìm không thấy nơi này tới? Ngày hôm qua từ quân bộ ra tới, trong lúc nhất thời thế nhưng không có địa phương đi. Đứng ở căn cứ trên đường cái, nhìn người qua đường lui tới người đi đường, Hướng Đông nhất thời có chút mờ mịt. Mắt thấy thiên đều mau đen, hắn liền chiều xe khu đi đến, nơi đó có khách sạn, có thể cho hắn tạm thời ở lại. Hoa mấy khối tinh hạch, thuê tiếp theo gian nho nhỏ phòng đơn, tạm chấp nhận liền ngủ một đêm. Các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Hướng Đông hỏi Lý Tuyết. Các ngươi người muốn tìm nguyên lai là hắn. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Trần Đường đột nhiên kêu to lên. Ngươi cũng không hỏi nha. Nói nữa cáo không nói cho có khác nhau sao? Lâm Diệu nhưng không sợ Trần Đường, trực tiếp đối với hắn mắt trợn trắng. Đương nhiên là có khác nhau. Các ngươi nói cho ta nói, ta khẳng định sẽ không giúp cái này vội. Gia hỏa này phía trước cư nhiên dám âm ta cùng hắn thể không lưỡng lập. Trần Đường bạo tẩu, trong miệng không ngừng kêu to. Kia không phải kết, cho nên chúng ta làm gì muốn trước nói cho ngươi. Lâm Diệu hai tay một quán. Các ngươi thật quá đáng. Hừ. Trần Đường kêu to, chính là căn bản không ai để ý đến hắn. Tức giận đến hắn kéo Mục Mục muốn đi. Mục Mục vốn dĩ đang ở cùng Mênh Mông chơi ngươi sở ta liếm trò chơi. Mạnh đến bị Trần Đường như vậy lôi kéo, thiếu chút nữa không lạc chết. Chạy nhanh đứng lên đi theo Trần Đường đi. Trần Đường nắm Mục Mục đi đến khách sạn ngoại, quay đầu nhìn lại, cư nhiên cũng chưa người ra tới truy hắn. Này nhóm người quả thực chính là đại phôi đảng, Mục Mục, chúng ta đi, không cần để ý đến bọn họ. Trong miệng không được mà ồn ào, dưới chân lại là nửa bước không núp ních. Mục Mục đợi trong chốc lát, dứt khoát ngông một ngồi xổm, ngồi xuống. Bên này, những người khác thấy tìm được rồi Hướng Đông, đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lý Tuyết cùng Hướng Đông đô như là có chuyện muốn nói bộ dáng, chạy nhanh tìm cái lấy cớ lóe người. Mấy người mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Trần Đường ở nơi đó chạy. Lâm Diệu cười xấu xa hỏi, Trần Thiếu, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Không phải là lại không biết lộ đi. Giản Hủy cùng lá con một cái không banh trụ, xì một tiếng bật cười. Trần Đường vốn dĩ thấy bọn họ ra tới, còn tưởng rằng bọn họ là tới truy hắn. Nghĩ thầm, tuy rằng các ngươi đuổi theo ra tới động tác chấm điểm, nhưng là bổn thiếu vẫn là rộng lượng mà tha thứ các ngươi hảo. Kết quả cư nhiên chờ đến như vậy một câu, tức giận đến hắn lôi kéo Mục Mục dậm chân đi rồi. Ai? Kỳ thật cái này Trần Thiếu đỉnh hảo ngọn sao, tuy rằng miệng ba hoa điểm, nhưng là tâm địa khá tốt. Lâm Diệu dùng bả vai đâm đâm Giản Hủy, cười nói. Không đợi đến Giản Hủy trả lời, Quách Thanh Âm chắc chắc thanh âm liền truyền tới, đúng không? Lâm Diệu. Lý Tuyết thấy những người khác đều đi rồi, lúc này mới nhìn Hướng Đông. Lo lắng hỏi, ngươi có khỏe không? Hướng Đông cười cười, ngươi đừng lo lắng, ta khá tốt. Ta sao có thể không lo lắng? Nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chạy tới Vê Đúc Thị, vậy ngươi hiện tại cũng không phải là bộ dáng này. Lý Tuyết có chút tự trách. Hiện tại Hướng Đông, trên cơ bản xem như hai bàn tay trắng. Tiểu Tuyết, ngươi đừng như vậy. Đi Vê Đúc Thị là ta quyết định của chính mình, cùng ngươi không quan hệ. Hướng Đông duỗi tay. Sờ sờ Lý Tuyết đầu tóc. Lý Tuyết có chút không được tự nhiên động động, nàng vẫn là không thói quen Hướng Đông như vậy chạm vào nàng. Nhưng là tưởng tượng đến Hướng Đông hiện tại hoàn cảnh đều là bởi vì nàng dựng lên, liền nhịn xuống quay đầu ý tưởng. Hướng Đông đương nhiên biết Lý Tuyết ý tưởng, không nghĩ làm nàng cảm thấy biệt hữu, liền bắt tay rụt trở về, đồ ngốc, đừng lo lắng ta. Tuy rằng ta xác thật có chút khổ sở, nhưng ta một đại nam nhân, có cái gì khảm là ta không qua được. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy bị đả đảo. Rời đi quân đội cũng không nhất định liền sẽ là chuyện xấu, ít nhất về sau ta không bao giờ dùng bởi vì thân phận hạn chế vấn đề mà phiền não rồi. Vậy ngươi về sau có tính toán gì không? Tổng không thể vẫn luôn ở nơi này đi, nếu không, ngươi đi chúng ta nơi đó đi. Nơi đó còn có phòng trống, tổng so ở nơi này cường đi. Lý Tuyết nhìn này đơn sơ phòng, đối Hướng Đông nói đến. Hướng Đông cười cười, tuy rằng ngươi cái này đề nghị ta thực tâm động, nhưng là ta tưởng chính mình trước tìm một chỗ ở lại. Lý Tuyết thấy Hướng Đông cự tuyệt, có chút khó hiểu. Ta không có khả năng vẫn luôn như vậy đi xuống, ta tưởng chính mình thành lập dòng binh đội, hoặc là dòng binh đoàn. Hướng Đông đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lý Tuyết nghe, tối hôm qua ta suy nghĩ một đêm, bắt đầu thời điểm ta tưởng, dứt khoát liền gia nhập ngươi dòng binh đội hảo. Nhưng là ta lại có chút không cam lòng, có lẽ ta có điểm đại nam tử chủ ý đi, tổng cảm thấy nam nhân nếu là không chính mình lang bạt ra một phen sự nghiệp tới, như thế nào có thể cho chính mình nữ nhân một cái cuộc sống an ổn. Lý Tuyết nghe xong lời này, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, kia nếu là như thế này, ta cũng không bắt buộc. Nếu có cái gì khó khăn, ngươi nhất định phải nói cho ta. Đúng rồi, ngươi phía trước đặt ở ta nơi này vài thứ kia, ta vẫn luôn đều có động quá, về sau ngươi hẳn là dùng được với. Hướng Đông phía trước bắt được những cái đó vật tư vẫn luôn đều đặt ở Lý Tuyết trong không gian, trở về căn cứ về sau, Hướng Đông trở lại quân bộ, những cái đó vật tư tự nhiên liền không có tác dụng. Ân, yên tâm đi. Hướng Đông gật đầu. Hai người đem sự tình đều nói xong, liền cầm tay đi ra khách sạn, chuẩn bị tìm Giản Hủy bọn họ. Lúc này, một đạo thân ảnh bọn họ phát lại đây. Không đợi hai người thấy rõ người đến là ai, bang mà một tiếng, một cái vang dội cái tát ném ở Lý Tuyết trên mặt. Hướng Đông bắt lấy đánh người tay, hướng bên cạnh đẩy, Vương Phỉ Nhi, ngươi phát cái gì điên? Vương Phỉ Nhi vẻ mặt không dám tin tưởng mà chỉ vào Lý Tuyết nói, Hướng đại ca, ngươi cư nhiên đẩy ta. Ngươi nói, ngươi sở dĩ bị xử phạt, có phải hay không bởi vì nữ nhân này? Hướng đại ca, ngươi nói nha, căn bản không phải như vậy đúng hay không? Vương Phỉ Nhi phát lại đây, lôi kéo Hướng Đông cánh tay. Nàng tối hôm qua trở về liền làm người đi điều tra Trịnh Bí Thư nói những cái đó sự tình, rốt cuộc là thật là giả. Một bên lại an bài nhân thủ thời khắc chú ý Hướng Đông hướng đi. Hôm nay sáng sớm, điều tra sự tình từ đầu đến cuối người liền đã trở lại. Nhìn tư liệu thượng biểu hiện nội dung cùng Trịnh Bí Thư nói những lời này đó, không khác nhiều, Vương Phỉ Nhi trong lòng lại khổ sở lại phẫn nộ. Nàng đối Hướng Đông đô đã như vậy ăn nói khép nép, vì cái gì Hướng Đông liền con mắt cũng không chịu xem nàng một chút. Cái kia Lý Tuyết, nàng lại dựa vào cái gì? Còn không phải là cùng Hướng Đông cùng nhau đến căn cứ sao? Dựa vào cái gì là có thể được đến Hướng Đông con ái? Đang lúc nàng tức giận đến sắp phát cuồng thời điểm, phải đi tìm Hướng Đông người cũng qua lại tin tức. Nghe nói Hướng Đông ở tại C khu khách sạn, Vương Phỉ Nhi trong lòng lại có chút đau lòng khởi Hướng Đông tới. Mà khi nàng nghe được hôm nay sáng sớm, có mấy người đi khách sạn tìm được rồi Hướng Đông, hơn nữa một cái mang khẩu trang nữ nhân một mình lưu phong Hướng Đông trong phòng khi, Vương Phỉ Nhi cái gì lý trí đều không có. Vừa mới kia vừa tư liệu thượng chính là viết đến rõ ràng, kia Lý Tuyết cả ngày một bộ khẩu trang, thần thần bí bí. Không được, nàng không thể làm cái kia tiện nhân cùng Hướng Đông một chỗ. Chạy nhanh làm lần đó tới báo tin người mang theo nàng chiều C khu tới rồi. Không đợi nàng đi vào khách sạn, liền nhìn đến Hướng Đông cùng cái kia Lý Tuyết từ khách sạn đi ra. Nàng khí điên rồi, sấn bọn họ không có phát hiện chính mình, đột nhiên nhào lên đi, hung hăng mà quăng Lý Tuyết một bạt hai. Chưa xong còn tiếp. Chương 224 tranh. Lý Tuyết đều bị đánh ốc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, Lâm Diệu mấy người cũng nghe tới rồi động tĩnh, đuổi lại đây. Mụ mụ. Mên mông phát lại đây. Ôm lấy Lý Tuyết chân, một đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi. Lâm Diệu thấy rõ đánh người người là ai khi, kinh hô một tiếng. Ngươi nhận thức nàng. Giản Hủy nhìn Lý Tuyết trên mặt không có khẩu trang che đậy địa phương, hiển hiện ra một khối to trường ấn, đau lòng vô cùng, nghe được Lâm Diệu tiếng kinh hô, có chút kinh ngạc. Đương nhiên, không đơn thuần chỉ là nhận thức, lại còn có rất có sâu xa. Lâm Diệu đôi mắt nửa khép. Một tia u ám quang từ trong ánh mắt hiện lên. Nên tới, cuối cùng tới. Vương Phỉ Nhi nhưng không để bụng ai nhận thức nàng, rốt cuộc có nàng ba ở, trong căn cứ nhận thức nàng người không ở số ít. Nàng gắt gao mà giữ chặt Hướng Đông tay, Hướng đại ca, ngươi nói chuyện nhà, ngươi không phải bởi vì nữ nhân này mới bị cách trước, đúng hay không? Hướng Đông dùng sức mà bẻ ra Vương Phỉ Nhi tay, lui về phía sau một bước, lạnh lùng mà nhìn Vương Phỉ Nhi, Vương tiểu thư. Ta việc tư cùng ngươi không quan hệ, thỉnh ngươi về sau ly ta cùng các bằng hữu của ta xa một chút. Còn có, thỉnh ngươi vì ngươi vừa rồi hành vi xin lỗi. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Nàng câu dẫn ngươi, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi? Vương Phỉ Nhi kêu to. Trên đường người đi đường đều bị Vương Phỉ Nhi hấp dẫn lại đây, đứng ở bốn phía, không được mà đối với Lý Tuyết chỉ trỏ trỏ. Vương tiểu thư, ta lặp lại lần nữa, thỉnh ngươi vì ngươi vừa rồi hành vi xin lỗi. Hướng Đông thực kiên trì. Không, ta lại không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì phải xin lỗi. Vương Phỉ Nhi cũng thực kiên trì. Nàng quay đầu, chỉ vào Lý Tuyết chửi ầm lên, tiện nhân, nói cho ngươi, ngươi ly ta Hướng đại ca xa một chút, bằng không về sau. Ta thấy ngươi một lần đánh một lần, ta muốn cho toàn căn cứ người đều biết, ngươi là cái không biết xấu hổ kỹ nữ, tử. Vậy xem người không được mà đối Lý Tuyết chỉ trỏ trỏ, lời trong lời ngoài ý tứ chính là Lý Tuyết câu dẫn nam nhân bị bắt cái hiện hình. Càng có người ta nói, Lý Tuyết không dám lộ ra mặt tới, khẳng định là sợ bị người nhận ra tới. Lâm Diệu nghe xong những lời này đó, tức giận đến muốn mệnh. Rốt cuộc ai mới là đoạt người khác nam nhân kia một cái. Nàng đi ra, muốn cùng Vương Phỉ Nhi lý luận, lại bị Lý Tuyết kéo lại. Tiểu Tuyết, ngươi kéo ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi khiến cho nàng như vậy nói bậy một hơi? Cái này Vương Phỉ Nhi chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói cái kia. Lâm Diệu thật là hận thấu Vương Phỉ Nhi. Lý Tuyết vô vô Lâm Diệu tay. Làm nàng đừng nóng nội. Sau đó nàng xoay người nhìn Vương Phỉ Nhi, vị này Vương tiểu thư đúng không? Ta cũng không nhận thức ngươi, ta cũng hoàn toàn không biết ngươi cái gọi là câu dẫn là chuyện gì xảy ra. Ngươi như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng xông lên liền đánh người, ngươi dựa vào cái gì? Bằng ngươi cái kia căn cứ lớn lên phụ thân sao? Uống, nguyên lai đây là căn cứ lớn lên nữ nhi nha. Trách không được lợi hại như vậy đâu. Người qua đường vừa nghe Lý Tuyết lời này, sôi nổi ồn ào. Ngươi đừng tưởng rằng đem sự tình hướng địa phương khắc xả, ta liền sợ. Không sai. Ta ba xác thật là căn cứ trưởng. Nhưng ta cũng không có ỷ vào hắn thế khi dễ người khác. Ta vì cái gì đánh ngươi? Đó là bởi vì ngươi đoạt ta coi trọng nam nhân. Nay hơn nửa năm tới nay, ta mỗi ngày đi theo Hướng đại ca bên người, trong căn cứ ai không biết ta đối Hướng đại ca có ý tứ. Ngươi lại không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới, muốn cướp đi Hướng đại ca không nói. Ngươi còn hại hắn mất đi hắn thứ quan trọng nhất, ngươi chính là cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, yêu tinh hại người. Vương Phỉ Nhi nhưng không sợ người khác biết thân phận của nàng. Nàng cũng thật không trượng quá nàng ba thế nơi nơi gây họa. Thốt ra lời này ra tới, một ít nhận thức Hướng Đông cùng Vương Phỉ Nhi người qua đường lại sôi nổi nói, cũng không phải là sao. Này Vương tiểu thư chính là thường xuyên cùng này Hướng thiếu tướng cùng tiến cùng ra. Chẳng lẽ kia nữ nhân thật là cái hồ ly tinh? Cũng không biết kia hồ ly tinh trông như thế nào. Một ít gan lớn người cơ đến bắt đầu ồn ào. Làm Lý Tuyết đem khẩu trang bắt lấy tới, hảo gọi bọn hắn nhìn xem hồ ly tinh trông như thế nào. Vương Phỉ Nhi nghe được người qua đường cách nói. Càng là đắc ý cực kỳ, nàng chỉ vào Lý Tuyết tiếp tục nói, ngươi có cái gì tư cách cùng Hướng đại ca đứng chung một chỗ, ngươi trừ bỏ liên lụy hắn, còn có thể cho hắn cái gì? Ngươi còn mang theo một cái con trống trước, có cái gì tư cách cùng Hướng đại ca ở bên nhau? Không rõ chân tướng người qua đường sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Lý Tuyết nhìn những cái đó trầm trồ khen ngợi người, trầm mặc. Vương Phỉ Nhi nói được nàng có chút trột dạ. Hướng Đông tình cảnh hiện tại, tất cả đều là nhân nàng dựng lên. Mà nàng, lại vì Hướng Đông đã làm cái gì? Cái gì đều không có. Đúng lúc này, trong đám người chạy ra một cái lớn lên thực yêu mị nữ nhân, chỉ vào Lý Tuyết cái mùi mang đến. Ú, này không phải Lý Tuyết sao? Ngươi lúc trước không phải luôn miệng nói ta hồ ly tinh, phá hư gia đình người khác tiểu tam nhi sao? Như thế nào? Hiện tại hôn không nổi nữa, bắt đầu học ta sao? Lý Tuyết mở mịt mà nhìn nữ nhân kia, nàng căn bản là không quen biết nữ nhân kia nha. Vương Phỉ Nhi còn lại là cao hứng cực kỳ, không nghĩ tới cư nhiên có người ra tới giúp nàng. Chậc chậc chậc, xem này vô tội ánh mắt, nhiều làm người đau lòng, ngươi chính là bằng cái dạng này câu dẫn nam nhân đi. Hiện tại, ta liền đem ngươi này trương câu nhân mặt chảo lạ, xem ngươi về sau còn như thế nào câu dẫn người. Nữ nhân kia nói, tốc độ bay nhanh mà chiều Lý Tuyết trên mặt tìm kiếm. Lý Tuyết nhận thấy được nàng ý đồ, chạy nhanh về phía sau một lui. Lâm Diệu các nàng cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh tiến lên đi chắn. Chỉ là nữ nhân kia tốc độ quá nhanh. Cứ việc Lý Tuyết lui thật sự kịp thời, mặt không có bị chảo phá, nhưng là treo ở trên mặt khẩu trang lại là bị xả xuống dưới. Lộ ra kia trường mị đến thánh khiết mặt. Uống. Hiện trường người tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ đều không thể tin tưởng hai mắt của mình, trên đời cư nhiên có như vậy tốt đẹp nữ tử. Đúng vậy, tốt đẹp. Tuy rằng Lý Tuyết mặt không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là ở Linh Tuyền Thủy Tẩm Bổ Hạ, cả người đều giống như xuất trần tiên tử giống nhau, mị đến thánh khiết vô song. Đáng tiếc, tiên tử một bên trên mặt có một cái hồng hồng bàn tay ấn. Cái kia kéo xuống Lý Tuyết khẩu trang nữ nhân cũng xem đến ngây người, nàng cho rằng, khẩu trang hạ tất là một trương yêu mị mặt. Lý Tuyết nhíu hạ mày, đạm nhiên mà đem khẩu trang một lần nữa mang hảo, sở hữu mỹ lệ, chỉ còn lại có kia một đôi tiễn thủy thu đồng đối mặt mọi người. Như vậy mỹ lệ nữ tử, sao có thể sẽ là hồ ly tinh? Chính là, Vương Tiểu Thư, ngươi có phải hay không lầm, hoặc là thật là hướng thiếu tướng chính mình nguyện ý đâu? Có người bắt đầu vì Lý Tuyết Minh bất bình. Vương Phỉ Nhi nhìn sự tình liền ở Lý Tuyết lộ mặt về sau, đã xảy ra không tưởng được nghịch chuyển, tức giận đến dậm chân. Nàng cũng không nghĩ tới, Lý Tuyết cư nhiên như vậy mỹ. Chính là, kia lại như thế nào, hướng đông chỉ có thể là nàng Vương Phỉ Nhi. Hừ, đại gia nhưng đừng bị nữ nhân này cấp lửa, nàng chính là đỉnh như vậy một khuôn mặt đi câu dẫn người. Nữ nhân kia phục hồi tinh thần lại bắt đầu ồn ào lên. Ngươi người này nữ nhân có phải hay không có bệnh, ngươi là từ đâu toát ra tới, chúng ta căn bản là không quen biết ngươi. Giản Hủy đứng ra, đẩy kia nữ nhân một phen. Kia nữ nhân thuận thế hướng trên mặt đất một đảo, nằm trên mặt đất bắt đầu đánh lăn gào lên, ai ra, mọi người xem nha, bọn họ thẹn quá thành giận đánh người. Bọn họ đều là một đám, đều là có dị năng người. Như vậy khi dễ ta một cái nói lời nói thật người, đây là muốn đánh chết ta nha. Còn có hay không thiên lý, còn có hay không vương pháp. Chương 225 đánh trở về. Giản Hủy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nữ nhân kia trên mặt đất hô thiên thượng địa. Lý Tuyết mắt lạnh nhìn này hết thảy, sau đó nàng đi đến kia nữ nhân trước mặt, bá mà một chút, quăng mấy chỉ băng tiễn ra tới, băng tiễn dừng ở nữ nhân bên chân, đinh vào cứng rắn đường xi măng. Nữ nhân bị Lý Tuyết chiêu thức ấy, sợ tới mức lập tức đình chỉ khóc, mồ hôi lạnh theo cái trán của nàng chạy xuống dưới. Lý Tuyết đi bước một mà chiều kia nữ nhân đi qua đi, nữ nhân kia bị dọa đến ngồi dưới đất nhắm thẳng lui về phía sau. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi này đó hành động mục đích là cái gì. Nhưng là nếu lại làm ta nghe được ngươi đầy miệng phun phân, ta không ngại làm ngươi nếm thử ta này bằng tiện tư vị. Lý Tuyết trên cao nhìn xuống mà nhìn nữ nhân kia. Vương Phỉ Nhi chạy tới, che ở Lý Tuyết trước mặt, ta nói cho ngươi, có ta ở đây. Ngươi đừng nghĩ thương tổn nàng. Đây là xem nàng vạch trần ngươi, thẹn quá thành giận, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Sát nàng. Ta đáng ra sao? Bất quá một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Lý Tuyết nhìn nữ nhân kia một chút, kia nữ nhân bị dọa đến run bần bật. Sau đó, Lý Tuyết nhìn Vương Phỉ Nhi, Vương Tiểu Thư luôn mồm mà nói ta câu dẫn hướng đông, kia hảo, chúng ta hôm nay coi như đối mặt chất đi. Nếu hướng đông thừa nhận hắn cùng ngươi quan hệ, ta Lý Tuyết từ nay về sau, quyết không tới gần hướng đông 100 mét trong vòng. Nếu hắn không thừa nhận, như vậy, ngươi, Vương Phỉ Nhi, trước mặt mọi người hướng ta xin lỗi. Vương Phỉ Nhi ấp úng mà không dám mở miệng, nàng nào có cái kia tự tin có thể làm hướng đông mở miệng thừa nhận bọn họ có cái gì quan hệ. Trước nay đều chỉ là nàng chính mình quấn lấy hướng đông. Hướng đông đi đến Lý Tuyết bên người, nhìn Vương Phỉ Nhi nói, Vương Tiểu Thư. Hướng đông đối với ngươi chưa từng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Có thể được đến Vương Tiểu Thư khắc mắt thấy đãi, hướng đông sợ hãi, tự nhận là không xứng với Vương Tiểu Thư cao quý thân phận. Về sau, thỉnh Vương Tiểu Thư không cần lại đến quấy rầy bằng hữu của ta, cảm ơn. Vương Phỉ Nhi nghe xong hướng đông nói, lã chả trực khóc mà nhìn hướng đông, hướng đại ca, ngươi nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Nàng có cái gì tốt? Trừ bỏ liên lụy ngươi, nàng còn có thể cho ngươi cái gì? Nhưng là ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Quyền lợi, tài phú. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, này đó ta đều có thể cho ngươi. Vương Phỉ Nhi lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Đây là muốn cho căn cứ trưởng cấp hướng thiếu tướng mở rộng ra phương tiện chi môn ý tứ sao. Hướng đông nghe được người qua đường nói. Chính xác mà đối Vương Phỉ Nhi nói, Vương Tiểu Thư thỉnh nói cẩn thận, chứ không nói hướng mộ đối với ngươi theo như lời hết thể có không có hứng thú, Vương căn cứ trưởng thanh chính liên minh. lại sao lại lấy công nhu tư. Vương tiểu thư không cần bởi vì nhất thời xúc động mà hỏng rồi vương căn cứ lớn lên danh dự. Vương phỉ nhi nơi nào còn nghe được đi vào này đó, lo chính mình khóc lóc, hướng đại ca. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Hướng đông đau đầu mà xoa xoa khỏe mắt, vương tiểu thư, ngươi không có sai. Là hướng mô không xứng với ngươi. Chính là ta không để bụng, thật sự, ta chỉ là thích ngươi người này mà thôi. Vương phỉ nhi hai mắt đấm lệ mơ mơ màng màng mà nhìn hướng đông. Vương tiểu thư, thực xin lỗi. Hướng đông xoay người đi đến một bên, hắn cũng không biết muốn nói chút cái gì hảo, hắn biết không quản hắn nói cái gì. Vương phỉ nhi giờ phút này cũng là nghẹn không vào. Lý Tuyết nhìn khóc đến không thể chính mình vương phỉ nhi, lạnh thanh âm nói, hảo. Vương tiểu thư, ta tưởng ở đây các vị cũng đều biết rõ ràng sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hiện tại, thỉnh ngươi hướng ta xin lỗi. Vương phỉ nhi là cái thập phần sĩ diện người, nàng có thể đối với hướng đông khóc, lại không cho phép chính mình ở Lý Tuyết trước mặt rơi lệ. Nàng một phen lau nước mắt, cười lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì phải hướng ngươi xin lỗi, ngươi làm lòng ta không thoải mái, ta đánh ngươi chính là đánh, ngươi có thể như thế nào? Lý Tuyết cũng cười, ta không thể như thế nào, ta chỉ có thể lấy đồng dạng phương thức còn cho ngươi thôi. Nói xong, không đợi Vương Phỉ Nhi phản ứng lại đây, nàng một tay ném ở Vương Phỉ Nhi trên mặt. Người chung quanh một tiếng kinh hô. Không nghĩ tới cái này kêu Lý Tuyết nữ nhân thật đúng là dám động thủ nha. Này Vương Phỉ Nhi là người nào, nàng chẳng lẽ không biết sao? Vương Phỉ Nhi bị đánh được yêu thích lệch về một bên, trong đầu ong ong mà vang. Lý Tuyết đảo cũng không xử bao lơn kính, so với Vương Phỉ Nhi đánh nàng kêu bàn tay nhẹ nhiều. Chẳng qua Vương Phỉ Nhi lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người vả mặt, còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Nháy mắt, sở hữu lý trí cũng chưa. Nàng la lên một tiếng chiều Lý Tuyết nhào qua đi, tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Lý Tuyết thân thủ, há là Vương Phỉ Nhi có thể so sánh, bất quá nhẹ nhàng một cái lắp mình, liền né tránh. Phía trước bị đánh, hoàn toàn là bởi vì bị đánh cái trở tay không kịp. Mà cái kia xả nàng khẩu trang nữ nhân, tựa hồ là cái tốc độ biến dị giả. Vương Phỉ Nhi phát thật nhiều thứ cũng chưa có thể gặp được Lý Tuyết biên, mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng, nàng bị hướng đông ngăn cản xuống dưới. Mà nàng đối diện Lý Tuyết lại là một bộ phong khinh vân đạm biểu tình nhìn nàng, nếu nhìn vai hề giống nhau. Người qua đường đều bị Vương Phỉ Nhi hành động làm cho sợ ngây người, không nghĩ tới này Vương tiểu thư cư nhiên giống một cái người đàn bà đánh đá giống nhau, bên đường báo nổi, quả thực đổi mới bọn họ nhận chi. Vương Phỉ Nhi trong lòng lại ủy khuất lại khổ sở, nàng chiều đứng ở một bên hướng đông nhìn thoáng qua. Hướng đông đau đầu mà đối nàng nói một câu, Vương tiểu thư, không cần lại náo loạn. Vương Phỉ Nhi ha hả cười một tiếng, hướng đại ca, nguyên lai ở ngươi trong mắt, ta cũng chỉ là ở vô cớ gây rối sao. Hướng đông trầm mặc không nói. Mặc kệ hướng đại ca thấy thế nào ta đều không sao cả, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện mà lưu tại ta bên người. Vương Phỉ Nhi nhìn hướng đông, nghiêm túc mà nói. Sau đó nàng mãn nhãn hung ác nham hiểm mà nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, quay đầu liền đi rồi. Thực hảo, Lý Tuyết, hôm nay ngươi làm ta ném lớn như vậy người, cư nhiên còn dám động thủ đánh ta, ta liền phải làm ngươi biết, người nào là ngươi không thể trêu vào, chúng ta chờ xem. Vương Phỉ Nhi nhanh chóng rời đi, vây xem người thấy không có náo nhiệt nhìn, liền sôi nổi tan đi. Gì, cái kia không thể hiểu được nữ nhân đâu. Giản Hủy tìm một vòng. Phát hiện cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân không thấy. Phỏng chừng là sấn chạy loạn rất đi. Tính, mặc kệ nàng. Lâm Diệu cũng nhìn chung quanh một vòng, đối Giản Hủy nói. Tiểu Tuyết, ngươi còn hảo đi. Hướng đông nhìn trầm mặc không nói Lý Tuyết, có chút lo lắng mà mở miệng. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Phỉ Nhi sẽ như vậy điên cuồng. Hắn rôi tay tưởng sờ sờ trên mặt nàng bị đánh địa phương, lại bị Lý Tuyết né tránh. Không có gì sự nói. Ta liền đi về trước. Về sau có cái gì yêu cầu, liền đi khu biệt thự tìm chúng ta đi. Lý Tuyết lạnh khuôn mặt, ôm rúc vào nàng bên chân Minh Ngông, xoay người rời đi. Giản Hủy, dâu cùng lá con cũng theo sát Lý Tuyết rời đi. Tiểu Tuyết hướng đông chiều Lý Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo hai bước, hắn bị Lý Tuyết lãnh đạm cấp làm cho có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy làm Lý Tuyết như vậy rời đi, hai người quan hệ chỉ sợ lại đến lui trở lại từ trước trạng thái. Chỉ sợ không phải là từ trước trạng thái, sẽ trở nên càng kém. Chưa xong còn tiếp. Chương 226 Kính Dâm Nam, Cao Vân. Hướng Đông, không phải ta nói ngươi, xem chính ngươi này làm chính là chuyện gì. Ngươi không phải không biết Tiểu Tuyết trong lòng thương, còn làm như vậy vừa ra, cái này, Tiểu Tuyết nếu là thật sự đã chết tâm nói, ngươi khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Lâm Diệu tức giận đến Hướng Đông giống đến. Ta cũng không biết, sự tình như thế nào liền biến thành cái dạng này. Hướng Đông cũng cảm thấy rất ủy khuất, hắn đối Vương Phỉ Nhi chính là vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách. Ta mặc kệ ngươi, chính ngươi nghĩ cách làm Tiểu Tuyết tha thứ ngươi đi. Còn có, cái kia Vương Phỉ Nhi cũng không phải là tin đèn cạn dầu, ngươi nhưng đến đem nàng cấp bãi bình. Lâm Diệu ném xuống mấy câu nói đó, lôi kéo Quách Thanh liền chạy. Hướng Đông cũng đi theo đuổi theo. Đám người đều thối lui về sau, cái kia đột nhiên toát ra tới đối Lý Tuyết làm khó dễ nữ nhân, tránh ở một cái ngõ nhỏ, xác định Lý Tuyết bọn họ tất cả đều rời đi về sau, lúc này mới nghĩ mà sợ mà vô vô ngực. Không nghĩ tới cái kia Lý Tuyết cư nhiên lợi hại như vậy, cái kia làm nàng tới làm việc này nam nhân cư nhiên cái gì cũng chưa cùng nàng nói, thiếu chút nữa không hại chết nàng. Khu khu. Nàng phía sau truyền đến hai tiếng ho khan thanh, sợ tới mức nàng chạy nhanh quay đầu nhìn lại. Thấy rõ người tới về sau, nàng lại vỗ vô ngực, nặng nề mà thở ra một hơi, ngươi tưởng hù chết ta sao? Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Người nọ mang theo một bộ kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ngươi phía trước vì cái gì không nói rõ ràng, cái kia kêu Lý Tuyết nữ nhân là dị năng giả, lại còn có như vậy lợi hại. Ngươi có biết hay không? Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Nữ nhân có chút sinh khí chất vấn đến. Ta nếu là nói, ngươi còn dám đi sao? Nói nữa, kia nữ nhân cũng sẽ không xuẩn đến làm trò như vậy nhiều người mặt giết ngươi. Người nọ thong thả ung dung mà nói. Nữ nhân bị nghẹn một chút, xác thật, căn cứ có như vậy một cái quy định, ở căn cứ nội, không được đả thương người tánh mạng. Người vi phạm, nhẹ thì trục xuất căn cứ, nặng thì xử bán. Tính. Tính ta xui xẻo, hảo, sự tình đã xong xuôi, đem dư lại tinh hạch cho ta đi. Nữ nhân cũng không nghĩ cùng hắn tranh luận này đó không nhiều lắm tác dụng nói, thúc giục hắn đem dư khoản thanh toán. Nguyên lai nữ nhân này là này kính dâm nam tử mượn tới. Mục đích tự nhiên là khơi mào Lý Tuyết lửa giận cùng giúp Vương Phỉ Nhi một phen. Nam tử từ trong túi lấy ra một cái túi tử. Bên trong đến căng phòng, theo hắn tay động tác phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Nữ nhân không đợi nam nhân đưa qua đi, liền ôm đồm lại đây. Đem khai túi đại khái mà đếm đếm, vừa lòng mà nhếch miệng cười, được rồi, chúng ta thanh toán xong. Ngươi cũng là cái thông khoái người, về sau còn có ích lợi gì đến ta địa phương cứ việc tới tìm ta. Ta nhất định giúp ngươi đem sự tình làm thỏa đáng đương. Đương nhiên, không có gì sự nói, kia chúng ta liền phân công nhau rời đi đi. Hôm nay sự, ngươi cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Kính dâm nam nhìn bốn phía. Yên tâm, điểm này quy củ ta còn là biết đến. Kia chúng ta sau này còn gặp lại. Nữ nhân cũng chiều bốn phía nhìn, phát hiện chung quanh không ai, liền quay đầu rời đi. Chỉ là còn chưa đi hai bước. Liền cảm giác phía sau lưng đối diện trái tim địa phương đột nhiên chợt lạnh, có thứ gì từ ngực địa phương xuyên ra tới, nàng ngơ ngác mà cúi đầu vừa thấy. Một phen sắc bén mà chùy thủ đâm thủng nàng quần áo, huyết. Theo chủy thủ không ngừng đi xuống chạy. Nàng xoay người, nhìn kính dâm nam, mở miệng hỏi, vì cái gì? Huyết từ nàng trong miệng phun tới, sau đó thân thể của nàng nặng nề mà nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang, nàng đôi mắt mở đại đại, gắt gao mà nhìn kính dâm nam, sau đó, trước mắt tối sầm. Kính dâm nam nhìn nữ nhân chết không nhắm mắt bộ dáng, đẩy đẩy trên mũi kính dâm, khỏe miệng gợi lên, chỉ có người chết mới thủ được bí mật. Sau đó hắn từ trong túi móc ra một bộ bao tay mang hảo, đem kia bao tinh hạch nhặt lên tới, thả lại trong túi, lại đem kia chủy thủ dùng nữ nhân quần áo cẩn thận mà xoa xoa, xác định sẽ không lưu lại bất luận cái gì về hắn dấu vết. Hắn kéo nữ nhân thi thể, đi vào một cái cống thoát nước miệng giếng bên cạnh, dọn khai miệng giếng cái nắp, đem nữ nhân thi thể ném đi vào. Lại đem trên tay bao tay hái xuống, cũng ném đi vào, nhìn nữ nhân thi thể bị nước bẩn hướng đi về sau. Hắn đem nắp giếng cái hảo, thong thả ung dung mà rời đi này ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ cái gì an tĩnh đến phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá, chỉ còn lại một bãi còn không có khô cạn vết máu. Kính dâm nam thân ảnh thực mau liền dung vào trong đám người, sau đó, ở một cái góc đường chỗ, hắn gỡ xuống trên mũi kính râm ném vào thùng rác, thuận tay từ trong túi móc ra một khác phó kính gọng vàng mang lên, mỉm cười về phía trước đi. Trên đường có người nhận ra hắn, thân thiết mà cùng hắn chào hỏi, Trịnh bí thư, hôm nay không dùng tới ban sao. Hắn cười đến như tắm mình trong gió xuân, hôm nay đến phiên ta nghỉ ngơi, nhàn rỗi cũng không có việc gì, ra tới đi dạo. Cao Vân che lại kinh hoàng tâm về tới chỗ ở không nghĩ tới, nàng cư nhiên thấy Lý Tuyết. Nàng vừa mới ra cửa làm việc, kết quả không đi bao xa, liền nhìn đến một nhà khách sạn phía trước vây quanh một đám người, xuất phát từ tò mò, nàng cũng dừng bước chân. Bắt đầu thời điểm nghe cái kia cái gì Vương Tiểu Thư đối với một cái mang khẩu trang nữ nhân chửi ầm lên, nghe người chung quanh mồm năm miệng mười thảo luận, nàng nghe xong ra tới, cái kia Vương Tiểu Thư coi trọng nam nhân bị cái kia mang khẩu trang nữ nhân tiệt hồ. Bất quá, đừng nói hiện tại là mặt thế, chính là mặt thế trước, này nam nhân cũng là bằng chính mình thủ đoạn đi tranh thủ. Chính mình không bản lĩnh xem trọng nam nhân, vậy không nên trách người khác kệ ngươi góp tưởng. Nàng lúc trước cũng là như thế này đem Lưu Minh cấp từ Lý Tuyết trong tay cấp đoạt lấy tới, chỉ là, nàng mắt mù, đoạt như vậy tên cặn bã lại đây. Nhìn kia Vương Tiểu Thư la lối khóc lóc nửa ngày, nàng cảm thấy không có gì ý tứ, đang muốn rời đi thời điểm, một nữ nhân đột nhiên từ nàng bên người chạy trốn ra tới, chỉ vào cái kia mang khẩu trang nữ nhân chửi ầm lên, nàng nhĩ tiêm nghe được Lý Tuyết hai chữ, ma xui quỷ khiến mà, nàng đứng ở tại chỗ. Sau đó nữ nhân kia chiều mang khẩu trang nữ nhân ra tay, tuy rằng không đánh tới nàng, lại là đem trên mặt nàng khẩu trang cấp rớt rớt. Người qua đường đều bị gương mặt kia cấp kinh diễm tới rồi, mà nàng, lại là bị kinh hách tới rồi. Nữ nhân kia, trường một trương cùng Lý Tuyết có 7-8 phần tương tự mặt, mà nàng vừa lúc cũng kêu Lý Tuyết, chẳng lẽ các nàng vốn chính là cùng cá nhân sao? Nhưng nàng lại có chút không tin, rốt cuộc nàng trong trí nhớ Lý Tuyết, bình phàm, nhát gan. Mà nữ nhân này, Mỹ đến xuất trần, hơn nữa tuổi trẻ đến quá mức, 20 tuổi đều không đến bộ dáng. Nàng hồ nghi mà nhìn cái kia cũng kêu Lý Tuyết nữ nhân kéo lên mang hảo khẩu trang, tiến lên đi giáo huấn cái kia đột nhiên lao tới nữ nhân. Nàng lại phát hiện một cái hài tử, một cái lớn lên cực giống Lý Tuyết nhi tử tiểu nam hài. Nếu nói trước mắt cái này Lý Tuyết vừa lúc cùng nàng nhận thức cái kia Lý Tuyết lớn lên giống nhau chỉ là trùng hợp, kia đứa nhỏ này như thế nào cũng giống như Lý Tuyết nhi tử, nàng nhưng không tin trên đời này sẽ có như vậy nhiều trùng hợp. Cái này, nàng xác định, trước mắt cái này Lý Tuyết, thật sự chính là nàng đã từng hảo khuê mật hảo tỷ muội Lý Tuyết. Chỉ là, nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Hơn nữa nàng cư nhiên có dị năng, vẫn là như vậy cường hãn băng hệ dị năng. Nhìn Lý Tuyết động tác nhanh nhẹn xử lý cái kia đột nhiên chui ra tới mắng nàng nữ nhân, cùng với thu thập cái kia Vương Tiểu Thư, Cao Vân đột nhiên có chút sợ hãi. Sợ nàng phát hiện chính mình, sau đó thu thập chính mình một đốn. Vì thế, nàng sấn loạn ly khai nơi đó, chạy nhanh trở về chỗ ở. Chưa xong còn tiếp. Chương 227 rối rắm. Lý Tuyết ôm Minh Mông trở về khu biệt thự, mở cửa, kéo xuống trên mặt khẩu trang, không rên một tiếng mà ở trên sofa ngồi đến thẳng tắp. Giản Hủy mấy người cũng ở theo sáu gấp trở về. Tiểu Tuyết, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chúng ta đều đuổi không kịp ngươi. Giản Hủy trong miệng oán giận. Kỳ thật lấy nàng tốc độ lại sao có thể đuổi không kịp Lý Tuyết, chẳng qua là vì làm Lý Tuyết chính mình tĩnh một chút mà thôi. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng nóng giận, kia cái gì Vương Phỉ Nhi chính là cái bệnh tâm thần. Ngươi không cũng đánh đã trở lại sao? Lại vì việc này sinh khí nhưng không đáng. Giản Hủy ngồi ở một bên khuyên, một bên xem xét Lý Tuyết trên mặt thương thế, phát hiện đã không thế nào đỏ, lúc này mới yên lòng. Lý Tuyết khỏe miệng nhấp đến gắt gao. Như cũ không ra tiếng, chỉ là an tĩnh mà ngồi. Mênh mông ngồi ở bên người nàng, cũng vững vàng khuôn mặt. Giản Hủy, Tiểu Tuyết đã trở lại sao? Lâm Diệu cùng Quách Thanh cũng đã trở lại. Nhạ, trở về cứ như vậy, hỏi cũng không nói lời nào. Giản Hủy chỉ trên sofa Lý Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng sinh khí, kia Vương Phỉ Nhi bất quá là một bên tình nguyện mà thôi, hướng đông đối nàng chính là nửa phần tâm tư cũng không có. Ngươi nếu là vì việc này sinh khí, cũng thật không cần thiết. Lâm Diệu kéo cái ghế nhỏ, ngồi ở Lý Tuyết đối diện. Hướng đông cũng lại đây, ở bên ngoài, ngươi muốn hay không nghe một chút hắn nói như thế nào. Lý Tuyết lắc đầu. Lá con bưng mấy chén thủy lại đây, đặt ở trên bàn trà, sau đó đối với Minh Mông vẫy tay, ý bảo Mênh Mông cùng hắn đến một bên đi. Các đại nhân nói việc này, một cái tiểu thí hại ở chỗ này trộn lẫn hợp gì. Mênh Mông có chút không nghĩ đi, nhưng xem lá con vẫn luôn hướng hắn vây tay nháy mắt, chỉ phải bĩu môi cùng lá con cùng nhau đi rồi. Quách Thanh cùng dâu ra đại môn, loại sự tình này, vẫn là mấy người phụ nhân từ từ nói chuyện tương đối hảo. Bọn họ hai cái đại nam nhân chảy ở chỗ này, phỏng chừng Lý Tuyết cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bọn họ vẫn là đi xem hướng đông tương đối hảo. Chờ mấy nam nhân tất cả đều đi rồi về sau. Lý Tuyết thẳng thắn eo thả lỏng lại, sau này một dựa vào sofa chỗ tựa lưng thượng. Lâm Diệu từ nhỏ trên ghế lên, bưng ly nước, ngồi vào Lý Tuyết bên người, đem ly nước hướng Lý Tuyết trước mặt một đệ, nói đi, rốt cuộc ở khí gì. Ta nhưng không tin ngươi sẽ vì Vương Phỉ Nhi việc này sinh khí. Lý Tuyết tiếp nhận ly nước, chậm rãi uống một ngụm, sau đó thở nhẹ một hơi, ai, ta thật đúng là không phải vì kia Vương Phỉ Nhi sinh khí. Đó là vì cái gì? Giản Hủy cũng ôm Thủy Tiêu, có chút khó hiểu mà nhìn Lý Tuyết. Đi rồi một đường, ta liền suy nghĩ một đường. Kỳ thật, ta cùng hướng đông cũng không thích hợp. Lý Tuyết nhẹ giọng mà nói, như thế nào liền không thích hợp? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tin Vương Phỉ Nhi nói? Lâm Diệu trừng nàng liếc mắt một cái. Nhận được Lâm Diệu xem thường, Lý Tuyết kéo kéo khoe miệng, kỳ thật Vương Phỉ Nhi nói những lời này đó, đều không phải là không có đạo lý. Hướng đông tình huống hiện tại tất cả đều là bởi vì ta dựng lên. Mà ta lại không thể giúp bất luận cái gì vội. Ta quên không được những cái đó thương tổn, đối hướng đông cũng làm không đến hoàn toàn tín nhiệm. Ở Vương Phỉ Nhi xuất hiện kia một khắc, ta thậm chí bắt đầu hoài nghi hướng đông có phải hay không thật sự cùng Vương Phỉ Nhi có liên quan. Hướng đông làm những việc này, đều là hắn tự nguyện, ngươi cũng không có làm hắn vì ngươi làm cái gì. Nói nữa, những cái đó sự đều đã qua đi thời gian lâu như vậy. Ngươi như thế nào liền không bỏ xuống được đâu. Lâm Diệu có chút hận sắt không thành thép mà nhìn Lý Tuyết. Không phải ai đều có thể giống ngươi như vậy xem đến khai. Lý Tuyết buông ly nước, đem chân xúc ở trước ngực, dùng hai cái cánh tay ôm, cằm gác ở đầu gối. Không ai biết, cái loại này không thấy ánh mặt trời nhật tử có bao nhiêu đáng sợ. Tận mắt nhìn thấy chính mình cùng nhi tử thân thể bị tang thi một ngụm cắn nuốt rất thời điểm, nàng có bao nhiêu hận. Mà kia hết thể bi thảm căn nguyên, đều là bởi vì một người nam nhân. Một cái nàng đã từng thâm ái quá nam nhân. Cho nên, nàng sợ chính mình lại lần nữa bởi vì nam nhân bị thương. Lâm Diệu cũng trầm mặc, xác thật, Lý Tuyết kiếp trước chịu quá khổ, so nàng, nghiêm trọng nhiều. Đổi làm là nàng lời nói, khả năng cũng không phải dễ dàng như vậy liền đã thấy ra. Giản Hủy có chút không rõ mà nhìn hai người, các nàng nói những lời này đó, nàng giống như không nghe hiểu nha. Thật lâu sau, Lý Tuyết từ trên sofa đứng lên, đối Giản Hủy cùng Lâm Diệu nói, ta mệt mỏi, về trước phòng đi. Kia hướng đông làm sao bây giờ? Giản Hủy hỏi một câu. Hướng đông còn ở bên ngoài chờ đâu. Lý Tuyết sửng sốt một chút, làm hắn đi về trước đi, ta hiện tại trong lòng loạn loạn, không nghĩ thấy hắn. Nói xong, nàng lập tức trở về chính mình phòng. Giản Hủy cùng Lâm Diệu liếc nhau, chỉ phải ra cửa đem lời nói chuyển đạt cấp hướng đông. Lý Tuyết trở lại phòng về sau, tâm phiền ý loạn thật sự, dứt khoát vào không gian. Trong không gian vẫn là trước sau như một yên lặng di người. Cầm rổ, Lý Tuyết đi vào đất trồng rau. Đất trồng rau đồ ăn bởi vì không gian nguyên nhân, không ngừng sinh trưởng, một cây đằng thượng, treo rậm rạp trái cây. Nhìn này quả lớn trồng chất cảnh tượng, Lý Tuyết tâm tình tựa hồ cũng bị an ủi rất nhiều. Ở đất trồng rau bận việc nửa ngày, Lý Tuyết mới đem thành thục trái cây đều thu lên. Ngày thường trong không gian trái cây thành thục là không cần nàng tự mình động thủ, chỉ cần một cái ý niệm, này đó trái cây đã bị tự động thu vào kho hàng. Hiện tại kho hàng trái cây số lượng đã thập phần kinh người, nhưng Lý Tuyết cũng không có đỉnh thượng gieo giống, nàng tổng cảm thấy, mấy thứ này về sau có thể phái thượng trọng dụng chẳng. Nàng cũng nói không rõ vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng là nhiều loại một ít cũng không có gì chỗ hỏng. Vội xong đất trồng rau sống, lại đi suối nước nóng phao trong chốc lát, trong lòng tích tụ tựa hồ mới tan đi. Từ trong không gian ra tới, bên ngoài cũng mới qua không đến nửa giờ. Dưới lầu phòng khách có lưỡng đạo người xa lạ thanh âm, Lý Tuyết có chút tò mò, người tới sẽ là ai. Bất quá, nàng cũng không vội mà đi ra ngoài, có Quách Thanh ở, nàng thực yên tâm. Ở xử lý một ít nhân tế quan hệ phương diện sự, Quách Thanh so nàng càng thích hợp, cũng càng có năng lực. Không quá nhiều trong chốc lát, kia xa lạ thanh âm liền đưa ra cáo tử. Chờ kia hai người đi rồi về sau, Lý Tuyết lúc này mới từ trên lầu xuống dưới. Tiểu Tuyết, ngươi ra tới nha. Giản Hủy nở nụ cười, nàng vẫn luôn lo lắng Lý Tuyết sẽ khổ sở. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền điều tiết hảo tự mình. Ân, ta không có việc gì, vừa mới là ai tới. Lý Tuyết đối Giản Hủy cười cười. Giản Hủy cười nhạo một tiếng, ZF bên kia người, cho chúng ta biết ngày mai buổi sáng, đi quảng trường tập hợp, nói là căn cứ phải cho chúng ta lần này từ Vê Đút Thị trở về người khai khen ngợi đại hội. Khai cái gì khen ngợi đại hội? Thực sự có thành ý, lúc trước như thế nào không gặp bọn họ phái người đi nghĩ cách cứu viện chúng ta. Bất quá là mất bỏ mới lo làm chuồng mà thôi, càng nhiều ý đồ phỏng chừng là tưởng trấn an hảo chúng ta đi. Rốt cuộc chúng ta ở Vê Đút Thị sự, bọn họ khẳng định là biết đến. Có thể giết chết như vậy nhiều tang thi, nói như thế nào đều là một kiện ghê gớm sự, là một kiện có thể làm căn cứ ở đông đảo trong căn cứ mặt giải sự. Quách Thanh từ ngoài cửa gần đây, nghe được Giản Hủy nói, liền tiếp nhận câu chuyện. Thật là không biết xấu hổ. Phía trước chúng ta chính là bị căn cứ từ bỏ, bọn họ như thế nào không biết xấu hổ. Lá con cũng tưởng không rõ. Này có cái gì hảo không ngờ tư, bọn họ một câu lúc trước là vì căn cứ suy nghĩ mới ra này hạ sách nói, liền có thể đem chuyện này cấp mặt bình. Trong căn cứ người khác cũng sẽ không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Rốt cuộc lúc trước tình huống, ai dám dễ dàng đi cứu người. Hiện tại khai cái này khen ngợi đại hội, một là tưởng lung lạc trụ chúng ta, nhị là vì cho bọn hắn chính mình một cái bậc thang. Lý Tuyết gật gật đầu, nếu căn cứ muốn khai cái này khen ngợi đại hội, chúng ta đây liền đi bái. Chưa xong còn tiếp. Chương 228 khen ngợi đại hội, 1. Buổi tối sắp ngủ trước, Lý Tuyết lại cho mỗi người một ly linh tuyển thủy cùng hai cái trái cây, lại thêm một bộ vận động trang. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng, Lý Tuyết liền tiếp đón đại gia ra cửa, đến quảng trường đi. Từ từ, Tiểu Tuyết, ngươi đã quên mang khẩu trang. Giản Hủy nhắc nhở Lý Tuyết. Về sau ta đều không đeo. Lý Tuyết cười nói. Nay liền đúng rồi sao, lớn lên như vậy Mỹ, làm gì còn muốn cả ngày cùng nhận không ra người dường như che che giấu giấu. Lâm Diệu thực tán đồng Lý Tuyết quyết định này. Trước kia là sợ chính mình mặt trọc phiền thoái, chính là hiện tại xem ra, phiền thoái muốn tới thời điểm, nơi nào chỉ là một bộ khẩu trang là có thể chống đỡ được. Lý Tuyết ý có điều chỉ. Lấy thứ tốt, mấy người thần thái sáng láng mà ra cửa. Hy vọng dòng binh đội lớn nhỏ cộng 8 người. Tất cả đều ăn mặc cùng khoản vận động phục, ba nữ nhân quần áo là màu xanh nhạt, mấy nam nhân thêm minh ngông, đều là một thân màu xám nhạt. Mỗi người đều nét mặt tỏa sáng, đi ở căn cứ trên đường cái, nghiễm nhiên thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Trên đường người đi đường ánh mắt tất cả đều bị bọn họ hấp dẫn lại đây, khi bọn hắn nhìn đến Lý Tuyết gương mặt kia thời điểm, tất cả đều có chút ngây người. Cái kia Mỹ đến kỳ cục nữ hải tử là ai? Giống như trước nay chưa thấy qua nha. Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Bên này thượng vài người hình như là hy vọng dòng binh đội. Một ít nhận thức hy vọng dòng binh đội người ta nói. Cái kia mang khẩu trang đội trưởng không ở, có thể hay không là cái kia đội trưởng nha. Không có khả năng đi, kia đội trưởng nhi tử đều thật lớn, này nữ hải tử mới bao lớn nha, nhiều lắm bất quá 20 tuổi. Mấy người nghe người qua đường nhóm nói, khoe miệng đều ngăn không được câu lấy cười. Thức mau, bọn họ liền đến quảng trường. Trên quảng trường biển người tấp nập, bọn họ bởi vì là chịu khen ngợi nhân viên, cho nên thực mau đã bị nhân viên công tác an bài tới rồi đằng trước đệ nhị bài vị trí. Bọn họ chỗ ngồi đối diện chính là một cái rất lớn, cùng loại với sân khấu xi măng đài. Đài thượng dùng màu đỏ màn sân khấu làm bối cảnh, lôi kéo một chương viết Vê Đút Thị chiến đấu anh hùng khen ngợi đại hội biểu ngữ. Đệ nhất bài vị trí đều còn không, chỗ ngồi trước còn bày một loạt bàn dài, trên bàn phóng ly nước. Vừa thấy liền biết, đó là cấp căn cứ lãnh đạo nhóm chuẩn bị chỗ ngồi. Giản Hủy cùng Lâm Diệu đều bĩu môi, này đều khi nào. Vẫn là không đổi được này thói quen liêu hư tật xấu. Đi đến nào, bài dương liền đặt tới nào. Mặt khác tiểu đội người cũng không sai biệt lắm đều đến đông đủ, sôi nổi cùng Quách Thanh bọn họ chào hỏi. Quách phó đội trưởng, như thế nào không gặp các ngươi Lý đội trưởng nha? Chu đội trưởng lớn tiếng hỏi đến, trên quảng trường người quá nhiều. Thanh âm ồn ào thật sự. Chúng ta đội trưởng không phải ở chỗ này ngồi sao? Quách Thanh Triều Lý Tuyết chỉ. Cái gì? Nàng là Lý đội trưởng. Chu Triều Khánh ngón tay Lý Tuyết, một tiếng quái kêu. Đem phụ cận người đều dẫn tới đều theo hướng ngón tay phương hướng xem. Sau đó, bọn họ phụ cận người tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Thẳng ngơ ngác mà nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết tuy nói đã làm tốt loại này bị người nhìn chăm chú chuẩn bị, nhưng một chút bị nhiều người như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn, vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cũng may những cái đó căn cứ các đại lao thực mau đổi tới, đem những người đó lực chú ý cấp kéo ra. Lý Tuyết mới trộm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Diệu cùng Giản Hủy đều không được mà cười, thế nào? Vạn chúng chú mục tư vị không tồi đi. Lý Tuyết thẳng xua tay, nhưng đừng, ta nhưng chịu không nổi. Không có việc gì, thói quen liền hảo. Giản Hủy che miệng cười. Lý Tuyết, chờ những cái đó lãnh đạo nhóm cho nhau đánh xong giọng quan ngồi xuống về sau. Sân khấu thượng có động tĩnh, một vị xinh đẹp MC nữ cầm mịt rổ phổn thượng đài. Sân khấu mặt sau màu đỏ màn sân khấu hướng hai bên kéo ra, một mặt thật lớn màn hình lộ ra tới. Sân khấu thượng cảnh tượng, thông qua màn hình lớn hướng trên quảng trường mọi người triển lãm. Liên tính đứng ở quảng trường nhất bên ngoài người, cũng có thể tinh tường nhìn đến sân khấu thượng người chủ trì nhất cử nhất động. Người chủ trì đầu tiên là hướng toàn trên quảng trường người hỏi một tiếng hào sau, bắt đầu rong rạc hùng hồn mà giảng thuật từ căn cứ thành lập đến nay, tổng cộng tiếp nhận nhiều ít người sống sót, vẫn luôn giảng đến căn cứ các vị lãnh đạo vì căn cứ xây dựng là như thế nào dốc hết tâm huyết. Dây dưa không xong nha. Rốt cuộc là khen ngợi đại hội vẫn là thế này đó căn cứ các đại lão ca công tụng đức đại hội nha. Trong đám người bắt đầu có người nhỏ giọng mà oán trách lên. Bọn họ sáng sớm liền tới rồi, đến bây giờ Thái Dương đều thăng lão cao, này khen ngợi đại hội còn không có tiến vào chính đề, nếu không phải vì một thấy những cái đó các anh hùng phong thái, bọn họ mới sẽ không ở chỗ này ngốc đứng phơi nắng đâu. Thái Dương như vậy đại, hơn nữa hiện tại mà thế nhưng không như vậy nhiều thủy tới tắm rửa, nhiều người như vậy tê ở bên nhau, mồ hôi ướt đẫm, này hương vị miễn bản có bao nhiêu khó nghe. Chờ bọn họ rốt cuộc giảng tới rồi lần này khen ngợi đại hội chủ đề khi, thời gian đều không sai biệt lắm qua đi nửa giờ. Đưa mọi người đều cho rằng bắt đầu muốn đi vào chính đề thời điểm, người chủ trì thanh âm và tình cảm phong phú mà nói, phía dưới, cho mời chúng ta vương căn cứ bể trên đài nói chuyện. Sau đó, người chủ trì đi đầu vỗ tay. Dưới đài, trừ bỏ những cái đó phải bị khen ngợi dị năng giả môn ngại với cái này trường hợp phối hợp chụp vài cái tay về sau. Trong đám người vỗ tay thiếu đến đáng thương. Căn cứ trường không hổ là đã trải qua các loại trường hợp người, đối mặt tình huống như vậy cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, mặt không đổi sắc mà đi lên đài, đầy nhịp điệu tổng kết hiện tại, phóng nhãn tương lai, cùng với đối lần này vê đút thị sở hữu dị năng giả tinh thần cho nguyên vẹn khen ngợi cùng khẳng định. Chờ căn cứ trường rốt cuộc nói xong lời nói xuống đài thời điểm, dưới đài người kiên nhẫn đều không sai biệt lắm mau cáo bản. Hiện tại, cho mời từ vê đút thị trở về các anh hùng lên đài. Hy vọng tiểu đội đội viên đi theo mặt khác dòng binh đội cùng nhau thượng sân khấu, đứng ở cuối cùng một loạt. Trên quảng trường người không ngừng hoan hô, nhiệt liệt phồng lên trưởng. Hôm nay, chúng ta phải vì này đó các anh hùng gieo họ. Bọn họ lấy hơn 100 người lực lượng, đối kháng vê đút thị mấy chục vạn tăng thi. Bọn họ không riêng gì tìm được đường sống trong chỗ chết người may mắn, càng là cho chúng ta nhân loại tiêu diệt tang thi sự nghiệp làm ra thật lớn cống hiến. Bọn họ chính là chúng ta nhân loại anh hùng, là chúng ta hát căn cứ kiêu ngạo. Người chủ trì tình cảm mãnh liệt mênh mông thanh âm thông qua âm hưởng, truyền khắp căn cứ cái thứ nhất góc. Kế tiếp, ta phải vì đại gia giới thiệu một vị, lần này vê đút thị chiến dịch lớn nhất công thần, hy vọng dòng binh đội đội trưởng, Lý Tuyết Lý đội trưởng. Lý đội trưởng là vị băng hệ dị năng giả, lần này vê đút thị chiến dịch chung. Nàng băng hệ dị năng tử vì lần này thắng lợi đặt kiên cố cơ sở. Nàng tuy là nữ nhi thân, lại có vững vàng bình tĩnh, gặp nguy không loạn phong độ đại tướng. Người chủ trì kích động mà hướng phía dưới đài người ta nói. Sau đó người chủ trì quay đầu, nhìn trên đài dị năng giả nói, Lý đội trưởng xưa nay hành sự điệu thấp, cho nên, chúng ta rất nhiều người đều đối Lý đội trưởng không quá quen thuộc, hy vọng có thể mượn hôm nay cơ hội này. Có thể làm đại gia một thấy Lý đội trưởng hiên ngang tư thế oai hùng. Đứng ở đông đảo dị năng giả giữa Lý Tuyết, vốn đang liêu có hứng thú mà nghe người chủ trì kia tình cảm mãnh liệt mênh ngông giải thích, chưa từng tưởng, đề tài một chút đã bị đưa tới nàng trên người tới, nháy mắt có chút há hốc mồm. không nghe nói còn có cái này phân đoạn nha. Lý đội trưởng, thỉnh ngài ra tới cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Người chủ trì thấy Lý Tuyết cũng không có theo chính mình nói chủ động đứng ra, liền lại lên sân khấu mời đến. Tiểu Tuyết, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi nha. Giản Hủy cùng Lâm Diệu liều mạng mà hướng Lý Tuyết ý bảo. Đây chính là cái làm nổi bật rất tốt thời cơ nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 229 khen ngợi đại hội, nhị. Lý Tuyết lắc đầu, nàng một chút cũng không nghĩ đi ra cái này nổi bật. Trên quảng trường người tất cả đều ngẩng đầu chờ đợi, nhìn không chớp mắt mà nhìn trên đài, nhưng đợi một hồi lâu, cũng chưa thấy được cái kia Lý đội trưởng hiện thân. Lý đội trưởng, chạy nhanh xuất hiện đi. Trong đám người bắt đầu có người chiều trên đài lớn tiếng kêu. Lý đội trưởng. Lý đội trưởng. Chậm rãi, trong đám người bắt đầu cùng nhau cùng kêu lên kêu lên. Người chủ trì nhìn nhiệt tình tăng vọt mọi người, trêu ghẹo mà nói đến, xem ra Lý đội trưởng tựa hồ tưởng bảo trì cảm giác thần bí đâu. Lý đội trưởng, ngài xem mọi người đều ở chờ mong ngài hiện thân, ngài vẫn là ra tới cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Tiểu Tuyết, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Bằng không chờ hạ kia người chủ trì đã có thể xuống đài không được. Nói nữa, này phân đoạn khẳng định là trước đó giả thiết tốt, nếu là thật không ra đi, sẽ có không cho căn cứ mặt mũi hiểm nghi. Quách Thanh cũng nhỏ giọng khuyên đến. Có như vậy nghiêm trọng sao? Ta một chút cũng không nghĩ như vậy cao điệu. Lý Tuyết thật sự không muốn ra cái này nổi bật. Quách Thanh gật gật đầu, hiện tại liền tính chúng ta tưởng điệu thấp phòng trừng cũng không quá khả năng, còn không bằng thoải mái hào phóng mà đứng ra hảo. Vô pháp, Lý Tuyết đành phải gật gật đầu, hào đi. Đứng ở bọn họ phía trước dị năng lúc này tự động chiều hai bên chẳng khai, lưu ra một cái làm Lý Tuyết đi ra ngoài thông đạo. Bọn họ phía trước thấy hy vọng tiểu đội yên lặng mà đứng ở cuối cùng, hơn nữa xem Lý Tuyết cũng không có đi ra ngoài ý tứ, biết nàng không nghĩ làm nổi bật, liền đứng ở phía trước thế nàng chống đỡ. Bọn họ ở Vê Đúc Thị chính là ít nhiều Lý Tuyết mới có thể toàn thân mà lui, hiện tại ở trên đài giúp nàng chống đỡ điểm, cũng không tính cái gì đại sự. Nghe được Lý Tuyết đồng ý đi ra ngoài nói, bọn họ liền tự động mà nhường ra lộ. Lý Tuyết lập tức, liền trực tiếp xuất hiện ở dưới đài mọi người trước mặt. Nói thật, nàng trong lòng vẫn là phi thường thấp thỏm. Sống hai đời, lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy. Nàng có điểm đốc. Đứng ở trên đài cùng ngồi ở trên đài cảm giác hoàn toàn bất đồng, ngồi ở dưới đài thời điểm, tuy rằng cũng có thể cảm giác được trên quảng trường người rất nhiều. Khá vậy không có ở trên đài chiều dưới đài xem cảm giác tới trực quan. Chỉ thấy trên quảng trường biển người tấp nập, mỗi người đều duỗi dài cổ chiều trên đài xem, trong miệng không ngừng kêu gọi nàng. Nàng đột nhiên liền tự tin đi lên. Phía trước, nàng vẫn luôn khát vọng biến cường. Khát vọng làm người đối nàng tràn ngập kính sợ. Mà hiện tại, nghe trên quảng trường tiếng gọi ầm ĩ, nàng cảm thấy nàng tựa hồ cách này cái mục tiêu gần một đi nhanh. Nàng bước đi nhanh. Từ trong đội ngũ đi ra, hướng trên quảng trường người vung tay lên. Trên quảng trường lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Người chủ trì thấy Lý Tuyết đứng dậy, vội vàng đệ thượng microphone, lại đang xem thanh Lý Tuyết dung mạo khi. Rõ ràng mà sửng sốt một chút thần. Lý Tuyết ho nhẹ một tiếng, làm người chủ trì lập tức hoàn hồn. Nàng cười hào phóng nói, không nghĩ tới Lý đội trưởng không riêng dị năng siêu quần, liền bề ngoài cũng là cái dạng này xuất trần thoát tục. Làm ta đều vì này khuynh đảo. Lý Tuyết bị này người chủ trì ngay thẳng hài hước làm cho có chút ngượng ngùng, mỉm cười nói, quá khen. Lời này một chút cũng bất quá thưởng. Đại gia nói có phải hay không? Người chủ trì cười hỏi trên quảng trường người. Đám người chăm miệng một lời mà nói, đúng vậy. Lúc này, trong đám người không biết là ai trước hô một tiếng, nữ thần. Theo sau, trên quảng trường buộc phát ra từng đợt rời non lấp biển tiếng hô to, nữ thần. Nữ thần! Nữ thần! Một ít người thậm chí bắt đầu kích động mà hướng sân khấu bên này chen qua tới. Hiện trường phụ trách an toàn vấn đề dị năng giả nhóm bắt đầu ngăn cản mọi người đi tới, nhưng là người quá nhiều. Bọn họ nơi nào chống đỡ được? Mắt thấy hiện trường liền phải mất khống chế, căn cứ lãnh đạo nhóm đều sắp ngồi không yên. Đang lúc bọn họ nhịn không được muốn tạm thời tránh đi thời điểm, một trận tiếng kinh hô vang lên. Chư vị lãnh đạo theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy một mặt trong suốt kiên cố tường băng chắn bọn họ cùng mặt sau những cái đó quần chúng chi gian. Cách tường băng, bọn họ có thể tinh tường nhìn đến những người đó cũng là thập phần kinh ngạc biểu tình. Tường băng bên kia người chạm đến kia rét lạnh tường lấy lại tinh thần về sau, càng thêm cuồng nhiệt mà chiều Lý Tuyết hô to nữ thần. Nữ thần. Thỉnh đại gia bình tĩnh một chút, Lý Tuyết thanh âm vang lên, vì đại gia sinh mệnh an toàn, không cần chen chúc, để tránh xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Đúng vậy, Lý đội trưởng nói không sai, thỉnh đại gia không cần chen chúc. Về sau Lý đội trưởng cùng đại gia gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều, thỉnh đại gia nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Người chủ trì cũng chạy nhanh trấn an đến. Trên quảng trường người, bởi vì có tường băng ngăn cản, hơn nữa Lý Tuyết cùng người chủ trì khuyên bảo, dần dần an tĩnh xuống dưới. Lý Tuyết thấy hiện trường thứ tự đều khôi phục bình thường, lúc này mới vung tay lên, đem kia tường băng cấp triệt hồi, sau đó xoay người trở về trong đội ngũ. Trên quảng trường người, đều bị Lý Tuyết lần này làm cho kinh ngạc cực kỳ, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Lý Tuyết nơi phương hướng. Đáng tiếc, Lý Tuyết bị hàng phía trước dị năng giả chắn cái kín mít, bọn họ cái gì cũng nhìn không tới. Tiếp theo, người chủ trì dựa theo lưu trình, thỉnh căn cứ tam phương các đại lao lên đài vì này đó dị năng giả nhóm ban phát vinh dự huân chương. Đương Lý Tuyết cung kính mà từ lao tướng quân trong tay tiếp nhận huân chương thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được lao tướng quân đối chính mình có một loại thập phần bất mãn cảm xúc. Lý Tuyết ngẩng đầu, nhìn thẳng lao tướng quân đôi mắt. Nàng biết, lao tướng quân đây là ở oán trách nàng, bởi vì nàng duyên cớ, lao tướng quân vì phục chúng, không thể không đem hướng đông trục xuất quân đội. Lao tướng quân đối hướng đông tài bồi, nàng đều là tinh tường xem ở trong mắt, đối này, nàng cũng cảm thấy thập phần áy náy. Lao tướng quân đánh giá Lý Tuyết nửa ngày, cuối cùng, nói một câu, hồng nhan họa thủy. Sau đó xoay người hạ đài. Lý Tuyết nhìn Lao tướng quân bóng dáng, trong lòng thập phần phức tạp. Tiểu Tuyết, ngươi đừng để trong lòng. Giản Hủy chính là tinh tường nghe được Lao tướng quân nói, hướng Lao tướng quân bóng dáng thẳng trợn trắng mắt. Này lao tướng quân có phải hay không già cả mắt mờ, hắn nào con mắt nhìn đến tiểu tuyết thai họa hướng đông. Chính là, tiểu tuyết, ngươi đừng lý kia quái lao đầu nhi. Lâm Diệu cũng hướng lao tướng quân bóng dáng trừng mắt nhìn hai mắt. Ha ha, ta không có việc gì, ta nhưng không như vậy pha lê tâm. Lý Tuyết cười nói, chỉ là, trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng. Nàng vẫn là sẽ cảm thấy bị khuất, đối hướng đông, càng thêm có một loại, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết cảm giác. Khen ngợi đại hội vẫn luôn chạy đến chính ngọ, chờ các vị lãnh đạo đem này đó dị năng giả đều từng cái khen ngợi một phen, lại ban phát rất nhiều phần thưởng sau, oanh oanh liệt liệt khen ngợi đại hội mới kéo xuống màn che. Kế tiếp, căn cứ tam phương nhân mã liền bắt đầu hướng bọn họ này đó dị năng sôi nổi vươn cành ô liu, đặc biệt là hy vọng tiểu đội, tam phương nhân mã tất cả đều hướng bọn họ tỏ vẻ. Chỉ cần bọn họ đáp ứng gia nhập bọn họ trận doanh, hết thể điều kiện, theo bọn họ khai. Lý Tuyết bọn họ tự nhiên là cự tuyệt, bọn họ chưa từng có gia nhập bất luận cái gì một phương thế lực tính toán. Mặt khác mấy cái dòng binh đội cũng lựa chọn cự tuyệt, trải qua vê đút thị sự về sau, bọn họ đối căn cứ, cũng không có như vậy tín nhiệm. Trải qua hôm nay khen ngợi đại hội, căn cứ người, tất cả đều nhận thức bọn họ. Sở hữu tham dự vê đút thị nhiệm vụ nhân viên. Từ đây nhất chiến thành danh. Bọn họ lấy kẻ hèn 200 người chi lực, treo cổ mấy chục vạn đầu tang thi thành tích, trở thành một cái vô pháp siêu việt kỳ tích. Mà trận này chiến dịch, khởi đến mấu chốt tác dụng băng hệ dị năng giả Lý Tuyết, bởi vì ở khen ngợi đại hội thượng kia một mặt tường băng cùng xuất trần tuyệt diễm dung mạo, tác bị đại gia tôn sùng là băng tuyết nữ thần, từ đây thanh danh vang dội. Chưa xong còn tiếp. Chương 230 con khỉ đi theo. Hướng đông đứng ở trong đám người. Nhìn sân khấu thượng Lý Tuyết, trong lòng đã vui vẻ, lại có chút không cao hứng. Vui vẻ chính là Lý Tuyết năng lực được đến căn cứ tán thành, không cao hứng là bởi vì, nàng là tốt đẹp bị như vậy nhiều người phát hiện. Hắn rất muốn đi đến Lý Tuyết trước mặt, hướng nàng chúc mừng, chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua Lý Tuyết như thế nào cũng không chịu thấy hắn, hắn trong lòng lại thập phần không đế, sợ chính mình không trải qua nàng đồng ý liền xuất hiện ở nàng trước mặt, sẽ làm nàng càng không cao hứng. Hướng đông lắc đầu, thật sự là không hiểu được ý nghĩ của chính mình, loại này sợ hãi nàng sinh khí, lại sợ hãi nàng không để ý tới tâm tình của mình, thật sự làm hắn có chút không thói quen, hắn đều 30 mấy người, như thế nào còn giống cái tình đầu sơ khai thiếu niên giống nhau. Từ trên quảng trường trở về sau, hướng đông tùy tiện mà lộng điểm đồ vật ăn, sau đó liền phòng nghỉ phòng thuê trung tâm đi đến. Hắn đến chạy nhanh tìm gian phòng ở yên ổn xuống dưới. Lão như vậy ở tại khách sạn cũng không phải chuyện này nhi, phòng phí quý không nói, hoàn cảnh còn không tốt. Lại nói, hắn về sau còn nghĩ muốn thành lập dòng binh đội, đương nhiên vẫn là muốn cùng những cái đó dị năng giả hòa mình mới được. Đi vào phòng ốc thuê chỗ, không đi xem những cái đó nhân viên công tác kinh ngạc biểu tình, đem chính mình thuê nhà yêu cầu nói một chút, giao mấy khối tinh hạch làm quản lý phí dụng về sau, liền bắt được một phen ở vào bê khu một bộ một phòng một sảnh phòng chìa khóa. Nhà ở vấn đề giải quyết về sau, hướng đông liền chuẩn bị hồi khách sạn thu thập chính mình hành lý. Vừa đến khách sạn cửa, liền thấy con khỉ vẻ mặt điếu nhi lang đương dựa vào khách sạn đại môn bên cạnh. Con khỉ nhìn đến hướng đông trở về, bước nhanh mà lẻn đến hắn bên người. Lão đại, ngươi đã trở lại nha. Ta chờ ngươi cả buổi, này thái dương đại đến phơi người chết, vốn dĩ muốn đi phòng của ngươi nghỉ ngơi một chút, kia khách sạn lao bản chết sống không đồng ý. Hướng đông nghi hoặc mà nhìn dịu rít con khỉ, sao ngươi lại tới đây? Dựa theo quân bộ xử phạt lệ thường tới nói, ngươi hiện tại hẳn là còn ở nhốt lại đi. Lão đại, ngươi có thể hay không không cần như vậy nghiêm túc nha. Thật là chịu không nổi ngươi. Con khỉ không kiên nhẫn mắt trợn trắng. Bọn họ hiện tại nhưng không hề là trên dưới cấp quan hệ, hắn không bao giờ dùng khắc chế chính mình cảm xúc, rốt cuộc có thể tùy ý mà phun tào lao đại. Không cần nói sang chuyện khác, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hướng đông khẩu khí có chút không tốt, con khỉ lúc này xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không bình thường. Không gì. Ta chạy trốn bị trảo đi trở về. Lại cùng kia mấy cái bắt ta ra hỏa làm một trận, sau đó ta liền xuất hiện ở chỗ này. Con khỉ chẳng hề để ý mà nói. Ý của ngươi là, ngươi hiện tại cũng bị trục xuất quân đội. Hướng đông hai mắt gắt gao mà trừng mắt con khỉ. Lớn tiếng mà gian dậy, hồ nháo. Con khỉ duỗi tay đào đào lỗ thai, vẻ mặt không sao cả mà nhún nhún vai. Là nha, ta cũng cảm thấy chính mình ở hồ nháo, chính là hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Hướng đông hận sắt không thành thép mà đấm con khỉ một quyền. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Ngươi mấy năm nay ăn như vậy nhiều khổ mới có hôm nay thành tựu. Như thế nào liền như vậy từ tính tình sang bậy. Ngày thường học những cái đó kỷ luật đều học được cẩu trong bụng đi sao. Con khỉ ha hả cười, chẳng hề để ý mà nói, lao đại. Chẳng lẽ liền chuẩn ngươi vì Lý Tuyết tỷ ca nguyện từ bỏ chính mình hết thảy, liền không được ta vì đi theo ngươi mà ra quân đội sao. Sau đó hắn lại cười xấu xa nói, lao đại. Lại nói tiếp ta có thể làm như vậy vẫn là theo ngươi học đâu. Đều tại ngươi dạy hư ta, ta hiện tại hai bàn tay trắng. Ngươi nhưng đối với ta phụ trách nha. Về sau ta nhưng chính là ngươi người. Con khỉ một bên nói còn một bên hướng đông bên người cọ, một bộ phải hướng đông phụ trách tiểu tức phụ bộ dáng. Hướng đông vốn dĩ bị con khỉ nói được á khẩu không trả lời được, kết quả con khỉ lại như vậy không cái chính hình. Làm cho hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Thật sự không có biện pháp. Chỉ phải một tay đem hắn đẩy ra, ở chỗ này chờ. Nói xong, hướng đông liền chiều khách sạn đi đến. Con khỉ vì đi theo hắn, mới làm như vậy chuyện này làm quân đội đem hắn cấp khai trừ rồi, hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Về sau, hắn chỉ có thể càng thêm đối con khỉ hảo, mới có thể làm chính mình trong lòng ấy náy thiếu một ít. Trở lại hắn ở tạm kia gian phòng cho khách, đem chính mình số lượng không nhiều lắm hành lý lấy hảo. Liền đi tới dưới lầu lui phòng. Con khỉ thấy hắn dẫn theo hành lý ra tới, quái gọi vào, lão đại, không phải đâu, ta lúc này mới nói muốn đi theo ngươi hôn, ngươi liền phải lưu lạc đầu đường sao. Vẫn là nói, ngươi tính toán mang ta lưu lạc thiên ngai. Cái này có thể có ra. Con khỉ nói, còn làm ra vẻ mặt ngượng ảo biểu tình. Hướng đông chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi liền không thể bình thường một chút sao. Lại như vậy làm quái. Tin hay không ta một chân đem ngươi đá ra căn cứ đi. Con khỉ vẻ mặt hơi sợ biểu tình vỗ vô ngực. Lão đại, ngươi liền không thể đối ta ôn nhu một chút sao. Ngươi như vậy hung, Lý Tuyết tỷ sẽ không thích. Hướng đông đứng yên chân, vẻ mặt nguy hiểm mà nhìn con khỉ. Tựa hồ ở suy xét từ nơi nào đặt chân mới có thể một chân đem hắn đá ra căn cứ đi. Con khỉ chạy nhanh thu hồi gương mặt tươi cười, dưới chân cộp cộp cộp mà hướng phía sau lui vài bước. Tới rồi một cái hắn cho rằng an toàn khoảng cách, mới chính xác hỏi, lão đại, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Hướng đông tức giận mà nhìn hắn một cái, bê khu, ta ở nơi đó thuê căn hộ. Ha ha, ta liền biết ta lão đại mới sẽ không như vậy vô dụng lưu lạc đến ngủ đường cái. Lão đại, cầu bao, dưỡng nha. Con khỉ lại nhảy lên, tung tăng nhảy nhót. Hướng đông cuối cùng thật sự không nhịn xuống, nhanh chóng mà vươn chân, một chân đá vào con khỉ trên ngông. Con khỉ kêu thảm thiết một tiếng, vẻ mặt lên án mà nhìn hướng đông, lão đại, ngươi thật tới nha. Lưu Minh cùng Cao Vân sắc mặt khác nhau mà trở lại chỗ ở. Cao Vân cầm khăn lông xoa xoa trên đầu mồ hôi, đối với ngồi ở ghế trên phảng phất ở tự hỏi gì đó Lưu Minh nói, thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Nữ nhân kia thật là Lý Tuyết. Lưu Minh cũng không trả lời, ngồi ở ghế trên trầm mặc. Ngày hôm qua Cao Vân nói với hắn, nàng giống như gặp được Lý Tuyết, hắn căn bản là không tin, Lý Tuyết như vậy nhát gan yếu đối người, sao có thể muốn này tàn khốc mạt thế tồn tại xuống dưới. Chính là Cao Vân lời nói chuẩn xác mà nói, nàng tuyệt đối không có xem hoa mắt, tuy rằng Lý Tuyết biến hóa là rất lớn, nhưng là cùng ban đầu vẫn là có 7-8 phần giống nhau, hắn nếu thấy, nhất định có thể nhận ra tới. Huống chi, bên người nàng còn mang theo Minh Ngông, vậy càng không thể có thể sẽ nhận sai. Cái này làm cho hắn nghĩ đến ngày hôm trước, hắn ở B khu xem náo nhiệt khi, ở V đúc thị trở về dị năng giả trong đội ngũ phát hiện cái kia cùng Minh Ngông có 7-8 phần tưởng tượng hài tử, chẳng lẽ cái kia thật là Minh Ngông, mà ôm hài tử nữ nhân kia, thật sự chính là Lý Tuyết. Tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn liền có chút ngồi không yên. Hắn biết, từ V đúc thị trở về những người đó, căn cứ tuyệt không sẽ bạc đãi. Đến lúc đó các loại khen thưởng cùng kế tiếp bò lên địa vị, Lý Tuyết về sau nhật tử, có thể nói là thập phần thích gì mà làm nàng chồng trước. Mênh mông ba ba, hiện giờ quá đến như vậy nghèo túng, nghĩ như thế nào đều làm hắn cảm thấy có chút không cân bằng. Kết quả hôm nay buổi sáng liền nghe nói, căn cứ phải vì Vê Đúc Thị trở về dị năng giả khai khen ngợi đại hội, hắn càng ngồi không yên. Sau đó hắn lôi kéo Cao Vân, chiều kia trên quảng trường chạy tới, muốn đi xác nhận một chút, nữ nhân kia rốt cuộc có phải hay không Lý Tuyết. Ở trên quảng trường, hắn thật sự thấy được Lý Tuyết. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn vợ trước Lý Tuyết, hiện giờ cư nhiên trở nên tuổi trẻ mạo mị không nói, vẫn là cái như vậy lợi hại băng hệ dị năng giả, hơn nữa tổ kiến chính mình dòng binh đội. Vừa mới ở trên quảng trường kia một tay, quả thực chấn nhiếp ở mọi người. Chương 231 tính kế, 1. Nhìn những cái đó căn cứ các đại lão sôi nổi vây quanh Lý Tuyết, không được mà du thuyết, làm nàng gia nhập đến căn cứ phía chính phủ tổ chức đi, hơn nữa điều kiện tùy tiện khai khi, hắn liền kích động vô cùng, hận không thể lập tức xông lên đài, thế Lý Tuyết đáp ứng rồi. Chỉ cần gia nhập phía chính phủ tổ chức, vậy ý nghĩa có càng cao thân phận địa vị, về sau ở trong căn cứ chính là có phong phú phúc lợi. Càng miễn bàn, bọn họ tiêu diệt kia mấy chục vạn chỉ tang thi mà được đến tinh hạch. Căn cứ quy củ mọi người đều biết, chỉ cần cùng nhiệm vụ không quan hệ bất luận cái gì thu hoạch, đều là về dị năng giả sở hữu. Như vậy nhiều tinh hạch, tuy tiện tưởng cũng biết Lý Tuyết có thể phân đến nhiều ít, nói như thế nào cũng đến có cái mấy vạn khối đi. Vừa mới trở về trên đường, hắn bên thai nghe được tất cả đều là về vừa mới những cái đó hoạch khen ngợi dòng binh đội sự tích, trong đó bị nhắc tới nhiều nhất thứ, chính là Lý Tuyết hy vọng dòng binh đội cùng Lý Tuyết bản nhân. Nghe những người đó hoặc sùng bái hoặc hâm mộ miệng lưỡi, Lưu Minh liền bắt đầu ở trong lòng tính toán lên. Nếu hắn một lần nữa đem Lý Tuyết hống trở về, kia Lý Tuyết sở có được hết thảy không đều thuộc về hắn sao? Nhưng là hắn cũng biết, trước mắt tình huống tới xem, hắn tưởng cùng Lý Tuyết gương vỡ lại lành khả năng tính không lớn, rốt cuộc bọn họ đều đã ly hôn, hơn nữa ly hôn nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn xuất quỹ. Nghĩ vậy nhi, hắn nhìn ngồi ở một bên Cao Vân liếc mắt một cái, sắc mặt có chút không mau. Nếu lúc trước hắn có thể kinh được dụ hoặc, hiện tại hắn còn cần vì lấy lòng Lý Tuyết mà phát sầu sao. Hơn nữa, hắn cũng căn bản sẽ không ở mặt thế tiến đến lúc sau, chịu như vậy nhiều tội. Cao Vân lại sao lại không biết Lưu Minh đánh bản tính, mặt thế này một năm tới nay, nàng đã sớm nhìn thấu Lưu Minh người nam nhân này nhân tra thuộc tính. Hiện tại cái này sắc mặt, tam phần là nhìn đến Lý Tuyết hiện tại phong cảnh bộ dáng, lại bắt đầu đoán trách khởi nàng tới đi. Bất quá, nàng hiện tại ước gì hắn có thể đoán trách chính mình đâu. Nếu hắn thật sự tính toán cùng Lý Tuyết hòa hảo trở lại nói, kia nàng cũng liền giải thoát rồi. Mỗi ngày bị hai cái nam nhân lăn lộn đến chết đi sống lại. Nàng thật sự sợ quá có một ngày chính mình sẽ bị lăn lộn chết. Hiện giờ Lưu Minh phát hiện càng mỹ, càng có giá trị Lý Tuyết, nàng liền không tin luôn luôn duy lợi là đồ Lưu Minh có thể nhận được. Cho nên, nàng mới ở ngày hôm qua phát hiện Lý Tuyết sau, chạy nhanh cùng Lưu Minh nói. Lại có hôm nay khen ngợi đại hội kích thích, Lưu Minh quả nhiên động tâm. Nàng hiện tại vô cùng chờ mong Lưu Minh có thể nhanh lên cùng Lý Tuyết gương vỡ lại lành. Như vậy, nàng là có thể tự do, chẳng sợ còn muốn tiếp tục đi theo Trần An Bình. Kia cũng so với bị hai cái nam nhân lăn lộn tới cường. Nàng một chút cũng không lo lắng Lý Tuyết sẽ cự tuyệt Lưu Minh. Nàng cùng Lý Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng quá hiểu biết Lý Tuyết tính tình. Hướng Dễ nghe nói, Lý Tuyết là trời sinh tính thiện lương trọng cảm tình. Hướng Khó nghe nói, nàng chính là nhát gan yếu đuối, do dự không quyết đoán. Trước kia nàng liền thập phần trướng mắt Lý Tuyết điểm này, bất quá là bởi vì nàng cũng là cái cô nhi, ở trong xã hội lăn lê bò lết không cái bằng hữu làm hậu thuẫn không được. Hơn nữa Lý Tuyết ôn thôn cá tính, nguyện ý cái gì đều giúp đỡ nàng, nhường nàng. Nàng mới vẫn luôn cùng Lý Tuyết lui tới. Lý Tuyết kết hôn về sau, đối Lưu Minh đó là thiên y hay bách thuận, phảng phất không có Lưu Minh liền sống không nổi dường như. Cho nên, nàng thực xác định, chỉ cần Lưu Minh đối nàng cầu tình nhận sai lại nhiều hơn lấy lòng, Lý Tuyết tha thứ Lưu Minh đó là chuyện sớm hay muộn. Đến nỗi ngày hôm qua cái kia làm Vương tiểu thư đối Lý Tuyết vung tay đánh nhau hướng đông, Cao Vân căn bản liền không để trong lòng. Nàng mới sẽ không tin tưởng nam nhân kia sẽ coi trọng một cái từng ly hôn còn hài tử nữ nhân. Cứ việc nữ nhân này hiện tại trở nên tuổi trẻ mà mỹ. Nhưng người ta kia Vương tiểu thư cũng không kém, hơn nữa kia ra thế liền tính 10 cái 100 cái Lý Tuyết đều không thể so được với. Nàng mới sẽ không tin tưởng có cái nào nam nhân sẽ phóng rất tốt tiền đồ không cần. Mà lựa chọn Lý Tuyết như vậy nữ nhân. Nghĩ vậy nhi, Cao Vân hướng Lưu Minh lấy lòng cười cười. Minh ca đây là nhìn đến Tuyết Nhi về sau, có chút không đành lòng đi. Từ Lưu Minh lấy nàng đi câu Trần An Bình về sau, nàng vẫn luôn đều quản Lưu Minh kêu Minh ca, nàng cảm thấy lại quản Lưu Minh kêu lão công, nàng sẽ phạm ghê tởm, cũng cảm thấy kia quả thực chính là ở vũ nhục cái kia xưng hô. Lưu Minh quay đầu nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Cao Vân nhìn Lưu Minh đôi mắt, ngữ khí thành khẩn mà nói, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta ghen không thành? Yên tâm, ta không keo kiệt như vậy. Ta cùng Tuyết Nhi chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo khuê mật, hiện giờ xem nàng một nữ nhân ra mang theo cái hài tử ở mặt thế lang bạn, trong lòng hảo khổ sở, lúc trước nếu không phải bởi vì ta, nàng cũng sẽ không ăn nhiều như vậy khổ. Nếu nàng nguyện ý trở về, ta có thể rời khỏi. Lưu Minh xả lên khỏe miệng cười lạnh, như thế nào? Như vậy gấp không chờ nổi mà tưởng thoát khỏi ta. Cao Vân vành mắt đỏ lên, sắc mặt sầu khổ nói, Minh ca, lời nói thật theo như ngươi nói đi. Ta thật sự chịu không nổi, ta cho rằng chúng ta sẽ vẫn luôn đi xuống đi, chính là vì cái gì phải có mặt thế, vì cái gì ngươi cùng ta đều thay đổi. Cao Vân nói liền khóc lên, nhỏ giọng mà nước nở, nước mắt theo gương mặt không ngừng chảy xuống dưới. Ta thật sự sợ quá, có một ngày ta sẽ liền như vậy chết ở trên giường. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Minh ca, cầu xin ngươi xem ở chúng ta dĩ vãng tình cảm thượng, tha ta đi. Ngươi đây là ở oán ta sao? Oán ta lúc trước dùng ngươi đi câu dẫn Trần An Bình. Nếu ta nhớ không lầm nói, lúc trước ngươi cũng là rất vui lòng đi. Lưu Minh không hề có bị Cao Vân nước mắt đả động, hắn đối Cao Vân đã sớm không có cảm tình, lưu lại nàng bất quá là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng thôi. Ta không oán, thật sự, này hết thảy đều là ta tự làm tự chịu. Nếu lúc trước ta không có đi phá hư gia đình của ngươi, ngươi cùng Tuyết Nhi hiện tại nhất định vẫn là một đôi lệnh người cực kỳ hâm mộ ân ái phu thê. Mà ta đem ngươi đoạt lại đây về sau, lại không biết hảo hảo quý trọng, hôm nay ta đoạt được đến hết thảy, đều là trời cao đối ta trừng phạt. Cao Vân đôi tay bụng mặt ai ai mà khóc lóc, trong lòng lại là đem Lưu Minh tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, nếu không phải tên cặn bã này, nàng lại như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục. Nàng hiện tại phải làm, chính là tận khả năng đem Lưu Minh hống đến vui vẻ, sau đó lại cho hắn bày mưu tính kế, làm hắn sớm ngày đem Lý Tuyết hống đến hồi tâm chuyển ý, kia nàng là có thể thoát khỏi tên cặn bã này. Lưu Minh từ ghế trên đứng lên, đi đến Cao Vân bên người, nhẹ nhàng mà kéo ra Cao Vân bụ mặt tay, nhìn nàng khóc đến chật vật lại nhu nhược bộ dáng, đau lòng mà nói, Vân Nhi, thực xin lỗi, ta cũng có sai. Ta không nên vì ích lợi mà hy sinh ngươi. Sau đó, hắn một tay đem Cao Vân kéo vào trong lòng ngực. Nhìn ghé vào hắn ngưng trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn Cao Vân, hắn trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn còn không có đem Lý Tuyết Hồng trở về, tạm thời là không thể làm Cao Vân có dị tâm. Vạn nhất hắn không có thể lấy được Lý Tuyết tha thứ, mà Cao Vân lại không chịu hắn khống chế, kia hắn về sau sinh hoạt nhưng làm sao bây giờ? Nói nữa, Hồng Lý Tuyết trở về sự, nói không chừng còn cần Cao Vân hỗ trợ đâu. Minh ca, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Cao Vân ngẩng đầu, nhìn Lưu Minh đôi mắt. Vân Nhi, ta cũng có sai. Lưu Minh thấp, đối với nàng ôn nhu mà nói. Sau đó, hai người ánh mắt chậm rãi bắt đầu thăng ôn, Lưu Minh một phen bế lên Cao Vân hướng phòng đi. Cao Vân gắt gao ôm Lưu Minh cổ, Minh ca, ta sợ. Đừng sợ, ta không bao giờ sẽ lộng thương ngươi, tin tưởng ta. Lưu Minh dùng cái chán đỡ đỡ Cao Vân cái chán. Cao Vân thẹn thùng mà thấp hèn quan, nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, ân. Sau đó, cửa phòng bị Lưu Minh một chân đá thượng, trong phòng thực mau liền truyền đến Cao Vân tiêu, hồn, phệ quất rên, lánh. Chưa xong còn tiếp. Chương 232 tính kế, nhị. Thật lâu sau, trong phòng tình cảm mãnh liệt rút đi, Cao Vân vẻ mặt tưởng hồng ghé vào Lưu Minh xích, lỏa ngực thượng. Mảnh dài ngón tay ở hắn ngực không ngừng hoa vòng, mị nhãn như tơ mà nhìn Lưu Minh, Minh ca, ngươi đối Tuyết Nhi bọn họ mẫu tử có tính toán gì không? Lưu Minh một con cánh tay gối lên Cao Vân đầu hạ, tay ở nàng trần trụi trên lưng qua lại xoa bóp, lại giống như cảm thấy không đủ đã ghiền dường như, một cái tay khác dùng sức mà vớt ve Cao Vân trước ngực mềm mại. Cao Vân bị hắn làm cho có chút đau, không giấu vết mà nhíu hạ mi, sau đó lại phảng phất thực hưởng thụ dường như, không được ở đất Lưu Minh trong lòng ngực củng. Trước ngực mềm mại gắt gao mà dán Lưu Minh ngực. Lưu Minh bị Cao Vân củng đến lại có ngẩng đầu dấu hiệu, chạy nhanh ổn tâm thần. Mục đích của hắn còn không có đạt tới đâu. Hắn nhẹ nhàng vô vô Cao Vân lòa bối, thở dài một tiếng, ta cả đời này, chung quy là phụ ngươi cùng Lý Tuyết, còn có Trương Giai. Các ngươi đều là hảo nữ nhân, mà ta, quá hỗn đản. Nếu lúc trước ta có thể quản trụ chính mình, các ngươi làm sao đến nỗi sống được như thế gian nan. Đặc biệt là Trương Giai, ta thật sự thực xin lỗi nàng nha. Cao Vân sườn mặt nằm ở Lưu Minh trong lòng ngực. Lưu Minh nhìn không tới Cao Vân trên mặt giờ phút này biểu tình. Cao Vân vẻ mặt chán ghét, tên cặn bã này cư nhiên còn có mặt mũi để Trương Giai. Tuy rằng Trương Giai cái kia tiểu tiện nhân chết chưa hết tội, nhưng cũng xác thật là bị tên cặn bã này cấp làm hại. Có đôi khi nàng thậm chí suy nghĩ, nếu lúc trước Trương Giai không chết, kia nàng hiện tại sinh hoạt có thể hay không hảo quá điểm. Rốt cuộc có Trương Giai phân tán một chút này hai cái nam nhân tinh lực, nàng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng không chế tốt trên mặt biểu tình, quay đầu nhìn Cao Minh, Minh ca, Trương Giai sự không trách ngươi, là nàng chính mình không biết tốt xấu, ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng chẳng những không cảm ơn, còn làm hại ngươi chúng bạn xa lánh. Còn hại chết như vậy nhiều đồng bạn, cho nên, ngươi không cần vì nàng mà tự trách. Là nàng thiếu ngươi. Còn có Lý Tuyết, nàng một nữ nhân ra mang theo cái hài tử, tại đây mà thế cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Ai? Lưu Minh thở dài một tiếng. Cao Vân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên tới. Sau đó nàng vẻ mặt tay nấy mà nói, là nha. Tuyết Nhi nguyên bản liền như vậy nhu nhược, thật không biết nàng là như thế nào chịu được tới. Đừng nhìn nàng hiện tại mặt ngoài phong cảnh. Sau lưng không chừng như thế nào khổ sở đâu. Ta thật sự hảo thực xin lỗi nàng. Phi. Lý Tuyết muốn thật nhu nhược mới có quỷ. Lúc trước nàng cùng Lưu Minh bị bắt, gian trên giường thời điểm. Lý Tuyết đánh nàng thời điểm chính là một chút cũng không thấy ra nơi nào yếu đi. Ai nói không phải đâu. Ta vẫn luôn đều lo lắng bọn họ mẫu tử rơi xuống. Chính là này mênh mang biển người, ta lại như thế nào có thể tìm được bọn họ. Huống chi tang thi hoành hành, ta cho rằng bọn họ mẫu tử đã sớm. Không nghĩ tới, trời cao có mắt. Phù hộ bọn họ bình bình an an còn sống. Lưu Minh vẻ mặt cảm kích trời cao bộ dáng. Sau đó hắn lại giống như thập phần cô đơn, ta có nghĩ thầm muốn cùng nàng tương nhận. Chính là lúc trước ta thương nàng thật sự quá sâu, ta lại như thế nào có mặt đi tìm nàng. Liên tính tìm, nàng cũng chưa chắc chịu tha thứ ta. Minh ca, ngươi không cần khổ sở. Nhân gia nói nhất nhật phu thê bách nhật ân. Ngươi cùng Tuyết Nhi phu thê nhiều năm như vậy, cảm tình thâm hậu tất nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa Tuyết Nhi đối với ngươi từ trước đến nay chuyên tình. Từ luyến ái đến kết hôn, cái gì đều lấy ngươi là chủ. Ta tin tưởng Tuyết Nhi đối với ngươi nhất định vẫn là có cảm tình. Lúc trước phỏng chừng là thật sự bị chúng ta bị thương quá độc ác, cho nên mới nháo muốn ly hôn. Hiện tại nàng một nữ nhân ra quá đến như vậy khó, nhất cần phải có cái nam nhân ở sau người duy trì nàng, ngươi hảo hảo hống hống nàng là được. Huống chi các ngươi còn có đứa con trai, Tuyết Nhi như vậy đau nhi tử, khẳng định không đành lòng nhìn đến Mên Ngông còn tuổi nhỏ đã không có phụ thân làm bạn. Ngươi không đi thử thử, như thế nào biết Tuyết Nhi sẽ không chịu tha thứ ngươi đâu. Cao Vân khẩu khí như là đang an ủi Lưu Minh, nhưng lại những câu đem Lưu Minh có thể dùng đến thủ đoạn đều cấp nói ra. Lưu Minh vừa nghe Cao Vân lời này, lập tức vừa lòng, quả nhiên Cao Vân vẫn là rất có tác dụng, hắn vừa mới nghĩ đến nửa ngày cũng chưa nghĩ ra cái manh mối sự, Cao Vân như vậy dăm ba câu mà liền cấp giải quyết. Nhưng là hắn còn phải hảo hảo ngẫm lại, như thế nào mới có thể không thời khắc đó ý mà tiếp cận Lý Tuyết. Cao Vân thấy Lưu Minh không nói lời nào, liền lại mở miệng nói, hiện giờ Tuyết Nhi ở khen ngợi đại hội thượng như vậy một lộ mặt, phỏng chừng lập tức liền sẽ được đến rất nhiều nam tính dị năng giả thân lái. Nàng hiện tại như vậy xinh đẹp, dị năng lại cường, hơn nữa lần này vê đút thị chiến dịch chung, nàng phỏng chừng phân tới rồi không ít tinh hạch đi, hơn nữa căn cứ khen thưởng kia phê vật tư, Tuyết Nhi hiện tại có được thân gia, chỉ sợ những cái đó dị năng giả tưởng không đỏ mắt đều không được nha. Nàng dừng một chút, trộn một ngắm mắt Lưu Minh càng thêm ngưng trọng mặt, tiếp theo nói, còn có kia nàng cái kia dòng binh đội, ta thật sự không dám tưởng tượng, Tuyết Nhi như vậy nhu nhược người, muốn như thế nào quản lý nàng trong đội người. Nàng một cái mang theo hài tử nữ nhân ra, không có một người nam nhân cho nàng chống lưng, nàng thật sự có thể quản được trụ những cái đó dị năng giả sao. Tiên tai động lòng người, thật sự sợ quá nàng trong đội những cái đó dị năng giả sẽ vì nàng trong tay đồ vật, làm ra cái gì khủng bố sự tới. Cao Vân này phiên giả lo lắng, thật xúi dục nói, mới thật là nói đến điểm tử thượng. Lưu Minh hiện tại nhất quan tâm chính là Lý Tuyết có được vài thứ kia, hiện tại Lý Tuyết như vậy ưu tú, có rất nhiều người sẽ không để ý nàng từng ly hôn còn mang theo cái hải tử thân phận. Nay mặc thế, ai còn sẽ so đo những cái đó không có gì dùng đồ vật. Chỉ có thật thật tại tại chỗ tốt mới là nhất quan trọng. Đến lúc đó thật muốn nửa đường sát ra cái trình rào kim, nhanh chân đến trước mà đem Lý Tuyết cấp hống tới tay, kia còn có hắn chuyện gì. Chẳng sợ hắn dọn ra Mên Ngông phụ thân cái này thân phận, cũng không có chút nào tác dụng. Vân Nhi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự hy vọng ta đi đem Tuyết Nhi tiếp trở về sao? Lưu Minh cẩn thận mà nhìn Cao Vân đôi mắt, tưởng từ nàng trong mắt tìm ra một tia khác thường tới. Cao Vân chút nào không trở về tránh mà nhìn lại Lưu Minh, Minh ca, ta biết ngươi không tin ta, nhưng là không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ta thật sự chán ghét hiện tại sinh hoạt, cũng sợ hãi có thiên ta sẽ. Nếu Tuyết Nhi trở về sau nàng có thể không ngại ta nói, ta nguyện ý lưu lại, chỉ cần có thể đền bù ta đã từng cho nàng tạo thành thương tổn, cho dù là làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Nói, nàng sắc mặt lại ảm đạm xuống dưới. Nếu nàng dung không dưới ta nói, ta nguyện ý rời đi. Nhưng là Minh ca, ta không bao giờ tưởng dựa vào bất luận cái gì nam nhân, ngươi có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng giúp ta một phen sao. Lưu Minh tuy nói một chút đều không tin Cao Vân nói, nhưng hắn hiện tại thật đúng là ly không được Cao Vân, vạn nhất hắn không có thể hống đến Lý Tuyết tha thứ, hắn còn có thể lợi dụng Cao Vân, giữ được hiện tại sinh hoạt. Hắn nhìn Cao Vân nói, Vân Nhi ngươi yên tâm. Liền tính Tuyết Nhi không chịu tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Minh ca, cảm ơn ngươi. Cao Vân nghe được Lưu Minh nói, như là thập phần cảm động, nhào vào Lưu Minh ngực thượng. Lưu Minh bị nàng trước ngực mềm mại đã sớm làm cho tâm viên ý mã, nơi nào còn nhẫn được, lập tức liền ôm Cao Vân một cái xoay người, lại nhào lên Cao Vân thân mình, thực mau, Cao Vân rên, lánh thanh hỗn nệm kéo kẹt thanh ở trong phòng vang lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 233 danh khí mang đến phiền não. Khen ngợi đại hội kết thúc về sau, hy vọng tiểu đội danh khí càng ngày càng tăng. Bất quá, làm hy vọng tiểu đội các thành viên cùng bình thường cũng không có cái gì hai dạng, bọn họ rất rõ ràng, danh khí gì đó, so với thực lực căn bản bất kham một kích. Nơi, ở không cần ra nhiệm vụ thời điểm, bọn họ liền cả ngày hoa ở biệt thự bên trong tu luyện dị năng. Hiện tại bọn họ có như vậy nhiều tinh hạch, vật tư có căn cứ lần này khen thưởng vài thứ kia đặt ở người trước làm yểm hộ, bọn họ trong khoảng thời gian này quá đến quả thực quá thoải mái. Không hai ngày, Quách Thanh, Dâu, Lá Con, Lâm Diệu liền trước sau thăng cấp thành công. Mấy người trong lòng càng là cao hứng vô cùng. Tiếp theo, rất nhiều quy mô khá lớn dòng binh đội cùng dòng binh đoàn đều bắt đầu tới cửa tới bái phỏng, Lý Tuyết tự mình thấy vài lần. Cảm thấy chính mình ở xã giao phương diện này thật sự không có gì thiên phú, liền đem tiếp đãi tới chơi chủ yếu công tác ném cho phó đội trưởng Quách Thanh. nhìn Quách Thanh mỗi ngày đón đi rước về mà bận tối mày tối mặt bộ dáng, Lý Tuyết cảm thấy chính mình thật sự là quá có dự kiến trước. Cũng may bọn họ ở tại khu biệt thự, giống nhau không có phương pháp người, căn bản là vào không được, này đảo giúp bọn hắn chắn đi đại bộ phận mộ danh mà đến khách thăm. Mỗi khi bọn họ ra khu biệt thự thời điểm, liền sẽ bị rất nhiều canh giữ ở khu biệt thự trước dị năng giả, biến dị giả nhóm vây đổ. Những người này, có chút thập phần bức thiết mà muốn gia nhập hy vọng dòng binh đội, nhưng là vẫn luôn không được này môn mà nhập, chỉ phải mỗi ngày ở khu biệt thự cửa ngồi canh. Chỉ cần vừa thấy đến hy vọng tiểu đội người vừa xuất hiện, những người này lập tức liền vây quanh đi lên, đem bọn họ vây quanh cái rắn chắc, không ngừng hướng bọn họ giới thiệu chính mình sở trường đặc biệt. Có chút người dứt khoát là bởi vì bỏ lỡ khen ngợi đại hội, sau lại nghe nói hy vọng tiểu đội sự tích, lại bị trong truyền thuyết Lý Tuyết Mỹ mạo hấp dẫn, nhìn đến có người ở khu biệt thự cửa chờ hy vọng tiểu đội người xuất hiện, liền cũng đi theo cùng nhau chờ. Vì chính là chính mắt chứng kiến một chút Lý Tuyết rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt đại phong hoa. Càng có cực giả. Dứt khoát nói thẳng nói muốn tìm Lý Tuyết, phải hướng Lý Tuyết thông báo. Lý Tuyết ở bị đổ quá một lần sau, liền không lại ra quá khu biệt thự, nàng vẫn là chờ những người này bình tĩnh lại về sau rồi nói sau. Mặt khác mấy người nếu không phải bất đắc dĩ, cũng là dễ dàng không chịu ra khu biệt thự một bước. Những người đó thật là quá điên cuồng, quả thực tựa như mặt thế trước, những cái đó truy tinh tộc đối với bọn họ thần tượng như vậy cùng nhiệt. Bọn họ cũng thật ăn không tiêu. Khi bọn hắn lần đầu tiên từ những người đó vòng vây chật vật phá vây khi trở về, Giản Hủy cùng Lâm Diệu còn không có tâm không phổi mà mở ra vui đùa, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn có thể thể nghiệm một phen đương minh tinh cảm giác đâu. Lá con tức giận mà nói, kia về sau ra cửa làm việc nhi nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hai tính, cho các ngươi mỗi ngày hưởng thụ đương đại minh tinh cảm giác, thật tốt. Giản Hủy cùng Lâm Diệu liều mạng xua tay, tính. Loại chuyện này, chúng ta này đó không có minh tinh quang hoàn người vẫn là không cần dễ dàng nếm thử hảo. Bọn họ vốn định không đi để ý tới những người đó, quá một đoạn thời gian bọn họ cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới, nhưng không nghĩ tới. Nay đều qua 5-6 thiên, những người đó vẫn là kiên trì mà gác khu biệt thự đại môn. Cái này liền làm Lý Tuyết coi trọng lên. Luôn như vậy bị người vây quanh cũng không phải cái biện pháp, liền kéo mấy người cùng nhau thương lượng, xem dạng mới có thể làm những người đó trở về. Lý Tuyết đối với mấy người nói, các ngươi đều ngẫm lại. Có biện pháp nào có thể cho những người đó hết hy vọng? Mỗi ngày như vậy đổ ở nơi đó cũng không phải cái biện pháp. Này khu biệt thự ở nhưng không ngừng chúng ta. Quách Thanh tay chống cằm nói, những người đó nếu chỉ là đơn thuần mà tưởng gia nhập chúng ta còn hảo, theo chân bọn họ nói rõ chúng ta tạm thời không có chiêu đội viên ý tưởng về sau, hẳn là liền sẽ không lại đến. Lâm Diệu tiếp nhận lời nói, vẻ mặt chán ghét mà nói, sợ là sợ những cái đó ý của tuy ông không phải ở rượu một mặt lì lợm la liếm. Loại người này đánh không được mắng không được, cố tình làm người ghê tởm đến chịu không nổi. Nàng nói chính là những cái đó khóc là phải hướng Lý Tuyết thông báo nam nhân. Bắt đầu thời điểm, những cái đó nam nhân tất cả đều là hướng về phía Lý Tuyết tới. Sau lại, một ít nam nhân phảng phất thập phần có tự mình hiểu lấy, biết con cóc là không thể ăn nổi thịt thiên Nga. Dứt khoát đem mục tiêu đặt ở hy vọng tiểu đội mặt khác hai nhóm nữ đội viên trên người. Lá con cười xấu xa nói, các ngươi có nhiều như vậy người ngưỡng mộ, chẳng lẽ không cao hứng sao? Đây chính là thuyết minh các ngươi cũng là có vô cùng mị lực nha. Lâm Diệu chừng hắn liếc mắt một cái, ta đem bọn họ nhường cho người đã khỏe. Lá con vội xua tay, đừng, ta đối những cái đó đại lao ra nhi nhưng không thú vị. Giản Hủy quay đầu tới. Vậy ngươi chính là đối tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, cái kia đặng mưa nhỏ chính là có chút nhật tử không gặp, ngươi đều không nghĩ đi xem nàng sao. Lá con vừa nghe đặng mưa nhỏ tên, liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, trừng mắt nhìn Giản Hủy liếc mắt một cái. Bất quá, hắn giống như xác thật cũng có đã lâu cũng chưa gặp qua đặng mưa nhỏ, phảng phất từ Lý Tuyết trở về sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Cũng không biết cái kia phiền nhân nữ hải tử gần nhất thế nào. Lý Tuyết thấy bọn họ chạy đề, chạy nhanh ra tiếng, nói chính sự nhi đâu. Đừng loạn ngắt lời. Giải Linh còn cần hệ Linh người, chúng ta lão như vậy tránh không gặp mặt cũng không phải cái biện pháp. Nếu chúng ta không có nhận người tính toán, liền nhân lúc còn sớm đem tin tức này truyền đạt đi ra ngoài, bằng không thời gian dài, những người đó lại không có đạt tới mục đích, nói không chừng còn sẽ oán trách chúng ta lãng phí bọn họ thời gian. Đến nỗi những cái đó tâm thuật bất chính người sao, chỉ cần bọn họ xương cốt đủ ngạnh, vậy phóng ngựa lại đây đi, ta không ngại cho bọn hắn thượng một khóa, làm cho bọn họ biết vọng tưởng không làm mà hưởng là yêu cầu trả giá đại giới. Lý Tuyết chính sắc mà nói đến. Nàng biết, hiện giờ hy vọng tiểu đội cùng nàng bản nhân, giống như là một khối không ngừng ra bên ngoài mạo du đại thịt mỡ giống nhau, liền không có người không nghĩ tới dính một chút. Nếu những người đó là tưởng gia nhập hy vọng dòng binh đội, muốn mượn bọn họ năng lực làm chính mình ở mặt thế sống được càng có bảo đảm một chút đều có thể làm Lý Tuyết xem trọng liếc mắt một cái, rốt cuộc gia nhập hy vọng dòng binh đội về sau, bọn họ cũng giống nhau là muốn bằng chính mình đôi tay đi đua bác. Nhưng những cái đó hoàn toàn muốn không làm mà hưởng người, nàng liền xem một cái đều ngại dơ đôi mắt. Đúng vậy, chúng ta muốn cho bọn họ biết, hy vọng dòng binh đội mỗi người, đều không phải bọn họ có thể mơ ước. Quách Thanh trầm giọng nói đến. Chính là, chỉ cần những người đó dám lòng mang ý xấu, xem ta không thu thập bọn họ. Dâu trong lòng cũng lao đại khó chịu, những người đó cư nhiên dám mơ ước hắn muội tử cùng nữ nhân, quả thực chính là chán sống rồi. Mấy người thương lượng ra cái này đối sách, liền quyết định, toàn đội nhân viên cùng nhau đến khu biệt thự cổng lớn đi, tự mình hướng đổ ở nơi đó người ta nói minh tình huống. Đương Lý Tuyết cùng hy vọng tiểu đội mặt khác thành viên thân ảnh xuất hiện ở cổng lớn khi, những người đó lập tức xôi trào đi lên, trong miệng không ngừng kêu, nữ thần, nữ thần, liều mạng mà triều đại môn bên này dũng lại đây. Khu biệt thự đại cửa sắt bị tê đến lung lay sắp đổ, trông coi đại môn cảnh vệ không ngừng hướng những người đó kêu, sau này lui, sau này lui. Nhưng những người đó nơi nào còn nghe được đến cảnh vệ tiếng la, hận không thể giữ cửa tê suy sụp mới hảo. Như vậy bọn họ là có thể đi vào. Chưa xong còn tiếp. Chương 234 giải quyết. Cảnh vệ bị những người đó làm cho sức đầu mẻ chán, nhịn không được quay đầu lại, vẻ mặt hai hoán mà chiều Lý Tuyết bọn họ xem qua đi. Lý Tuyết bị cảnh vệ xem đến có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, trong khoảng thời gian này thật sự cấp này đó cảnh vệ nhóm thêm phiền toái, xem ra sự tình giải quyết về sau, còn phải hảo hảo cảm tạ một chút bọn họ mới là. Nếu không phải bọn họ tận chức tận trách mà bảo vệ cho đại môn, chỉ sợ bọn họ biệt thự ngạch cửa đã sớm bị những người này cấp săn bằng. Quách Thanh đứng ra, gân cổ lên kêu, đại gia yên lặng một chút, chúng ta đội trưởng có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Chính là những người đó thật sự quá cuồng nhiệt, Quách Thanh thanh âm cũng bao phủ ở kia một tiếng cao hơn một tiếng nữ thần trung. Lâm Diệu từ trong không gian lấy ra một cái loa, chính là chợ bán thức ăn cái loại này dùng để thét to loa. Đưa cho Lý Tuyết. Lý Tuyết tiếp nhận loa, đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến đại môn đã co buông lỏng dấu hiệu, sắp ngã xuống tới, không chút suy nghĩ, vung tay lên, một mặt một người cao tường băng xuất hiện ở đại môn bên trong, đem lung lay sắp đổ đại môn cấp cố định ở những cái đó vốn đang liều mạng xô đẩy người, bị Lý Tuyết lần này cấp chấn nhiếp tới rồi, một chút liền sững sờ ở đường trường. Lý Tuyết ôm mênh mông một cái nhảy lên liền nhảy lên tường băng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn ngoài cửa lớn những người đó, vài người khác cũng đi theo nhảy đi lên. Lý Tuyết cầm loa, đối diện ngoại người ta nói, các ngươi hảo, ta là hy vọng dòng binh đội đội trưởng Lý Tuyết. Cảm tạ các ngươi đối hy vọng dòng binh đội duy trì cùng tín nhiệm. Nhưng là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hy vọng dòng binh đội tạm thời còn không có chiêu mộ đội viên tính toán, cho nên, thỉnh đại gia đi về trước đi. Nếu chúng ta về sau yêu cầu chiêu mộ đội viên thời điểm, hoan nghênh đại gia tới báo danh, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên suy xét hôm nay ở đây các vị. Nữ thần, vậy các ngươi đại khái khi nào chiêu mộ? Lý đội trưởng, chúng ta có thể đem chính mình tin tức lưu lại sao? Như vậy về sau các ngươi chiêu mộ thời điểm, mới biết được chúng ta là ai nha? Những người đó không ngừng hỏi các loại vấn đề, Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đối với Loan nói, có thể, các ngươi trước đem tin tức đăng ký xuống dưới. Một khi chúng ta có chiêu mộ tính toán nói, mà các ngươi lại vừa lúc thích hợp nói, nhất định sẽ ấn danh sách thượng tin tức thông chi của các ngươi. Lâm Diệu lại phối hợp mà từ trong không gian cầm giấy bút ra tới, đưa cho ngoài cửa người. Làm cho bọn họ thay phiên đem chính mình tin tức đăng ký xuống dưới. Ngoài cửa người cũng không ít. Bận việc một hồi lâu, những người đó mới đem chính mình tin tức tất cả đều đăng ký xong. Lý Tuyết lấy lại đây tùy ý vừa lật xem, hảo gia hỏa. Những người này đăng ký đến cũng thật kỹ càng tỉ mỉ, tên họ, tuổi, dị năng gì đó chủ yếu tin tức liền không nói, liền thân, cao thể trọng, sở trường đặc biệt, yêu thích này đó đều viết đến rành mạch. Lý Tuyết đem kia nổ tệ phục làm cho những người đó mặt, trịnh trọng mà giao cho Lâm Diệu. Làm nàng thu vào trong không gian, sau đó đối diện ngoại người ta nói, hảo, này đó tin tức chúng ta nhất định sẽ thích đáng bảo quản. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, đại gia vẫn là sớm một chút trở về đi. Ngoài cửa người thấy Lý Tuyết bọn họ coi trọng như vậy chính mình tin tức, trong lòng cũng là thập phần vừa lòng, liền cũng không hề nơi này tiếp tục thủ. Sôi nổi mở miệng cáo từ rời đi. Thức mau, ngoài cửa người đi rồi hơn phân nửa, những người đó đều là thiệt tình hy vọng có thể gia nhập hy vọng dòng binh đội. Đứng ở trên tường băng mấy người nhìn ngoài cửa kia dư lại một bộ phận người. Nhướng mày, lập tức mà từ trên tường băng nhảy xuống. Lý Tuyết vung tay lên đem tường băng triệt hồi. Không có tường băng chống đỡ, đại môn lung lay vài hạ mới đứng vững. Cảnh vệ nhóm đều oán trách mà nhìn hy vọng tiểu đội người. Lý Tuyết buông trong lòng ngực mênh ngông, có chút ngượng ngùng mà hướng bọn họ cười cười. Cái kia, ngượng ngùng ha, các ngươi tìm người tới tu một chút đại môn đi, phí dụng chúng ta bỏ ra. Sau đó nàng hướng Lâm Diệu xử cái ánh mắt. Lâm Diệu lập tức lĩnh ngộ, chạy nhanh từ trong không gian cầm mấy bao yên, hai bình rượu trắng đưa cho Lý Tuyết. Những cái đó cảnh vệ đôi mắt bá mà một tiếng liền sáng. Lý Tuyết tiếp cấp đồ vật, hướng ly nàng gần nhất cái kia cảnh vệ trong tay một tắc. Mấy ngày này thật sự là quá phiền toái các ngươi, điểm này đồ vật là chúng ta một chút tâm ý, cảm tạ các ngươi cho chúng ta chắn đi rất nhiều phiền toái. Này như thế nào không biết xấu hổ. Mấy thứ này quá quý trọng, chúng ta làm bất quá là chức trách nội sự, mấy thứ này chúng ta cũng không thể thu. Cái kia cảnh vệ tự nhiên là miệng đầy chối từ, chỉ là trên tay lại không có nửa phần chối từ động tác, mặt thế đều một năm, này đó thuốc lá và rượu sớm đã thành hàng xa xỉ. Bọn họ đều đã bị bắt giới yên, kiêng rượu. Không nghĩ tới này hy vọng dòng binh đội cư nhiên dễ dàng như vậy mà liền đem ra. Đại gia cũng đừng chối từ, về sau chúng ta muốn phiền toái các ngươi địa phương còn nhiều lắm đâu. Các ngươi nếu là không thu nói, chúng ta như thế nào quá ý đến đi. Lý Tuyết khuyên nhủ. Chính là, các ngươi cũng đừng khách khí, mấy thứ này tuy nói thực khan hiếm, nhưng cũng không phải nói liền thật sự liền không có, chúng ta ngày thường ra nhiệm vụ thời điểm. Vận khí tốt nói, tổng có thể tìm được nhỏ tí tẹo. Các ngươi an tâm thoải mái cầm đi. Giản Hủy bọn họ cũng đều ở bên cạnh khuyên. Hành, nếu các nhóm đều nói như vậy, ta đây liền ra mặt dạy đại biểu ta các huynh đệ nhận lấy, cảm ơn Lý đội trưởng cùng các vị anh hùng. Kia cảnh vệ miệng đầy nói cảm ơn. Mặt khác mấy cái cảnh vệ cũng là đầy mặt vui mừng, mấy thứ này chính bọn họ chính là luyến tiếc lấy tới hưởng thụ. Chúng nó có thể vì bọn họ sáng tạo càng nhiều giá trị. Như vậy là được rồi sao? Chúng ta đây liền đi về trước, nơi này còn phải phiền toái các ngươi vài vị nhiều lưu ý một chút, nhưng ngàn vạn đừng làm cho cái gì không có mắt rồi bỏ con dẹp phi vào được. Lâm Diệu lớn tiếng nói, còn đối với ngoài cửa liếc mắt một cái. Thỉnh các vị yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì khu biệt thự mỗi một vị hộ gia đình, bảo vệ tốt đại môn. Những cái đó cảnh vệ tự nhiên là hiểu nàng ý tứ, bọn họ thủ mấy ngày này, cũng phát hiện một ít môn đạo. Những cái đó rời đi người không sai biệt lắm đều là hướng về phía dòng binh đội tên tuổi tới, tính toán gia nhập hy vọng dòng binh đội. Mà ngoài cửa những cái đó chậm chạp không chịu rời đi, còn lại là đánh không làm mà hưởng bản tính. Phi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái gì tính tình, đương con quốc phải có con quốc giác ngộ. Đường tổng vọng tưởng ăn thịt thiên Nga được chưa? Chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi vội đi. Cáo tử. Lý Tuyết hướng những cái đó cảnh vệ xua xua tay, bế lên Minh Ngông, liền phải mang theo những người khác đi trở về. Nữ thần, chờ một chút. Ngoài cửa truyền đến tiếng gào. Lý Tuyết quay đầu, còn có chuyện gì sao? Minh Ngông cũng tò mò mà hướng ngoài cửa nhìn xung quanh. Nữ thần, ngươi còn không có nghe một chút chúng ta ý tưởng đâu. Ngoài cửa người sốt ruột nói, đôi mắt nhìn Lý Tuyết chớp đều luyến tiếc chớp. Lý Tuyết xem đều lười đến xem những người đó liếc mắt một cái, liền làm Quách Thanh ra mặt ứng phó bọn họ. Phiên toái thỉnh xưng hô chúng ta đội trưởng vì Lý đội trưởng, cảm ơn. Chúng ta đều đã nói qua, tạm thời không có chiêu mộ tính toán, thỉnh các vị đi về trước, về sau nhất định sẽ ưu tiên suy xét danh sách người trên. Các ngươi còn có cái gì ý tưởng? Quách Thanh cũng có chút không kiên nhẫn. Cùng lá con cùng dâu ba người song song đứng, đem ba nữ nhân che ở mặt sau. Chúng ta muốn cùng Lý đội trưởng nói chuyện, ngươi tránh ra. Ngoài cửa người đợi vài thiên, rốt cuộc nhìn thấy Lý Tuyết bản nhân, sao có thể một câu cũng chưa nói thượng liền cam tâm trở về. Các ngươi nói đi, chúng ta đội trưởng nghe thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 225 trà nam đột kích. Lý đội trưởng, là cái dạng này, chúng ta thập phần ngưỡng mộ ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Ngoài cửa có người lớn tiếng nói. Quách Thanh cười nhạo một tiếng, còn có khác sự sao? Không đúng sự thật chúng ta liền đi trước. Ngươi tính cái thứ gì? Dựa vào cái gì đại biểu chúng ta nữ thần nói chuyện, chạy nhanh tránh ra. Chính là, các ngươi như vậy ngăn trở nữ thần, không cho nữ thần ra tới cùng chúng ta nói chuyện, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng. Nữ thần, không phải sợ, những người này nếu muốn đối với ngươi bất lợi, nhất định phải nói cho ta. Quách Thanh đều lười đến theo chân bọn họ xả, quay đầu lại tiếp đón Lý Tuyết bọn họ liền phải rời đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thâm tình kêu gọi. Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Ở đây mọi người đều là bị này một tiếng kêu gọi cấp làm cho nổi lên một thân nổi da gà. Dĩ người này có phải hay không có bệnh, kêu đến như vậy ghê tởm. Lý Tuyết vừa nghe thanh âm này, thân thể chấn động, Lưu Minh cư nhiên tìm tới, hán, rốt cuộc tìm tới. Nàng dừng lại bước chân, xoay người nhìn ngoài cửa kia đầy mặt kinh hỉ lại hỗn hợp tưởng niệm Lưu Minh, lạnh nhạt mà mở miệng, ngươi vị nào? Hy vọng tiểu đội người trừ bỏ Lâm Diệu, những người khác đều không quen biết Lưu Minh, ngay cả Mênh Mông đều đã đem Lưu Minh quên đến không còn một mảnh. Bọn họ đều có chút làm không rõ ràng lắm, Lý Tuyết vì cái gì sẽ lý nam nhân kia. Lưu Minh tự nhận đã làm tốt đối mặt Lý Tuyết mặt lệnh chuẩn bị, còn là bị nàng những lời này cấp nghẹn một chút. Tuyết Nhi, là ta là Mênh Mông ba ba, Lưu Minh nha. Cái này, hy vọng tiểu đội người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cha nam trưởng như vậy nha. Tâm tắc, xem này trang điểm đến nhiều khéo léo, sinh động thuyết minh cái gì kêu mặt người dạ thú. Ngoài cửa những người đó, còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Đều một đôi mở mịt nhìn Lưu Minh. Lý Tuyết ngữ khí bình tĩnh mà nói, Nga, là ngươi nhà, có việc sao? Tuyết Nhi, ngươi biết không? Ta vẫn luôn ở tìm ngươi cùng Minh Ngông, mặt thế tiến đến về sau, ta nơi nơi tìm kiếm các ngươi mẫu tử rơi xuống, chính là... Như thế nào đều tìm không thấy. Ta cho rằng, may mắn trời cao phù hộ. Ngươi cùng Mênh Mông đều bình an không có việc gì. Mấy ngày hôm trước, ta ở Vê Đút Thị đoàn xe phát hiện Mênh Mông, thế mới biết các ngươi rơi xuống. Ta không nên cho các ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Chịu như vậy tội, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi chúng ta nhi tử. Lưu Minh than thở khóc lóc mà nói. Lưu Minh mấy ngày này, đi theo những người này cùng nhau ở chỗ này thủ. Lý Tuyết lần đầu tiên bị vây đổ thời điểm, hắn cũng ở chỗ này. Chính là lần đó người quá nhiều, hắn căn bản là không cơ hội tiếp cận Lý Tuyết. Sau lại Lý Tuyết liền rốt cuộc không xuất hiện qua. Nếu không phải vì Lý Tuyết trong tay vài thứ kia, hắn đều sắp kiên trì không được. Vừa mới hắn ở ngoài cửa, nhìn Lý Tuyết xử lý sự tình có thủ đoạn. Trong lòng liền có chút không đế. Lý Tuyết tựa hồ trở nên cùng trước kia không giống nhau. Mà khi hắn nhìn đến Lý Tuyết bên cạnh cái kia không gian dị năng giả thời điểm, tựa như nhìn đến một tòa di động kim khố. Mà kia kim khố chủ nhân chính là Lý Tuyết, nháy mắt hắn cái gì băn khoăn đều không có. Lúc này, ngoài cửa những người đó mới làm minh bạch cái này đột nhiên toát ra tới nam nhân là ai. Nguyên lai đây là Lý Tuyết trong trước. Nha, đây là xem chúng ta nữ thần hiện tại có danh tiếng có thực lực. Thượng vội vàng tới nhận thân tới nhà. Thật là đủ không biết xấu hổ ha. Chính là, nữ thần, hảo mát đều còn không ăn hồi đầu thảo đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa bịp. Ngoài cửa người đối với Lưu Minh cùng Mà Công, này Lưu Minh đánh chủ ý bọn họ liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra được tới, đều là hướng về phía Lý Tuyết trong tay đổ vật tới. Bọn họ chiến tuyến chưa từng có thống nhất, họng súng nhất trí nhắm ngay Lưu Minh. Rốt cuộc Lưu Minh thân phận nhưng không bình thường, này cách ngôn còn nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, trăm ngày phu thê tựa hải thâm đâu, lại nói bọn họ còn có đứa con trai. Như vậy một tương đối lên, Lưu Minh phần thắng so với bọn hắn lớn hơn. Lưu Minh bị những người một câu đâm vào xanh cả mặt, khá vậy không hảo sặc trở về, rốt cuộc những người này nhưng đều không phải hắn có thể chọc đến khởi. Lý Tuyết đứng ở bên trong cánh cửa. Nhìn Lưu Minh kia giận mà không dám nói gì bộ dáng, cảm thấy không thú vị cực kỳ, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn dừng lại nghe Lưu Minh nói này một đống vô nghĩa. Lưu Minh hiện tại bộ dáng cùng kiếp trước lúc này cũng không có quá lớn biến hóa, mỗi cái hành động đều tràn ngập xấu xa, xem đến nàng tưởng phun. Tuyết Nhi, ngươi có thể để cho ta nhìn xem mênh mông sao? Ta hảo tưởng hắn, ta nằm mơ đều nghĩ hắn. Lưu Minh ngữ mang cầu xin mà đối Lý Tuyết nói. Mênh mông đứng ở mấy người phía sau, mắt lạnh mà nhìn Lưu Minh. Hắn đã từ Lưu Minh nói phân tích ra thân phận của hắn, nhưng hắn cũng không muốn gặp Lưu Minh. Lưu Minh làm những cái đó sự, thật sự làm hắn cảm thấy mất mặt, mà giờ phút này Lưu Minh đánh cái gì chủ ý, hắn cũng đoán được, hắn như thế nào đều không nghĩ thừa nhận chính mình phụ thân là cái như vậy người vô sỉ. Lý Tuyết nhìn thoáng qua Mên Ngông, dùng ánh mắt dò hỏi hắn hay không muốn gặp Lưu Minh một mặt, Mên Ngông kiên định lắc đầu. Nàng quay đầu đối với Lưu Minh nói, Mên Ngông cũng không muốn gặp ngươi. Sao có thể? Mên Ngông như thế nào sẽ không nghĩ thấy ta? Mên Ngông! Mên Ngông, ta là ba ba nhà, bà bà rất nhớ ngươi. Mên Ngông. Lưu Minh lớn tiếng mà kêu Mên Ngông tên, hắn biết Lý Tuyết nơi này không thể nóng nội, cần thiết chậm rãi làm Lý Tuyết đối chính mình triệt hồi phong bị, mà cái này quá trình là yêu cầu thời gian, đồng thời, hắn còn phải từ Mên Ngông nơi đó xuống tay, tranh thủ làm Mên Ngông trước đảo hướng hắn, như vậy, hắn hống hồi Lý Tuyết phần thắng mới có thể lớn hơn nữa. Chính là, hắn hiện tại liền Mên Ngông mặt đều thấy không thượng. Không có gì sự nói, chúng ta đây liền đi về trước, nơi này liền giao cho ngươi xử lý đi. Lý Tuyết đối Quách Thanh nói đến, sau đó xoay người liền đi, Mênh Mông cũng đi theo nàng phía sau, chiều khu biệt thự đi đến. Giản Hủy cùng Lâm Diệu cũng theo sát sau đó. Tuyết Nhi, Mênh Mông, các ngươi đừng đi. Lưu Minh nhìn Lý Tuyết mẫu tử cũng không quay đầu lại rời khỏi, gấp đến độ kêu to. Quách Thanh thanh khụ một tiếng, Lưu Tiên Sinh. Thỉnh ngươi chú ý một chút ngươi hình tượng, còn có, thỉnh xưng hô chúng ta đội trưởng vì Lý đội trưởng, cảm ơn. Ngươi là ai? Ngươi tính cái thứ gì? Dựa vào cái gì nói như vậy? Lưu Minh tức giận đến kêu to. Ta là hy vọng dòng binh đội phó đội trưởng, phụ trách chúng ta đội hết thể ngoại giao sự vụ. Ngươi có cái gì tưởng hướng chúng ta đội trưởng nói, có thể trước nói cho ta, ta khả năng giúp ngươi truyền đạt. Quách Thanh khỏe miệng lôi kéo không có độ ấm giả cười. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ngươi biết ta là ai sao? Lưu Minh bị Quách Thanh thái độ làm đến một bụng hỏa. Kia Lưu Tiên Sinh cho rằng ngươi là ai? Quách Thanh không chút để ý nói một câu. Lưu Minh một chút bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói hắn là ai sao? Lý Tuyết chống trước. Vẫn là Mênh Mông phụ thân. Đứng ở Lưu Minh bên cạnh những người đó, hống mà một tiếng liền nở nụ cười. Bọn họ còn tưởng rằng người này nhiều có bản lĩnh đâu. Kết quả liền như vậy bị đổ đến xuống đài không được. Quách Thanh mắt lạnh nhìn ngoài cửa những người đó, chờ bọn họ cười đến không sai biệt lắm. Hắn ánh mắt lạnh băng mà đảo qua ngoài cửa mọi người, thỉnh các vị tốt nhất thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Chúng ta hy vọng dòng binh đội không phải các ngươi có thể chọc đến khởi, chúng ta đội trưởng cũng không phải các ngươi có thể mơ ước. Nếu là không tin, cứ việc có thể tới thí. Chúng ta không ngại cho các ngươi thể hội một chút cái gì kêu đau không muốn sống. Cái gì kêu biết vậy chẳng làm. Chưa xong còn tiếp. Chương 236. Lý Tuyết mấy người trở về đến biệt thự về sau, Giản Hủy cùng Lâm Diệu đều lo lắng mà nhìn nàng. Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ? Lý Tuyết buồn cười mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, ta không có việc gì nha. Như thế nào như vậy nhìn ta? Ngươi không có việc gì liền hảo, ta sợ quá ngươi bởi vì người kia. Mà sinh khí. Giản Hủy vốn định nói nhân cha. Chính là nhìn đến Mênh Mông ở chỗ này, liền đem cái kia tự cấp nuốt trở vào. Mặc kệ cái kia Lưu Minh lại như thế nào cha, kia cũng là Mênh Mông phụ thân, bọn họ nhất định phải muốn chiếu cố đến Mênh Mông ý tưởng. Đã sớm là cái không liên quan người, ta đáng giá vì hắn sinh khí sao. Ta thật muốn dễ dàng như vậy tức giận lời nói, sớm tại phát hiện hắn những cái đó phá sự thời điểm đã bị tức chết rồi. Lý Tuyết cho chính mình đổ chén nước, hai ba hạ liền uống xong rồi. Hôm nay thật sự quá nhiệt, phơi đến nàng miệng khô lưỡi khô. Ngươi nói hắn sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ sao. Giản Hủy rất tò mò cái này, cái kia Lưu Minh sớm không tới vãn không tới, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, ngốc tử đều có thể đoán được hắn đánh chủ ý. Sao có thể? Nếu hắn có nghĩ tới từ bỏ nói, hắn căn bản là sẽ không xuất hiện. Lâm Diệu cũng cho chính mình đổ chén nước. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ nha? Giản Hủy nhìn Lý Tuyết. Bị loại người này quấn lên thật là làm một kiện làm người ghê tởm sự. Hắn nếu là thông minh nói, liền trốn đến rất xa, nhưng hắn thật muốn là tưởng tìm đường chết nói, ta nhưng thật ra rất vui lòng cùng hắn tính tính nợ cũ. Lý Tuyết đôi mắt mị mị, nàng đều còn chưa có đi tìm hắn cùng Cao Vân báo thù đâu, chính bọn họ nhưng thật ra đụng phải tới. Lưu Minh hắc mặt trở lại C khu chỗ ở, tiến phòng liền nhìn đến Cao Vân ở trong phòng thu thập. Hắn nhìn này bộ hai phòng một sảnh phòng ở, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Lý Tuyết bọn họ chính là ở tại khu biệt thự, nơi đó phòng ở đừng nói hiện tại, đặt ở mặt thế trước kia cũng không phải hắn dám tưởng. Cao Vân vừa thấy Lưu Minh bộ dáng này, liền biết hắn hôm nay hành động chỉ sợ lại không thuận lợi. Chạy nhanh đổ chén nước đưa qua đi, Minh ca, khát nước rồi, chạy nhanh uống nước. Hôm nay vẫn là chưa thấy được Tuyết Nhi bọn họ sao. Lưu Minh tiếp nhận cái ly, ngửa đầu liền đem thủy uống một hơi cạn sạch, lung tung mà một mặt miệng, khẩu khí thập phần không tốt nói, gặp được. Thật vậy chăng? Kia Tuyết Nhi nói như thế nào? Cao Vân như là không có nhìn đến Lưu Minh kia trương xú mặt giống nhau, thập phần cao hứng nói. Trong lòng lại là cười lạnh. Xem bộ dáng này. Sợ là không thảo hảo đi. Ai, căn bản là chưa nói thượng hai câu lời nói, ta phát hiện Lý Tuyết thay đổi thật nhiều. Cùng nguyên lai một chút cũng không giống. Lưu Minh hồi tưởng khởi Lý Tuyết thái độ, cảm thấy kia cũng không như là nàng cố ý giả vờ. Tuyết Nhi khẳng định vẫn là ở hóa ngươi, lúc trước các ngươi tách ra mới mấy ngày liền gặp mặt thế, nàng một nữ nhân ra còn không biết ăn nhiều ít khổ đâu. Đối với ngươi có oán trách kia cũng là bình thường. Ngươi cũng không nên sinh nàng khí. Từ từ tới, tổng có thể làm nàng một lần nữa đối với ngươi mở rộng cửa lòng. Cao Vân nỗ lực mà một bên giúp Lưu Minh phân tích Lý Tuyết thái độ. Một bên cổ vũ Lưu Minh. Trước không nói này đó, cấp cũng cấp không tới. Trần An Bình đâu? Còn không có trở về sao? Lưu Minh hỏi Cao Vân một nam nhân khác tới. Còn không có, phỏng chừng chiều nay có thể trở về đi. Cao Vân tưởng tượng đến Trần An Bình phải về tới, trong lòng liền bất ổn. Trần An Bình lần này nhiệm vụ đi rồi 4-5 ngày. Trở về sau không thể thiếu đến lăn lộn nàng một phen. Minh ca, ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Ta thật sự không nghĩ lại làm Trần An Bình chạm vào ta. Ta hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp nha, ngươi nhịn một chút đi. Chờ ta bên này đem Lý Tuyết hống hảo về sau, chúng ta liền có thể thoát khỏi Trần An Bình. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Rốt cuộc chúng ta cũng là phu thê một hồi. Lưu Minh trấn an Cao Vân, hắn hiện tại còn không có lấy được Lý Tuyết tha thứ, sao lại có thể đem Trần An Bình cấp đắc tội. Nếu Lý Tuyết bên kia căn bản là không có kết quả nói, hắn ít nhất còn có thể bảo trì trước mắt sinh hoạt trình độ. Cao Vân nhìn Lưu Minh bộ dáng, đương nhiên biết hắn đây là tính toán làm hai tay chuẩn bị, chỉ phải đem bất mãn toàn nuốt hồi trong bụng, ở trong lòng không ngừng nguyền rủa Lưu Minh. Nhưng trên mặt lại là chút nào không hiện, chỉ làm bộ thập phần ủy khuất mà nhìn Lưu Minh. Lưu Minh vô vô Cao Vân tay, nhịn một chút, liền sắp có ngày lành qua.